Chương 721, Dương Đông kích Tây. Chờ thoát ly giáp đen, nam tử tầm mắt tiếp tục bất động thanh sắc phi hành một đoạn thời gian, xác định không người theo dõi, Tần Tăng thân ảnh đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn xem Hàn Diễm đảo phương hướng, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Trầm tư một chút, hắn bốn phía nhìn nhìn, lân cận rơi vào một hòn đảo nhỏ bên trên, lại bày xuống một cái ẩn nấp linh trận, tại trên tòa đảo này ẩn núp đi. Hắn vừa rồi đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng không xác định có được hay không. Bày xuống thập phương diêm la phiên, dẫn động cửu u ma hỏa. Ma hỏa tụ thành một đoàn, Tần Tăng ngón tay ngoắc ngoắc, ngoan ngoãn mà rơi vào hắn lòng bàn tay. Tần Tăng nhìn chằm chằm cửu u ma hỏa, cảm thụ được ma hỏa truyền đến khí tức, lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, cửu u ma hỏa cho thấy uy lực, chỉ có thể tương đương với một cái trung phẩm pháp bảo mức độ, cùng Hàn Diễm có khác nhau trời vực. Cho dù là nho nhỏ một đóa Hàn Diễm, cũng so sánh cửu u ma hỏa đáng sợ. Nhưng đây cũng không phải là cửu u ma hỏa chân diện mục, nó bản thể đều bị phong cấm trong thập phương diêm la phiên, bị huyền thiết trụ luyện thành cán cờ trấn áp, mặt ngoài cho thấy uy lực bất quá là một góc của băng sơn. Vô luận Tần Tang hay là ngày xưa Khôi Âm lão tổ, đều chỉ có thể mượn nhờ ma phiên đến thao túng cửu u ma hỏa. Huyền thiết trụ phi thường thần bí, cấm chế huyền diệu, khiến cửu u ma hỏa e ngại. Theo luyện khí tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, Tần Tang đối huyền thiết trụ hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Nguyên bản còn có dùng nó chế tạo khác pháp bảo ý niệm, hiện tại cũng không dám suy nghĩ. Cư Bảo đạo nhân ý đồ dùng huyền thiết trụ chế tạo bản mệnh pháp bảo, hắn lưu lại những cái kia tâm đắc, chỉ có điều mong muốn đơn phương mà thôi. Nếu như Cư Bảo đạo nhân không có bị giết, thành công đoạt xá trùng sinh, có cơ hội tiến hành thử nghiệm, khẳng định sẽ ăn thất bại quả đắng, uổng phí hết thượng phẩm linh thạch. Huyền thiết trụ bên trong cấm chế dị thường tinh thâm, liền thành một khối, mạnh như Khôi Âm lão tổ cũng không cách nào tái tạo. Bởi vì huyền thiết trụ không biết nguyên nhân gì hư hao, mới tìm được một chút kẽ hở, mưu lợi đem nó phân hóa, kỳ thực cũng không tổn thương món bảo vật này bản nguyên. Không có huyền thiết trụ, cửu u ma hỏa cùng Hàn Diễm một dạng, là bất luận kẻ nào đều không thể thu phục. Như thế, đủ loại linh hỏa, ma hỏa ở giữa, sẽ có hay không có mạnh yếu cùng đẳng cấp phân chia. Tần Tang trong lòng một mực chuyển ý nghĩ này, hắn tiếp xúc gần gũi đến đông minh Hàn Diễm, cùng phong ấn trong thập phương diêm la phiên cửu u ma hỏa so sánh. Cảm giác cửu u ma hỏa nên so sánh đông minh Hàn Diễm muốn mạnh. Thông qua Khôi Âm lão tổ cùng đông minh thượng nhân, cũng có thể nhìn ra. Đông minh thượng nhân chưa thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, mà Khôi Âm lão tổ lại có thể nhờ vào thập phương diêm la trận uy áp tiểu Hàn vực, mà đây chỉ là cửu u ma hỏa một bộ phận uy lực. Chưa phân liệt trước đông minh Hàn Diễm, hắn tự nhiên không dám đánh chủ ý. Linh hỏa uy lực, và số lượng cũng có quan hệ. Cùng như thế lớn nhất đoàn Hàn Diễm so sánh. Ba cây thập phương diêm la phiên bên trong phong ấn cửu u ma hỏa quá ít, nói không chừng sẽ ngược lại bị thôn phệ. Mà phân liệt sau đó đông minh Hàn Diễm, chưa hẳn không có cơ hội. Tần Tăng tu vi cho hồn thiên đào đào chủ sách giày cũng không xứng, nhưng hắn có nguyên anh lão tổ không có đồ vật. Cùng là linh hỏa, mượn nhờ thập phương diêm la phiên cùng cửu u ma hỏa, có thể hay không chế trụ đông minh Hàn Diễm bạo động, đồng thời đem mang đi. Tần Tăng đối thiên địa linh hỏa biết rất ít, chỉ có dạng này một cái suy đoán. Nếu có thể mang đi một đóa đông minh Hàn Diễm, cho dù cuối cùng không cách nào thu phục, nếu không được cũng có thể xem như đối địch thủ đoạn, xuất kỳ bất ý, đánh đi ra diệt địch. Ít nhất, kết đan hậu kỳ cao thủ đối mặt đông minh Hàn Diễm chỉ có chạy phần. Cái này phong hiểm là đáng giá bốc lên. Cho dù đắc tội hồn thiên đảo đảo chủ cùng mưu lão ma cũng không sợ, bên trong ngoại hải đều mênh mông vô biên. Chính mình một người cô đơn, cùng lắm thì tiếp tục tránh một đoạn thời gian, sau này điệu thấp làm việc. Bọn họ năng lực chính mình cái gì? Nghĩ đến đây, Tần Tăng quyết định thử một lần. Duy nhất chướng ngại là giáp đen nam tử, hắn thu lấy đông minh Hàn Diễm cần nhất định thời gian, cần trước đem hắn dẫn ra. Tần Tăng rất có kiên trì ở trên đảo đợi trọn 5 ngày, đến ngày thứ 6 vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, mới lặng yên rời đảo, thực hành trộm lửa hành động. Rời đảo sau đó, Tần Tăng thả ra song đầu hống, ẩn đi Dương Hoàn, dì tai vài câu. Song đầu hống còn không có nghe xong, hai cái đầu nhanh chóng lay động lên, chết sống không đáp ứng. Tần Tăng bức bách dụ dỗ, song đầu hống đều không khuất phục. Kế hoạch này, nếu như không phải là song đầu hống cam tâm tình nguyện thực hành, khẳng định sẽ thất bại. Tần Tăng bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, ngươi giúp ta trộm lấy đông minh Hàn Diễm, ta liền đáp ứng ngươi, chờ đột phá kết đan hậu kỳ sau đó, lập tức trả lại ngươi tự do. Song đầu hống đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Tăng. Ta lấy tâm ma thề. Dạng này được sao? Có Phật Ngọc che chở, Tần Tăng mặc dù không sợ tâm ma. Nhưng cũng sẽ không đi lừa gạt một cái yêu thú. Chờ hắn đột phá kết đan hậu kỳ, song đầu hống tác dụng liền không lớn, cùng lắm thì đổi một cái. Song đầu hống phát ra một tiếng gầm nhẹ, hình như đang cảnh cáo Tần Tang không nên không giữ lời, tiếp lấy quạt lấy hai cánh, vô thanh bay về hướng bắc, nó muốn vượt qua một cái đường vòng cung lớn, từ phía sau tiếp cận Hàn Diễm Đảo, hấp dẫn Giáp Đen Nam Tử chú ý. Giáp Đen Nam Tử phụ mệnh canh giữ ở nơi đây, có yêu thú dị động, chắc chắn cảnh giác. Song đầu hống tu vi mặc dù kém một tầng, nhưng có phân ảnh chi thuật loại này bảo mệnh thần thông. Nó không cần cùng Giáp Đen Nam Tử vật lộn, quần nhau một trận, hẳn là có thể làm được. Bất quá, Tần Tang không cách nào dự báo song đầu hống có thể tranh thủ nhiều ít thời gian, làm xong thất bại chuẩn bị. Thả ra song đầu hống, Tần Tang ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy tế ra họa trục, thân ảnh biến mất tại chỗ, vô thanh hướng Hàn Diễm Đảo tiếp cận. Vừa rồi, hắn đã kiểm tra xong Giáp Đen Nam Tử có thể cảm giác phạm vi, đi tới cái phạm vi này, liền ngừng lại, lặng lẽ tiềm nhập đáy nước, vẫn không nhúc nhích, đồng thời đem Thiên Mục Điệp phóng ra. Thiên Mục Điệp ẩn nấp, tiếp tục hướng phía trước bay, thay thế Tần Tang điều tra. Giáp Đen Nam Tử tu vi quá cao, Tần Tang cũng không dám để cho Thiên Mục Điệp áp sát quá gần, có thể thấy rõ Giáp Đen Nam Tử động tĩnh là được rồi. Mặt biển tạo nên sóng nhỏ. Thiên Mục Điệp lặng yên đứng tại đỉnh sóng, theo gợn sóng nhấp nhô. Không bao lâu, từ phương đông phá đến từng cơn gió biển, sóng gió dần dần trở nên lớn lên, trong yêu hải là cực kỳ bình thường sự việc. Giáp Đen Nam Tử lại bị kinh động đến, nổi lên mặt nước. Bốn phía thoạt nhìn hết thảy như thường, Giáp Đen Nam Tử khẽ nhíu mày, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp cận phương đông một chỗ hư không, lòng bàn tay lóe lên, xuất hiện một cây hắc mâu, tiếp lấy đột nhiên ném ra. Bóng mâu như điện, bén nhọn tiếng xe gió vừa mới văng lên, hắc mâu chớp mắt liền tới. Ầm. Tại hắc mâu lực lượng cường đại trùng kích vào, một cái cong vẹo thân ảnh bị từ trong hư không ép đi ra, thoạt nhìn có chút chật vật. Song đầu hống thanh rực mở ra, trên mặt biển đứng vững, sông Giáp Đen Nam Tử nhe răng, phát ra gầm nhẹ, phi thường hung hãn. Yêu thú. Giáp Đen Nam Tử sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn không có nóng lòng công sát song đầu hống, một cái tay khác trong bóng tối lật một cái cùng truyền âm phù giống nhau đến mấy phần, phù văn lại tinh xảo phức tạp mấy lần ngọc phù trượt vào lòng bàn tay. Đảo ngược lấy ngọc phù, Giáp Đen Nam Tử tầm mắt khóa chặt song đầu hống, dư quang lại tại một tấc tìm kiếm mặt khác địa phương, tìm kiếm mặt khác yêu thú tung tích. Chương 722, chấn áp. Giáp Đen Nam Tử đỉnh đầu hiện ra một cái hình tròn bảo kính hư ảnh. Bảo kính hư ảnh nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng mặt kính hướng về phía song đầu hống dừng lại, quang mang lấp lóe. Không có đại cổ yêu khí, xem ra là chính nó du đãng đến đây, bị Hàn Diễm hấp dẫn tới. Giáp Đen Nam Tử tâm trạng buông lỏng, thu hồi bảo kính hư ảnh, khí tức một trận kịch liệt ba động. Thôi động bảo kính hư ảnh tiêu hao hình như rất lớn, liền Giáp Đen Nam Tử đều có chút không chịu đựng nổi. Giáp Đen Nam Tử khẩn trương chi ý quét sạch sành xanh, có chút hăng hái trên mặt đất phía dưới quan sát song đầu hống, cười lạnh nói, hẳn là song đầu hống, đã thật lâu không ở bên ngoài gặp mặt đã qua. Nếu chính mình đưa tới cửa, cũng đừng đi. Lời còn chưa dứt, Giáp Đen Nam Tử dưới chân điểm mạnh một cái, ở trên mặt nước lưu lại từng đạo huyễn ảnh, tật bổ nhào mà tới. Cánh tay hắn vẫy một cái, hắc mâu mũi mâu bắn ra từng đạo u quang, chốc lát chỉ gặp, những này u quang vậy mà tạo thành một cái hắc phượng hình thái, rất sống động. Hắc phượng phát ra một tiếng kêu to, phần đuôi bên trên kéo lấy mấy cái dài dài lông đuôi, dáng người cực kỳ tuấn mỹ, từ giữa không trung đáp xuống, phóng tới song đầu hống. Song đầu hống thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai con ngươi lộ hung quang, thanh quang tăng vọt. Hai đoàn gió lốc sát nhập một cỗ, gió lốc bên trong vô số sắc bén phong nhận phi tốc xoay tròn, giống như là một cái cối xay thịt. Hắc phượng lại không sợ hãi chút nào, một đầu đâm vào đoàn gió bên trong. Ngay một khắc này, hắc phượng hai cánh giãn ra, thân thể trở thành cực độ hư ảo, một cái màu đen vòng sáng theo nó trong cơ thể bộc phát, đồng thời phi tốc tăng vọt. Hắc phượng cơ hồ biến mất, chỉ còn lại cực lớn màu đen vòng sáng. Thời cơ vừa đúng, vòng sáng đúng là tại đoàn gió trung tâm bộc phát, nương theo lấy từng đợt oanh minh chỉ còn, sóng lớn bành trướng, thanh quang cùng hắc quang rất nhanh hòa làm một thể, nhưng rõ ràng là hắc quang chiếm thượng phong, dễ dàng đem thanh quang xé rách, phong nhận cũng bị quét sạch sành xanh. Mắt thấy hắc quang xuyên thấu đoàn gió, sắp đụng tới, song đầu hống trong mắt hiển hiện một vệt vẻ kinh hãi, phong rực mạnh mẽ vỗ, hốt hoảng bay ngược. Tránh đi một kích này, song đầu hống lưu luyến không rời nhìn Hàn Diễm một cái, quay đầu liền trốn. Giáp Đen Nam Tử hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhất thời tăng vọt. Song đầu hống thân ảnh lắc một cái, đột nhiên phân ra 6 đạo đủ lấy giả loạn thật hư ảnh, 7 cái giống nhau như đúc song đầu hống lập tức tứ tán ra, riêng phần mình trốn hướng phương hướng khác nhau. Mỗi một cái song đầu hống đều linh hoạt dị thường, tốc độ cơ hồ nhất trí, thoạt nhìn phi thường tự nhiên, thời gian ngắn bên trong cũng rất khó theo bọn nó khí tức phân biệt ra được thật giả. Một thời gian, đông nam bắc 3 phương hướng đều có song đầu hống đang lẩn trốn. Giáp Đen Nam Tử thật giống nổ song đầu hống ồ. Giáp đen nam tử trong tay hắc mâu chấn động, lại cũng chia ra làm 7. Trước mặt lơ lửng 7 cây hắc mâu, giáp đen nam tử tầm mắt quét qua, ngón tay dùng sức bắn ra, 7 cây hắc mâu riêng phần mình tinh chuẩn tìm hướng một cái song đầu hống. Ầm ầm. Sóng lớn nổi lên bốn phía. Có 4 cái song đầu hống bị bóng mâu xuyên qua, tại chỗ vỡ vụn, chứng thực là giả, nhưng mặt khác 3 con lại linh hoạt dị thường tránh đi bóng mâu công kích. Giáp đen nam tử đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn một mực nhìn chằm chằm những này song đầu hống động tĩnh, lại không thể tìm tới song đầu hống chân thân. Mắt thấy cái này 3 con song đầu hống càng trốn càng xa, giáp đen nam tử nhướng mày, thủ trưởng tại bên hông phất một cái, lấy ra một cái lớn bằng cánh tay ống trúc. Ống trúc có dài 1 thước, tươi non ướt át, giống như là vừa chặt đi xuống đồng dạng. Giáp đen nam tử nói lầm bầm, trong ống trúc lại truyền ra ào ào ào tiếng nước, tiếp lấy bên trong hiện ra một cỗ dòng nước. Một trận nhúc nhích sau đó, vậy mà hóa thành từng cái hình thái kỳ lạ chim nước. Giáp đen nam tử ngón tay một điểm, bầy chim chia làm 3 cỗ, chim nước như rời dây cung mũi tên chảy ra đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Những này chim nước giống đạn pháo một dạng, trực tiếp tại song đầu hống chung quanh bạo tạc. Song đầu hống né tránh không kịp, thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo, rất nhanh bị giáp đen nam tử nhìn ra mánh khóe. Giáp đen nam tử cười lạnh một tiếng, đuổi theo ở giữa cái kia song đầu hống bay đi. Ngay tại song đầu hống cùng giáp đen nam tử đại chiến thời điểm, Tần Tăng tiềm phục tại dưới mặt nước, vô thanh hướng Hàn Diễm đảo tới gần, thần không biết quỷ không hay mò tới Đông Minh Hàn Diễm phụ cận. Còn tại dưới nước, cũng đã cảm nhận được Đông Minh Hàn Diễm cuồng bạo khí tức. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn lên trên, sóng nước lấp loáng trên mặt nước, điểm xuyết lấy điểm điểm lam quang, hắn tuyển định trong đó một đóa, bơi nước mà lên, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Trải qua trước đó tiếp xúc, Tần Tăng đã hiểu rõ Đông Minh Hàn Diễm tính tình. Một khi dùng chân nguyên chạm đến Đông Minh Hàn Diễm, Đông Minh Hàn Diễm thế tất bộc phát, đến chính thời gian khẳng định sẽ bại lộ. Liền nhìn cửu U Ma Hỏa có thể hay không chế trụ Đông Minh Hàn Diễm. Tần Tăng mở ra thủ trưởng, đem tiểu xảo thập phương diêm la phiên bố trí ở chung quanh, dẫn xuất cửu U Ma Hỏa. Bởi vì lo lắng cửu U Ma Hỏa sẽ dẫn tới toàn bộ Đông Minh Hàn Diễm bạo động, Tần Tăng thận trọng che cửu U Ma Hỏa khí tức, thủ trưởng hư giơ lên, cửu U Ma Hỏa hướng trong đó một đóa Đông Minh Hàn Diễm bay tới. Thần sắc hắn khẩn trương, nhìn chằm chằm cửu U Ma Hỏa cùng Đông Minh Hàn Diễm động tĩnh, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Cửu U Ma Hỏa khoảng cách Đông Minh Hàn Diễm càng ngày càng gần. Hình như cảm ứng được dị thường, Đông Minh Hàn Diễm đột nhiên bắt đầu kịch liệt chập chờn, đây cơ hồ liền là sắp bộc phát dấu hiệu, thấy cảnh này Tần Tăng, tâm nhanh nhất đến cổ họng. Khi cửu U Ma Hỏa vọt tới Đông Minh Hàn Diễm phụ cận, Tần Tăng mắt mở trừng trừng nhìn xem Đông Minh Hàn Diễm ba động càng ngày càng kịch liệt. Ở trung tâm đã hiện ra nồng đậm không gì sánh được lam quang, đã đến điểm tới hạn, Tần Tăng suýt nữa liền phải từ bỏ. Cửu U Ma Hỏa bịch một cái đem Đông Minh Hàn Diễm bao khỏa, cường đại khí tức trong nháy mắt hiển lộ không bỏ sót. Giờ khắc này, Đông Minh Hàn Diễm đột nhiên đình chỉ chập chờn, thật giống gặp phi thường sợ hãi đồ vật, lại bắt đầu mãnh liệt nội xúc, cả đóa Hàn Diễm cuộn thành một đoàn, nhưng bộc phát dấu hiệu cũng không tiêu trừ. Đông Minh Hàn Diễm mặc dù sợ hãi Cửu U Ma Hỏa, nhưng Tần Tăng có thể cảm giác được, nó không có chân chính khuất phục. Cửu U Ma Hỏa kỳ thật là hào nhoáng bên ngoài, nếu như bị Đông Minh Hàn Diễm dò thanh hư thực, lúc nào cũng có thể bộc phát. Tần Tăng thấy thế nhanh chóng hướng thập phương diêm la phiên quán thâu chân nguyên, liền dẫn xuất một luồng cửu U Ma Hỏa. Theo cỗ này cửu U Ma Hỏa gia nhập, Đông Minh Hàn Diễm rốt cục an phận xuống tới, biến trở về người vật vô hại hình dáng. Thật chấn áp lại. Tần Tăng một mực treo lấy tâm rốt cục buông ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bất quá, chế trụ Đông Minh Hàn Diễm không có nghĩa là có thể mang đi nó. Áp chế nho nhỏ một đóa Hàn Diễm cứ như vậy khó khăn, xem ra bằng vào ta thực lực, không có khả năng mang đi càng nhiều. Tần Tăng tiếc rẻ nhìn xem mặt khác Đông Minh Hàn Diễm, trầm tư chốc lát, thủ trưởng chậm rãi một nắm, cửu U Ma Hỏa bám vào tại Đông Minh Hàn Diễm bề ngoài, chậm rãi kéo xuống tới. Nhìn xem trước mặt linh hỏa, Tần Tăng do dự một chút, vươn tay nhẹ nhàng nâng. Trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ thấp thỏm, Đông Minh Hàn Diễm uy lực hắn là lĩnh giáo qua, người khác động một chút đều sẽ gây nên cuồng bạo. Một khi trên tay hắn bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Đắc thủ sau đó, Tần Tăng cũng không nóng lòng rời đi, lưu lại mấy sợi bé nhỏ cửu U Ma Hỏa, mới vừa lặng yên lui lại. Giáp đen nam tử thực lực so sánh trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, song đầu hống sắp không chịu đựng nổi nữa. Chương 723, phong ấn. Ầm ầm. Mặt biển bên trên thời gian thỉnh thoảng vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hai thân ảnh một đuổi một chạy, những nơi đi qua, mang theo tầng tầng sóng lớn. Song đầu hống trở thành so trước đó chật vật nhiều, trên thân da lông bay khắp, thậm chí có vài chỗ cháy đen dấu vết, khí tức cũng dị thường gấp rút, chạy trốn thời điểm, thời gian thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. sử dụng 3 lần phân ảnh thần thông sau đó, nó cùng giáp đen nam tử ở giữa bị kéo ra một khoảng cách lớn. Nhưng để cho Song Đầu Hống lo lắng là, giáp đen nam tử một mực âm hồn bất tán, xa xa treo sau lưng nó, không cách nào hất ra. Trái lại giáp đen nam tử, thần sắc càng thêm tự tin, đã đem Song Đầu Hống coi như vật trong bàn tay. Lúc này, hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, cực tốc truy kích, đã thấy Song Đầu Hống lập lại chiêu cũ, lại lần nữa phân ra 6 thân ảnh. Nghiệt xúc coi là lỗ mộ ống trúc bên trong linh thủy dùng hết, liền đối ngươi thúc thủ vô sách sao. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần phân ảnh thần thông, chạy đi nơi đâu. Giáp đen nam tử cả giận nói, bảo kính hư ảnh lại lần nữa từ đỉnh đầu dâng lên. Hắn ngự sử cái này bảo kính cực kỳ cật lực, nhưng mắt thấy Song Đầu Hống càng trốn càng xa, giáp đen nam tử cũng không lo được rất nhiều. Mà lại Song Đầu Hống bị hắn truy sát lâu như vậy, nhanh đến nỏ mạnh hết đà, chính là sử dụng bảo kính thời cơ. Bảo kính chậm chậm vừa chuyển, chợt dừng lại ở bên trái cái thứ ba Song Đầu Hống trên thân, lại dễ dàng tìm được Song Đầu Hống bản thể. Giáp đen nam tử cười lạnh một tiếng, tế lên hắc mâu, đang muốn truy sát, đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau. Đã thấy Hàn Diễm đảo phương hướng lại có lam quang lấp lánh, rõ ràng là Hàn Diễm bộc phát dấu hiệu. Đồng minh Hàn Diễm, giáp đen nam tử là thất thanh. Hắn chức trách tại thân, nhìn đến đồng minh Hàn Diễm có dị biến, chỗ nào còn nhớ được truy sát Song Đầu Hống, không chút do dự chuyển thân hướng Hàn Diễm đảo phi độn. Không bao lâu, giáp đen nam tử thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Hàn Diễm đảo, sắc mặt tái xanh nhìn xem phía dưới. Hàn Diễm bộc phát, lấy Hàn Diễm đảo làm trung tâm, chung quanh mặt biển đều bị băng phong. Ngắn ngủi thời gian, tầng băng cũng đã sâu đến mười mấy mét, như vậy có thể thấy được Hàn Diễm uy lực. Đồng minh Hàn Diễm chẳng biết tại sao loạn cả một đoàn, liền một mạch bộc phát. Giáp đen nam tử vội vàng lấy ra ngọc phù, đang muốn truyền tin, đã thấy đồng minh Hàn Diễm liền không giải thích được bắt đầu lắng lại, động tác vì đó mà ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Lúc này, Hàn Diễm đảo Nam Phương, Tần Tang, Thiên Mục Điệp cùng Song Đầu Hống đã hội hợp. Làm rất tốt. Tần Tang dạng chân đến Song Đầu Hống trên thân, sờ sờ nó não đại, khen ngợi một câu. Thuận lợi mang đi đồng minh Hàn Diễm, Tần Tang tâm tình rất không tệ. Song Đầu Hống không tình nguyện lay động não đại, thoát khỏi Tần Tang ma chảo. Tần Tang cười một tiếng, không lấy làm ngang ngược, kín đáo đưa cho Song Đầu Hống mấy cái linh đan, ngẩng đầu nhìn mênh mông yêu hải, ngưng thanh nói, không biết có thể hay không kinh động hồn thiên đảo đảo chủ. Không thể đi đường cũ, nhất định phải lách qua hồn thiên đảo, bốc lên một chút phong hiểm cũng không sao, chúng ta trực tiếp đi đồ nham đảo, người vất vả chút. Tay hắn nâng hỏa cầu, bây giờ còn không có nghĩ kỹ thế nào thu phục Hàn Diễm, không dám thu hồi thập phương Diêm La Phiên, chỉ có thể cưỡi trên người Song Đầu Hống. Chẳng biết tại sao, Song Đầu Hống đối Tần Tang thái độ tốt hơn nhiều, nuốt vào linh đan, liền không nói tiếng nào buôn tập mà đi. Tần Tang chú ý phía sau, xác định giáp đen nam tử không có đuổi theo, lúc này mới dốc lòng nghiên cứu lên đồng minh Hàn Diễm. Đồng minh thượng nhân quá mạnh, cái này căn bản là độc thuộc về hắn linh hỏa, cùng hắn đã không phân khác biệt, khó trách hóa hình đại yêu cùng hồn thiên đảo đảo chủ đều thúc thủ vô sách. Coi như cho ta mấy chục năm, cũng không có khả năng khứ trừ đồng minh thượng nhân khí tức, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Tăng vô kế khả thi, đối đồng minh Hàn Diễm cũng là vô kế khả thi bộ dáng. Cửu U Ma Hỏa mặc dù có thể trấn áp đồng minh Hàn Diễm, nhưng hai loại linh hỏa tuyệt sẽ không tương dung. Nếu như Tần Tăng ý đồ dùng Cửu U Ma Hỏa xâm lấn hoặc là thôn phệ đồng minh Hàn Diễm, thế tất gây nên đại bạo phát. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước hết để cho Hàn Diễm ổn định lại, cũng không thể một mực nâng ở trên tay, chờ sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp thu phục, có lẽ có thể phối hợp cấm chế. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, lòng sinh một kế. Ổn định đồng minh Hàn Diễm, khẳng định cũng phải mượn nhờ Cửu U Ma Hỏa chi lực. Hắn một cái tay nâng hỏa cầu, một cái tay khác lăng không hư họa, đầu ngón tay chân nguyên lấp lóe, một cái phù văn một lần là xong, tiếp lấy Tần Tăng dùng thần thức dẫn động một luồng Cửu U Ma Hỏa, bám vào tại phù văn bên trên. Liền một mạch thất bại mấy chục lần, rốt cục bị hắn lục lọi ra một ít kinh nghiệm. Cấm lửa cấm chế chậm rãi thành hình, cũng giống như Cửu U Ma Hỏa đen như mực, chậm rãi hướng Tần Tăng một cái khác thủ trưởng trôi qua đi. Tại Tần Tăng cẩn thận khống chế phía dưới, cấm lửa cấm chế xuyên thấu Cửu U Ma Hỏa bản thể, bám vào tại Hàn Diễm bề ngoài, đem phong ấn. Tần Tăng hít sâu một hơi, thu hồi thần thức, triệt tiêu Cửu U Ma Hỏa, gặp đồng minh Hàn Diễm vẫn như cũ ổn định, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Vội vàng từ thiên quân giới lấy ra một cái to lớn hộp ngọc, đem đồng minh Hàn Diễm bỏ vào. Trộm đi đồng minh Hàn Diễm, Tần Tăng một khắc không dám dừng lại, cùng Song Đầu Hống thay phiên chạy đi. Hắn không dám bước lên hồn thiên đảo, tha rằng mạo hiểm đi vòng qua, trở lại đường biển sau đó, thẳng đến đôi nham đảo phương hướng mà đi. Đường cũ trở về. Trên đường đi, hắn nhìn đến có thuyền lớn vận chuyển, có thể thấy được hai tộc xác thực đã hòa giải. Tần Tăng quen thuộc, hôm nay lại có Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, càng thêm buông lỏng, cho nên không có lên thuyền. Rất mau tới đến Tứ Minh Đảo phụ cận, Hồn Thiên Đảo đảo chủ không có đuổi giết hắn dấu hiệu, như thế liền thuận lợi về đến Đô Nham Đảo. Không nghĩ tới, từ lần trước rời đảo, lắc một cái lại đi qua 20 năm. Tần Tăng có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy những năm này màn trời chiếu đất săn yêu sinh hoạt phẳng phất trong mộng. Hắn đeo lên đấu bồng, hướng Đô Nham Đảo bay đi, nửa đường gặp phải tuần tra vệ đội, lấy ra Quỳnh Vũ Thương Hội khách hành lệnh bài, vệ đội lập tức cho qua. Xem ra Quỳnh Vũ Thương Hội thế lực còn đang trên đảo, không biết có hay không thay người. Tần Tăng suy nghĩ nơi này, Đô Nham Đảo đã gần trong gang tấc. Đô Nham Đảo cùng với trên đảo thành trì đều cùng rời đi trước một dạng, không có thay đổi gì, hai tộc chi loạn cũng không lan đến gần nơi này. Chính mình năm đó là buồn lo vô cớ. Tần Tăng tự giễu cười cười, thân ảnh nhảy lên, rơi vào trước cửa thành, bộ hành vào thành, hướng trong trí nhớ Quỳnh Vũ Thương Hội trụ sở đi đến. Trụ sở treo tấm biển, tu tiên giả ra ra vào vào, hết thảy như thường. Tần Tăng đi tới trước quán, đang muốn nhấc chân đi vào, liền từ bên trong đi tới mấy tên tu sĩ. Trong bọn họ hai cái nữ tử, tầm mắt trong lúc lơ đãng từ trên thân Tần Tăng quét qua, nhìn đến Tần Tăng trang phục, có loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Hai nữ liếc nhau, trên mặt hiển hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, tại đồng bạn kinh ngạc trong ánh mắt, một cái lắc mình, ngăn tại Tần Tăng trước mặt, đè nén kích động hỏi, xin hỏi tiền bối pháp hiệu thế nhưng là Thanh Phong. Tần Tăng mỉm cười, đánh gãy các nàng, thế nào, mấy năm không thấy, hai vị đạo hữu không nhận ra bần đạo sao? Hai nữ hẳn là năm đó, theo hắn ra ngoài săn yêu vương thị tỉ muội, trở về thời gian lọt vào vu tộc cướp giết mà tách ra. Không nghĩ tới vừa trở về liền gặp phải người quen. Khiến hắn ngoài ý muốn là, vương thị tỷ muội tỷ tỷ đã thành công kết đan, không khỏi lòng sinh cảm khái. Chương 724, Hổ thẹn. Năm đó đạo trưởng xả thân dẫn ra tặc nhân, chúng ta cùng đạo trưởng sau khi tách ra, vội vàng đến trên đảo đến cầu viện binh. Nhiễm La tiền bối dẫn người ra đảo cứu viện đạo trưởng, lại không thu hoạch được gì. Trong tĩnh thất, Tần Tăng cùng vương thị tỷ muội ngồi đối diện, nghe các nàng giảng thuật năm đó, tao ngộ. Tần Tăng có chút ngạc nhiên. Khó trách vương thị tỷ muội nhìn đến hắn sẽ như vậy kích động. Bọn họ nhìn đến Tần Tăng một mình chặn đường địch nhân cử động, để bọn hắn đào tẩu, mà không phải ngược lại lấy bọn họ làm mồi nhử, cho nên coi Tần Tăng là thành rồi ân nhân cứu mạng, ghi khắc đến nay. Tần Tăng kỳ thực không nghĩ nhiều như vậy, thúc giục bọn họ đi mau là chê bọn họ tu vi quá thấp, giúp không được gì sẽ còn trở thành liên lụy. Một lần cử chỉ vô tâm, đối với người khác lại có không phải bình thường ý nghĩa. Bất quá, có một chút cách nàng nói không sai. Tần Tăng xác thực không nghĩ tới để bọn hắn làm mồi dụ, hấp dẫn địch nhân chú ý, chính mình đào mệnh đi. Chúc mừng đạo hữu bước vào Kim Đan đại đạo, lệnh muội chắc hẳn cũng khoảng cách đột phá không xa đi. Không biết mặt khác ba vị đạo hữu, tình hình gần đây thế nào? Tần Tăng mỉm cười nhìn xem hai người. Vương thị tỷ tỷ thẹn nói, thiếp thân có thể đột phá, còn phải đa tạ đạo trưởng. Đi theo tiền bối những năm kia, nhìn đến tiền bối cao thâm như vậy tu vi, y nguyên khổ tu, chưa hề lười biếng, đối chúng ta có lớn lao cổ vũ. Tiền bối đưa cho chúng ta những cái kia quý giá linh tài, để cho thiếp thân cùng xá muội góp nhặt đủ tu hành tài nguyên, mua sắm tốt nhất sát yêu đan, đồng thời xá muội đem sát yêu đan tặng cho thiếp thân, mới có thể một lần đột phá. Hiện tại thiếp thân đang giúp xá muội gom góp sát yêu đan, lấy xá muội tư chất, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nên có thể thuận lợi kết đan. Mặt khác ba vị đạo hữu, hôm nay đã về đến nội hải. Hai vị tiền bối sau khi trở về, liền thử một lần, đáng tiếc đều kết đan thất bại. Bọn họ nói thẳng đã bỏ đi kết đan, mang theo nhiều năm tích xúc, quay lại gia trang bồi dưỡng con trai độc nhất. Bành đạo hữu cũng cảm ứng được đột phá thời cơ, bất quá hắn công pháp đặc thù, đột phá thời gian cần sư trưởng bảo vệ, nhất định phải phản hồi sư môn, hắn vừa đi không lâu, không biết có hay không kết đan thành công. Ba vị đạo hữu trước khi rời đi, đều căn dặn thiếp thân nhất định phải tìm tới tiền bối. Ngay tại lúc nói chuyện, Nhiễm La từ bên ngoài đi vào, nhìn đến Tần Tăng, đồng dạng mừng rỡ không thôi. Bị hỏi những năm này tao ngộ, Tần Tăng đành phải ném ra ngoài sớm liền chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, công bố năm đó địch thủ thế lớn khó địch nổi, mình bị truy sát đến yêu hải chỗ sâu, mất phương hướng. Sau đó lại sợ những người kia một mực chiếm cứ tại Đô Nham đảo phụ cận, chậm chạp không dám trở lại, đành phải trong yêu hải gian nan sống qua ngày, trước đây không lâu biết được đại chiến đã kết thúc mới dám trở về. Ba nữ không nghi ngờ gì, đều thổn thức không ngớt, ở đâu đều là một dạng khổ tu, không coi là cái gì. Bất quá, bần đạo vừa trở thành thương hội khách khanh, còn chưa làm sự tình, vừa đi liền là 20 năm, phụ lòng Nhiễm đạo hữu. Tần Tăng trên mặt áy náy nói ra. Nhiễm La khoát tay áo, đạo trưởng có thể bình yên thoát thân chính là đại hạnh sự tình, cùng đạo trưởng an toàn so sánh, thương hội việc vặt lại coi là cái gì, muốn trách cũng là trách nhắc lên đại loạn những người kia, cùng mấy cái kia vu tộc tặc tử. Đạo trưởng không ngại trước nghỉ ngơi mấy ngày, thiếp thân cái này đem tin tức tốt truyền tin cho Châu lão, mấy ngày nữa cho đạo trưởng đón tiếp. Tần Tăng cũng không muốn làm phiền toái như vậy, vội vàng khuyên can Nhiễm La, Nhiễm đạo hữu có chỗ không biết, bần đạo vừa tiến vào yêu hải lúc, tại Thiên Vu đảo dò thăm một loại linh dược tin tức, vừa vặn là bần đạo cần, 15 năm trước liền muốn đi ngắt lấy, không ngờ một mực bị vây ở yêu hải, phí thời gian đến nay. Linh dược sớm đã thành thục, nhưng lại chỉ hoãn một đoạn thời gian, sợ bị yêu thú nhanh chân đến trước. Thời gian cấp bách, cũng không cần phiền toái. Đạo hữu mang tới linh tài, bần đạo thực hiện xong khách khanh chức trách, luyện khí sau đó liền phải lên đường. Nhiễm La liền vội vàng hỏi, cái kia linh dược chẳng lẽ sinh trưởng tại yêu thú hang ổ phụ cận? Nếu có nguy hiểm, đạo trưởng không ngại từ trong thương hội chọn mấy cái trợ thủ cùng đi. Không sao, nếu như là mười mấy năm trước, bần đạo xác thực không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì cái gọi là họa này phúc chỗ phục, bị vây ở yêu hải, bần đạo cũng có không nhỏ thu hoạch, thực lực không thể giống nhau lời nói. Tần Tăng lòng tin 10 phần, lại nói, bần đạo còn có một cái việc nhỏ, muốn mời đạo hữu giúp một chút. Nhiễm La nghiêm mặt nói, đạo trưởng xin mời nói. Lúc này, Vương thị tỷ muội thức thời cáo từ rời đi. Đi ra tĩnh thất, đóng cửa lại thời điểm, Vương thị tỷ muội tỷ tỷ gặp Tần Tăng chỉ là hướng các nàng nhẹ nhàng gật đầu, không có mời ở lại chi ý, thần sắc có mấy phần ảm đạm. Tỷ tỷ, muội muội kéo lại tỷ tỷ cánh tay, nhìn xem ánh mắt của nàng, muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ lắc đầu, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là đang khuyên giới chính mình, đạo trưởng là khổ tu sĩ. Muội muội than nhẹ một tiếng, ôm chặt tỷ tỷ. Hai tỷ muội dựa vào nhau, càng đi càng xa. Trong tĩnh thất, Nhiễm La đưa mắt nhìn Vương thị tỷ muội rời đi, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, đạo trưởng chỉ sợ còn không biết đi, Vương thị tỷ muội bị đạo trưởng phẩm hạnh tin phục, Đô Nham đảo giải phong sau đó, một mực chưa hề gián đoạn tìm kiếm đạo trưởng, thậm chí còn trong bóng tối điều tra mưu hại đạo trưởng hung thủ, có thể nói thế gian ít có người trọng tình trọng nghĩa. Nhận được hậu ái, bần đạo hổ thẹn. Tần Tăng im lặng, không có tiếp tục cái đề tài này, giọng nói vừa chuyển nói, Nhiễm đạo hữu, bần đạo có ý định tiến vào Thất Sát Điện xông vào một lần, muốn mời thương hội hỗ trợ lưu ý một cái, lần sau mở ra Thất Sát Điện, sẽ do phương nào thế lực chủ đạo. Thương hội chủ yếu tại nội hải kinh doanh, tìm hiểu tin tức này không khó lắm đi. Tính toán ra, hắn đi tới Thương Lãng Hải không sai biệt lắm 25 năm. Dựa theo trước kia lệ cũ, nếu như phương nào thế lực có ý định Thất Sát Điện, muốn bắt đầu hóng gió. Rốt cuộc chuẩn bị phá giải tiên trận linh trận cần hao phí kinh người tài lực. Thế lực này nội tình mạnh hơn, cũng có chút không chịu nổi, cần sớm mấy chục năm chuẩn bị, thông qua thụ buôn bán tư cách, mau sớm hồi máu. Vốn cho rằng hai tộc chi loạn sẽ ảnh hưởng đến Thất Sát Điện, hiện tại đại loạn lắng lại, hết thảy đều đem về đến quỹ đạo. Tần Tăng đối Thất Sát Điện tình thế bắt buộc, lấy trước đến tư cách mới có thể yên tâm. Kỳ thực, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, lần này coi như có thể tìm tới cổ truyền tống trận, chỉ sợ cũng không thể quay về. Thất Sát Điện có thể bị người làm mở ra, đối diện Tử Vi Cung là không được, truyền tống đi qua liền biết bị vây ở Tử Vi Cung, đứng trước Tử Vi Cung bên trong không biết nguy hiểm. Nhất định phải chờ đến Thất Sát Điện tự hành sinh ra, mới có thể trở về đến Tiểu Hàn Vực. Bất quá, cổ truyền tống trận chắc hẳn không phải là dễ dàng như vậy tìm tới, chờ Thất Sát Điện sinh ra ngày kia lại đi vào, vạn nhất tìm không thấy truyền tống trận, chờ lần sau sinh ra lại phải hơn 200 năm, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên lần này bắt buộc phải đi. Nhiễm La nghe vậy một mặt kinh ngạc, trầm giọng nói, đạo trưởng lúc nào khởi ý muốn đi Thất Sát Điện, người đối Thất Sát Điện hiểu bao nhiêu, tuyệt đối không nên bảo sao hay vậy a? Thất Sát Điện bên trong dễ dàng nhất đạt được bảo vật, đã sớm bị vơ vét không còn gì, lưu lại đều là cực kỳ nguy hiểm hung địa, đại bộ phận liền nguyên anh tổ sư cũng thúc thủ vô sách. Hiện tại tiến vào Thất Sát Điện, hoặc là tự cao thực lực cao cường, hoặc là tiên lộ xa vời, cùng đường mặt lộ, đi vào liều mạng một lần. Đạo trưởng vừa kết đan không lâu, thọ nguyên đầy đủ, tiền đồ vô lượng, hà tất liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chương 725, ngoài ý muốn tin tức. Bần đạo rất rõ ràng Thất Sát Điện là dạng gì địa phương, bất đắc dĩ có không thể không đi lý do. Tần Tăng thở dài nói. Nhiễm La thấy thế liền không còn khuyên, lại nói cho Tần Tăng một cái để cho hắn ngoài ý muốn tin tức. Thất Sát Điện tin tức, đúng là 1-2 năm trước liền bắt đầu tại nội hải truyền, bất quá biết rõ việc này người có hạn. Thiếp thân cũng là tại Châu lão cùng bằng hữu tán gẫu lúc, nghe được 1-2. Nghe nói lần này cùng trước kia không đồng dạng, lần sau mở ra Thất Sát Điện, khả năng ngay tại 20 mấy năm sau này. Tần Tăng không gì sánh được kinh ngạc, 20 mấy năm sau, thế nào nhanh như vậy? Chẳng phải là cùng lần trước ở giữa chỉ khoảng cách hơn 50 năm, so sánh trước đó trọn vẹn ít đi 20 năm. Không đợi tiên trận đến cơn sóng nhỏ thời kỳ, liền cưỡng ép phá vỡ, trả giá đắt tuyệt không phải gấp đôi gấp ba đơn giản như vậy, không có thế lực nào có thể chịu đựng lấy. Châu lão có hay không nói là nguyên nhân gì? Tần Tang trong lòng vội vàng, nguyên bản thời gian phi thường đầy đủ, hắn đột phá kết đan trung kỳ thừa sức, đồng thời có đầy đủ thời gian, đem hai cái linh trùng đều bồi dưỡng đến đệ tam biến, phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Đột nhiên rút ngắn 20 năm, chính hắn tu luyện đều trở thành gấp gáp lên, hai cái linh trùng chỉ sợ rất khó tại thất sát điện mở ra phía trước, hoàn thành lần thứ ba lột xác. Không có, Châu lão cũng không rõ ràng. Nhiễm La lắc đầu nói, có lẽ là thất sát điện tiên trận phát sinh biến cố cũng nói không chừng, nhưng ta đoán chừng nên không có đơn giản như vậy, bởi vì còn có một cái biến số. Nghe Châu lão nói, lần này tiến vào thất sát điện tư cách hình như so sánh trước kia muốn ít, chỉ có những cái kia có danh tiếng thế lực mới có thể đến phiên. Trước đó tán tu có thể thông qua đường dây khác thu hoạch được tư cách, tỉ như đấu giá hội, có ý tìm kiếm mà nói, độ khó cũng không lớn, hiện tại chỉ sợ rất khó. Thời gian sớm, danh ngạch eo hẹp. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Tần Tang có chút trở tay không kịp. Hắn không nguyện cùng Thương Lãng Hải thế lực dây dưa quá sâu, cho dù cùng Quỳnh Vũ Thương hội cũng duy trì khoảng cách nhất định, nhưng không ngờ trái lại thành rồi sai lầm lựa chọn. Trầm tư chốc lát, Tần Tang trầm giọng nói, Nhiễm đạo hữu, chúng ta thương hội có hay không năng lực đạt được tư cách? Thiếp thân cũng không rõ ràng, ta trước đó chưa hề muốn đi qua nguy hiểm như vậy hung địa, chỉ là xem như tin đồn thú vị nghe một chút. Nhiễm La lắc đầu, gặp Tần Tăng lâm vào trầm mặc, suy nghĩ một chút nói, cho dù chúng ta thương hội không được, Đông Cực Minh khẳng định có thể, chúng ta thương minh thực lực, thế nhưng là những cái kia chính ma hai đạo đỉnh tiêm tông môn cũng so ra kém. Đạo trưởng cũng xem như chúng ta thương hội một thành viên, thông qua Đông Cực Minh, có lẽ có thể được đến một cái tư cách. Nếu như đạo trưởng có ý định, ta cái này liền thay làm thỉnh giáo Châu lão bạn cũ vô số, khẳng định có biện pháp. Vậy làm phiền Nhiễm đạo hữu. Tần Tăng cảm kích nói. Chỉ còn hơn 20 năm, hắn nhất định phải toàn lực khổ tu, bảo đảm tại thất sát điện mở ra trước đột phá kết đan trung kỳ. Nếu như là phản hồi nội hải, chẳng có mục đích tìm kiếm, chưa hẳn có thể thu được tư cách không nói, không biết muốn lãng phí nhiều ít thời gian. Mượn nhờ Quỳnh Vũ Thương hội cùng Đông Cực Minh, xác thực là lựa chọn tốt nhất. Đoán chừng tư cách không quá dễ dàng đạt được, Thương Minh cùng Thương hội khả năng mượn cơ hội này xách một vài điều kiện, chỉ cần không quá mức phận, Tần Tăng quyết định đều đáp ứng tới. Đạo trưởng hà tất khách khí như vậy, thiếp thân còn phải dựa dẫm đạo trưởng. Mới thuê luyện khí sư, năng lực căn bản là không có cách cùng đạo trưởng đánh đồng. Nhiễm La che miệng cười một tiếng. Bần đạo không thể đổ cho người khác. Tần Tăng chắp tay nói. Hai người liền hàn huyên vài câu, Tần Tăng liền thúc giục Nhiễm La đem linh tài đưa đi hỏa thất, bắt đầu tiến hành luyện khí. Nhiễm La cũng có qua có lại, phái người liên hệ ngay tại cái khác trên đảo Châu Lão. Luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn sau đó, Tần Tăng tại luyện khí chi đạo có rồi tiến bộ nhảy vọt, bản thân cảm giác, luyện chế pháp bảo xác suất thành công không thể so với cái khác luyện khí sư thấp. Điều kiện tiên quyết là mượn nhờ cửu U Ma Hỏa. Tiêu hao rất nhiều, thời gian dài rằng giặc không nói, cửu U Ma Hỏa lưu lại ma hỏa chi lực, là Tần Tăng không có chủ động hướng Nhiễm La nói nguyên nhân. Luyện chế pháp khí, lưu lại cửu U Ma Hỏa chi lực rất ít, còn có thể dùng đặc thù phương pháp luyện khí hồ lộng qua. Nếu như pháp bảo cũng giống như hỗn nguyên đồng tâm hoàn dạng này, sẽ rất khó giải thích. Có kinh nghiệm luyện khí tông sư, một cái liền có thể nhìn ra, luyện chế pháp bảo người thế tất thân mang kỳ lạ linh hỏa, tự nhiên đưa tới mầm tai vạ. Tại có thể giải quyết vấn đề này trước đó, Tần Tăng cảm thấy vẫn là điệu thấp là tốt. Từng đám linh tài liền một mạch đưa tới, Tần Tăng ngốc trong hỏa thất, liên tiếp hơn tháng không ra. Một ngày này, Tần Tăng luyện chế thành cuối cùng một kiện pháp khí, ngay tại điều tức thời điểm, nghe được vệ binh gõ cửa, biết được Nhiễm La thăm hỏi. Trong lòng hơi động, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nhiễm đạo hữu, có thể có tin tức. Đạo trưởng vất vả. Nhiễm La gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, nói, Châu lão đã biết được chuyện này, đồng thời sai người đưa tới một phong thư, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Hai người về đến trụ sở tĩnh thất, Nhiễm La đưa cho Tần Tăng một phong thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, Tần Tăng liếc mắt qua, nắm vuốt giấy viết thư, sắc mặt bắt đầu biến ảo chập chờn lên, lâm vào trầm mặc. Đã qua một hồi, Nhiễm La nói khẽ, Châu lão dò thăm tin tức hẳn là thật, Châu lão nói hắn cũng không nghĩ tới Thương Minh lại có như thế hà khắc yêu cầu, không chỉ có linh thạch một khối không thiếu, còn phải tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Tần Tăng vô ý thức gật gật đầu. Linh thạch là trong dự liệu, mặc dù số lượng kinh người, hắn chỉ cần đem trong tay yêu đan bán đi, không sai biệt lắm liền có thể gom góp. Yêu cầu thứ hai, mới là Tần Tăng cảm thấy chần chừ nguyên nhân. Đông Cực Minh lại yêu cầu toàn bộ Thương Minh thành viên khi tiến vào thất sát điện sau đó, nhất định phải nghe theo Thương Minh mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mới có thể đi làm việc của mình. Mà cụ thể là nhiệm vụ gì, Thương Minh lại không có nói rõ, chỉ nói một câu sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, hổ thẹn mà quan trên, bảo mật hai chữ. Đông Cực Minh như thế không có sợ hãi, có thể thấy được tiến vào Thất Sát Điện tư cách khẳng định phi thường hiếm có. Khách quan mà nói, Quỳnh Vũ Thương Hội yêu cầu liền đơn giản nhiều, hoặc là nói Châu Lão yêu cầu. Châu Lão hy vọng Tần Tăng có thể chân chính gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội, đồng thời giống Nhiễm La dạng này, đi phụ trách một tòa hòn đảo lớn bên trên sự vụ. Bần đạo vừa kết đan không lâu, chỉ sợ rất khó đảm nhiệm a. Tần Tăng thử dò xét nói. Nhiễm La mỉm cười, đạo trưởng hà tất khiêm tốn. Liền Hắc Xà Sơn thân truyền đệ tử đều bị đạo trưởng dễ dàng chém giết, đạo trưởng thực lực thâm bất khả chắc, thiếp thân mặc cảm. Hắc Xà Sơn là, Tần Tăng chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng hắn trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được cái gì. Nhiễm La gật gật đầu, nghiêm mặt nói, năm đó chặn đường các ngươi người kia, hẳn là Vu tộc Hắc Xà Sơn lão tổ thân truyền đệ tử. Người này bị đạo trưởng tru sát, Hắc Xà Sơn người khẳng định là mất dấu đạo trưởng, tại hai tộc đại loạn kết thúc sau đó, liền phái người tiềm phục tại Đôi Nham đảo. Trong bóng tối điều tra đạo trưởng thân phận, may mắn bị thiếp thân kịp thời phát hiện. Châu Lão mượn đảo chủ danh nghĩa, mời người đem bọn hắn đuổi xuống đảo đi, đồng thời bày xuống mấy chỗ ám thủ, xáo trộn bọn họ tầm mắt. Đạo trưởng không cần lo lắng, biết rõ việc này chỉ có Châu Lão cùng thiếp thân, bọn họ khẳng định cha không được đạo trưởng trên thân. Chương 726, tình kiếp. Tần Tăng trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nhiễm La nhưng là một mặt thản nhiên. Tần Tăng không khỏi có chút hồ nghi. Thoạt nhìn nàng không giống như là cầm việc này uy hiếp chính mình bộ dáng. Coi như thật sự là uy hiếp, Tần Tăng cũng không sợ. Tại yêu hải muốn ẩn náu lên, lại dễ dàng bất quá, nội hải đại bộ phận hải vực đều bị nhân tộc chiếm giữ, Hắc Xà Sơn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại nhân tộc địa giới làm mưa làm gió. Chỉ cần không phải tại Vu Thần Đại Lục, không cần thiết lo lắng cái gì. Khó trách những người kia thực lực mạnh như vậy, nguyên lai là Vu tộc Nguyên Anh thân truyền đệ tử. May mắn bần đạo độn thuật còn có thể, may mắn thoát khỏi truy sát. Làm phiền Nhiễm đạo hữu cùng Châu Lão vì bần đạo giải quyết tốt hậu quả, bần đạo vô cùng cảm kích. Tần Tăng đứng dậy chắp tay nói. Nhiễm La mỉm cười, đạo trưởng đừng làm như người xa lạ, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, đạo trưởng vừa là thương hội khách khanh, về tình về lý, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Châu Lão đề nghị, đạo trưởng suy xét như thế nào? Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, nói, bần đạo có hai cái yêu cầu. Nhiễm La gặp Tần Tăng nới lỏng ý, sắc mặt vui mừng, đạo trưởng xin mời nói. Thứ nhất, linh dược sự việc không thể đợi thêm nữa, bần đạo trước hết đi đem linh dược hái tới. Thứ hai, Nhiễm đạo hữu cũng biết Thất Sát Điện bên trong nguy hiểm cỡ nào, bần đạo không dám thất lễ, cần tìm kiếm địa phương khổ tu, tranh thủ có thể tại Thất Sát Điện mở ra trước đột phá kết đan trung kỳ, bảo mệnh cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Mà lại bần đạo công pháp đặc thù, cần thường xuyên ra đảo săn giết yêu thú, thể ngộ sát phạt đại đạo. Vì thế rất khó có đủ có tinh lực ứng phó trong thương hội việc vặt. Tần Tăng trầm giọng nói, đạo trưởng thật sự thiên phú kinh người, tự tin có thể tại Thất Sát Điện mở ra trước đó đột phá. Nhiễm La không tự chủ được cảm khái một câu, nàng 10 năm trước cũng đã chạm tới bình cảnh, đến bây giờ cũng không có chút nào đầu mối. Gặp Tần Tăng ngữ khí tự tin như vậy, hâm mộ không thôi. Đạo trưởng tu vi tinh tiến, đối chúng ta thương hội cũng là chuyện tốt, thiếp thân đương nhiên không có lý do ngăn cản đạo trưởng. Đã như vậy, tại Thất Sát Điện mở ra phía trước, đạo trưởng trước tiên có thể đi tọa trấn đường biển trên một ít đảo nhỏ. Chúng ta thương hội tại nội hải vừa mới khởi bước, những cái kia đảo nhỏ bên trên sự vụ không nhiều, chỉ cần đạo trưởng ứng phó khả năng xuất hiện nguy cơ, bình thường việc vặt tự có phía dưới người đi làm. Bất quá, yêu hải hỗn loạn, đạo trưởng cũng rõ ràng trong lòng, những cái kia đảo nhỏ không giống Đôi Nham đảo, an toàn rất khó bảo đảm. Mà lại đạo trưởng một khi đáp ứng, muốn đi cái khác địa phương liền không thể quá tùy tính. Nhất định phải có thể tùy thời liên lạc đến. Nói xong, Nhiễm La tay lấy ra hải đồ, tại Tần Tăng trước mặt mở ra. Đường biển trên ghi chú một ít đảo nhỏ, sắp đặt không quá quan trọng cứ điểm. Nhưng thương hội trong yêu hải nhân thủ không đủ, loại trừ Đôi Nham đảo loại này đảo lớn bên ngoài, một người cần phụ trách mấy hòn đảo nhỏ, mặc dù sự vụ không nhiều, thực sự đầy đủ vất vả. Nhiễm La tại hải đồ trên chỉ điểm, Tần Tăng chú ý nhưng là những này đảo nhỏ cảnh vật chung quanh, chỉ cần có thích hợp săn yêu chỗ, hắn có thể gặp sao yên vậy. Bần đạo một người chỉ sợ rất khó chú ý nhiều như vậy đảo nhỏ, Nhiễm đạo hữu có thể hay không phân cho bần đạo một ít nhân thủ. Nhiễm La ý vị thâm trường cười cười, đạo trưởng nếu có thể thuyết phục cái khác đạo hữu, thiếp thân không có ý kiến. Tần Tăng khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Hai người mật đàm một thời gian dài. Màn đêm buông xuống, Tần Tăng bước lên một chiếc đi Thiên Vu đảo phương hướng thuyền biển, chuẩn bị lên đường, Vương thị tỷ muội đến đây tiễn đưa. Các nàng đêm mai phải ngồi đi Đại Hoang đảo phương hướng thuyền biển. Sớm đi Tần Tăng tuyển định trụ sở, làm tốt an bài, mà Tần Tăng hái đến lục biện điệp cận sau đó, liền sẽ tiến đến cùng các nàng hội hợp. Trên Đôi Nham đảo tu sĩ, loại trừ Nhiễm La bên ngoài, Tần Tăng chỉ nhận thức Vương thị tỷ muội. đạt được Nhiễm La hứa hẹn sau đó, Tần Tang đi tìm Vương thị tỷ muội nói tốt cho người. Không ngờ hai tỷ muội vốn là hẹn rồi đồng bạn ra ngoài, nghe Tần Tang nói xong sau đó, đều không có suy xét, liền không chút do dự đáp ứng, đoán chừng liền điều kiện đều không có nghe tỉ mỉ. Các nàng cùng thương hội ở giữa là thuê tính chất, thương hội đối với các nàng không có quá khoảng chừng buộc lực, Nhiễm La không có lý do, cũng sẽ không ngăn cản. Có hai tỷ muội phụ tá, sau này liền nhẹ nhõm nhiều. Tần Tang tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Vương thị tỷ muội tỷ tỷ vừa đột phá kết đan kỳ không lâu, còn phải giúp muội muội gom góp sát yêu đan, liền pháp bảo đều không có, thực lực tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Tần Tăng liền trước tiên đem thanh ngọc bản thẻ cấp cho nàng sử dụng, để cho nàng có thực lực ổn định thế cục. Tần Tăng đối Vương thị tỷ muội bàn giao vài câu, bước lên thuyền lớn. Vương thị tỷ muội phất tay tiễn biệt, đưa mắt nhìn thuyền lớn phá sóng đi xa. Muội muội cười hì hì thăm dò đến tỷ tỷ phía trước, hoạt bát nói: chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ, rốt cục có thể được bồi thường mong muốn. Tỷ tỷ mạnh mẽ chừng muội muội một cái, xì một cái, làm ra vẻ đưa tay, loạn cái đầu lưỡi, cẩn thận ta rút đầu lưỡi ngươi. Muội muội một chút nhỏ không sợ, cua hai cái thủ trưởng lanh lợi, xách, xách, xách, còn giả đâu? Không biết là ai, người khác lời còn chưa nói hết, cũng không hỏi xem ta ý kiến, liền một lời đáp ứng, sợ người khác đổi ý một dạng. Có phải hay không trái tim đều nhanh muốn bay nha? Chúng ta thậm chí chưa thấy qua đạo trưởng chân dung. Tỷ tỷ thình lình hiện ra một câu. Muội muội khẽ giật mình, nhìn xem tỷ tỷ thần sắc, không còn dám vui đùa ầm ĩ. Tỷ tỷ tự giễu cười cười, ta cũng không nghĩ tới, sống thành trăm năm lão yêu bà, đột nhiên sinh ra thiếu nữ tình cảm, cũng không biết từ đâu mà lên. Đại khái là trước kia những năm kia, tại yêu hải như lục bình không dễ, ăn bữa hôm lo bữa mai, sớm đã có tìm kiếm dựa vào ý niệm, về sau gặp phải đạo trưởng, tài tình không tự kìm hãm được. Đột nhiên bộc phát, đoạn này thời gian ta trở về tỉ mỉ dư vị, mới biết chưa chắc là tình. Muội muội yên lặng nghe, dựa qua tới, ôm chặt cánh tay nàng. Tỉ tỉ vỗ vỗ muội muội bả vai, nói khẽ, cái này đối ta chưa chắc là chuyện xấu, hiểu thấu đáo đoạn mấu chốt này, ta tâm cảnh lại có vẻ lấy đề thăng, coi nó là làm một lần tình kiếp lịch luyện liền tốt. Đạo trưởng thực lực thâm bất khả chắc, vừa là nặng đạo nghĩa người, nguyện ý dìu dắt tỉ muội chúng ta, là chúng ta lớn lao phúc duyên. Người sát yêu đan khẳng định không thành vấn đề, nhanh đột phá kết đan, tỷ muội chúng ta mới có thể dắt tay tiên đồ, vĩnh viễn không tách ra. Chúng ta vĩnh viễn không tách ra, muội muội lời nói mê nói. Trên thuyền lớn, Tần Tang không biết đôi này tỷ muội đối thoại, cầm trong tay hắn một viên lệnh bài, đại biểu cho Quỳnh Vũ Thương hội quản sự thân phận. Gia nhập Quỳnh Vũ Thương hội, hiện tại còn không biết là tốt là xấu, nhưng vì thất sát điện tư cách, cũng không lo được rất nhiều. Trước khi đi, Tần Tăng thiên quân giới bên trong yêu đan các loại vật đều đổi thành linh thạch, miễn cưỡng gom góp số lượng, giao cho Nhiễm La, trước tiên đem tiến thất sát điện tư cách định ra tới. Còn như đông cực minh nhiệm vụ, đến lúc đó có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, Tần Tăng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thuyền lớn trên mặt biển bình ổn vận chuyển, trên thuyền có linh trận che chở, cũng không ít thực lực cao cường tu sĩ, không cần lo lắng cái gì. Tần Tăng mở ra trong phòng cấm chế, liền bày xuống mấy tầng cấm đoạn cấm chế. Từ thiên quân giới bên trong lấy ra hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, xanh biếc quang mang nhất thời tràn ngập cả phòng. Tần Tăng mặt cũng bị chiếu thành màu lam. Chương 727, Lôi Vân. Đông Minh Hàn Diễm bề ngoài có một lớp mỏng manh cấm chế. Trong cấm chế mang theo cửu u ma hỏa khí tức, hiện ra nhàn nhạt màu xám đen, nhưng không cách nào che lấp Đông Minh Hàn Diễm tinh thuần đến cực điểm xanh thẳm chói lọi. Tần Tăng đưa tay nâng Hàn Diễm, cẩn thận từng ly từng tí phân ra một luồng thần thức, xuyên thấu cấm chế. Chỉ gặp Đông Minh Hàn Diễm bên trong lam quang lóe lên, Tần Tăng lập tức đã mất đi cái kia sợi thần thức cảm giác, hẳn là dễ dàng bị Đông Minh Hàn Diễm mẫn diệt. Tần Tăng biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tuần trăng đến nay, hắn không phải lần đầu tiên thử nghiệm, đều cùng lần này hạ tràng không sai biệt lắm, đến nay đối thủ phục Đông Minh Hàn Diễm không có đầu mối. Thật chẳng lẽ, chỉ có thể luyện chế thành tương tự hư thiên lôi duy nhất một lần pháp khí? Tần Tăng tự nói, hắn tinh thông luyện khí. Một cách tự nhiên muốn thông qua luyện khí giải quyết, nghiền ngẫm vài ngày, phát hiện mượn nhờ cửu u ma hỏa cưỡng ép áp xúc Đông Minh Hàn Diễm, có lẽ có thể cô đọng thành một viên hỏa châu. Nếu như là luyện chế thành hỏa châu, Hàn Diễm chi uy trong nháy mắt bộc phát, uy lực khẳng định xa không phải hư thiên lôi có thể so sánh, chỉ sợ nguyên anh phía dưới không có mấy người có thể đỡ nổi, khuyết điểm là đồng dạng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Như thế hiếm thấy Hàn Diễm cô đọng thành duy nhất một lần hỏa châu, quá lãng phí a. Mà lại cô động hỏa châu cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất đột phá kết đan trung kỳ sau này mới có thể thử nghiệm. Tần Tăng do dự, có một chút luyến tiếc. Liền dò xét mấy lần, Đông Minh Hàn Diễm lù lù bất động, Tần Tăng đem một lần nữa thu vào. Lục Oanh Đảo. bởi vì trên đảo có một loại tên là lục oanh chim nhỏ mà đặt tên, loại này chim nhỏ cũng không phải là yêu thú, người vật vô hại, rất được yêu thích. Lục oanh đảo liền là loại kia không có nguyên anh tọa trấn đảo nhỏ, tuy có hộ đảo đại trận, nhưng đối mặt yêu triều vẫn là tỏ ra dị thường đơn bạc. Tần Tăng lúc này đi tại lục oanh đảo trên đường phố, phát hiện hai bên đường đều là thô ráp đến cực điểm thạch thất nhà đá. Trên lục oanh đảo đi dạo một vòng, Tần Tăng mua được đảo nhỏ phụ cận tinh tế nhất hải đồ, nhẹ nhõm xác định Hồng Diệp đảo sở tại vị trí, liền một mình rời đảo. Hồng Diệp đảo tại lục oanh đảo cực đông. Loại này đảo nhỏ bên trên tu sĩ không nhiều, chung quanh bị thăm dò đến hải vực diện tích có hạn, Hồng Diệp đảo vừa vặn không tại phạm vi bên trong, mà lại Hồng Diệp đảo chung quanh yêu thú dày đặc, là lục oanh đảo người người nghe đến đã biến sắc hiểm địa. Rời đi lục oanh đảo một khoảng cách sau đó, không nhìn thấy tu sĩ khác, Tần Tăng liền thả ra song đầu hống, một người một thú trên mặt biển chạy như bay, thẳng đến Hồng Diệp đảo mà đi. Hồng Diệp đảo khoảng cách lục oanh đảo tương đối xa, Tần Tăng cùng song đầu hống đi cả ngày lẫn đêm, cũng dùng hơn nửa tháng, cũng không biết cái kia vu tộc trắng hán vì tìm kiếm cái gì bảo vật, xâm nhập xa như vậy địa phương. Tiếp cận Hồng Diệp đảo sau đó, mạnh như Tần Tăng cũng không dám lại lớn tùy tiện. Ở chỗ này, một khi kinh động đến yêu thú, không phải là mấy cái vấn đề, mà là một đám tiếp lấy một đám. Những này yêu thú hô bằng làm bạn, thành bầy kết đội, trong nháy mắt liền có thể dẫn phát một cái nho nhỏ thú triều, đem hắn vây chết ở chỗ này. Để cho song đầu hống trở về ngủ say, Tần Tăng lấy ra đồ quyển, ẩn nấp thân hình, đồng thời thời khắc chú ý đến hỗn nguyên đồng tâm hoàn động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đi ra không bao xa, Tần Tăng trong cơ thể âm hoàn liền bắt đầu chấn động không ngừng. Nơi đây yêu thú dày đặc, so sánh thiên yêu hải vực chỉ có hơn chứ không kém, để cho Tần Tăng âm thầm ngạc nhiên. May mắn là, hỗn nguyên đồng tâm hoàn còn không có cảm ứng được yêu đan kỳ đại yêu khí tức, những cái kia tiểu yêu nhìn không ra Tần Tăng dấu vết hoạt động, có thể yên tâm lớn mật đi về phía trước. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đi ra không bao xa, âm hoàn đột nhiên cực tốc chấn động, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, đành phải đi vòng. Nửa ngày lộ trình, Tần Tăng lại đi ước chừng một ngày một đêm. Cho đến lúc đêm khuya, mới rốt cục nhìn đến Hồng Diệp đảo cái bóng, khó trách cái kia vu tộc trắng hán nói đến Hồng Diệp đảo lúc, một mặt địa tâm có sợ hãi. Tiềm phục tại trên mặt nước, xa xa dò xét Hồng Diệp đảo. Hồng Diệp đảo diện tích không lớn, trên đảo mọc đầy cổ thụ lá cây hẳn là hỏa hồng sắc, tại trăng lạnh phía dưới, lá đỏ nối thành một mảnh, đơn giản là như một đóa mây hồng phiêu phù ở trên biển. Tại cổ thụ phần gốc mây mù lượn lờ, quanh năm không tán, càng là như mây hồng cùng biển mây trùng điệp tiên cảnh một dạng. Vận khí không tệ, không có yêu thú tung tích. Tần Tăng đi tới Hồng Diệp đảo biên giới, cảnh giác bốn phía, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước lên bờ mới phát hiện, trên Hồng Diệp đảo vậy mà một gốc cỏ nhỏ cũng không có. Duy nhất tồn tại thực vật liền là lá đỏ cổ thụ, đồng thời trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái trùng thú. Chờ đi vào rừng cây, Tần Tăng trong lòng càng thêm cảnh giác, trên đảo mây mù cũng không phải là chướng khí, nhưng dị thường nồng đậm, đầy rẫy xương trắng. Có thể ngăn cách tầm mắt, thần thức cũng chỉ lộ ra đi một đoạn ngắn khoảng cách. Nhớ lại vu tộc trắng hán chỉ điểm, Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, hơi cải biến xuống phương hướng, trực tiếp hướng Hồng Diệp đảo chỗ sâu đi đến. Đi tại cổ thụ ở giữa, dưới chân hẳn là giống như lưỡi dao sắc bén phiến đá, dọc theo hướng lên trên, đâu đâu cũng có. Loại địa thế này không biết có phải hay không bị nước biển cọ rửa hình thành, tại phiến đá ở giữa lít nhít che kín rất nhiều khe hở, liên tục không ngừng xương trắng liền là từ trong khe đá xuất hiện. Cổ thụ rễ cây, cũng là thật sâu vào khe đá chỗ sâu. Trên đường đi phi thường yên lặng, Tần Tăng rất mau tới đến mục địa, trước mắt xuất hiện một gốc cao ngất dị thường cổ mộc, cứng cáp rễ cây từ từng đầu cự mãng, cao nhất lại có hai người cao. Rễ cây cấu kết cùng một chỗ, hình thành một cái dạng xòe ô bộ rễ. Tần Tăng vượt qua đến rễ cây phía trên, tìm một phen, rốt cục tại hai cái đã chết héo rễ cây ở giữa tìm tới một cái chỗ trống, cho phép một người thông qua. Như vu tộc trắng hán nói, theo chỗ trống bò vào đến liền có thể tìm tới lục biện điệp cận. Sương mù đồng dạng tràn ngập chỗ trống, Tần Tăng thả ra phi thiên dạ xoa, mệnh lệnh nó ở phía trước, đồng thời để cho song đầu hống canh giữ ở cửa vào, mới vừa bò vào đi. Cổ thụ bộ rễ vượt quá tưởng tượng phức tạp cùng to lớn, chỗ trống khúc chiết uốn lượn, không biết chỗ sâu lòng đất bao xa, cổ thụ bộ rễ rốt cục bắt đầu giảm bớt, bên cạnh thay vào đó nhưng là vách đá. Hai bên trái phải đều là vách đá, nơi này tựa như là một chỗ lòng đất hạp cốc. Đúng lúc này, Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, kinh ngạc phát hiện, phía trước vậy mà mơ hồ có tiếng sấm truyền đến. Đi ở phía trước phi thiên dạ xoa bình yên vô sự, Tần Tăng chần chờ chốc lát, tiếp tục hướng phía trước. Tiếng sấm càng ngày càng vang, tại lòng đất tiếp tục quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Đang lúc Tần Tăng âm thầm nhíu mày thời điểm, cảm giác được phi thiên dạ xoa truyền đến tin tức, sắc mặt vui mừng, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước. Đùng, đùng. Hồng Diệp đảo chỗ sâu lại có một chỗ trống rỗng lòng đất huyệt động. Tần Tang cùng Phi Thiên Dạ xoa trước sau rơi xuống, dẫm tại trên nước, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong huyệt động cũng không có sương mù dày đặc, lại tại đỉnh chóp ngưng kết thành đám mây một dạng nặng nề sương mù. Càng kỳ lạ là, tại không biết bao sâu lòng đất, sương mù đoàn lại có điện quang lấp lóe, từng đạo dị thường tinh tế tia chớp lúc ẩn lúc hiện. Tại thiểm điện chiếu rọi xuống, trong huyệt động cảnh vật cũng không khó nhìn đến, Tần Tang ánh mắt quét qua, liền tại huyệt động chỗ sâu nhìn đến vài cây quen thuộc lục biện điệp cận. Nó hoa nở rộ, cùng đã thành thục. Tần Tang đang muốn bay vút qua ngắt lấy, trong khí hải ngủ say thiên mục điệp không biết vì sao bừng tỉnh, lại không kịp chờ đợi muốn đi ra. Mà hấp dẫn nó, tựa hồ là lôi vân. Chương 728, biến dị. Lòng đất huyệt động giống như một chỗ lôi trạch chỗ. Phía dưới là ngang gối cao sông ngầm nước, phía trên bao trùm lấy nặng nề lôi vân. Kỳ lạ như vậy địa thế, Tần Tang cũng là lần thứ nhất trông thấy. Tại không thấy ánh mặt trời lòng đất, vì cái gì có thể dựng dục ra lôi đình chi lực? Tần Tang nghĩ mãi mà không ra. Cái kia vài cây lục biện điệp cận sinh trưởng ở trong tối sông một chỗ khác, cắm rễ ở khe đá ở giữa. Loại trừ cái kia địa phương, Tần Tang còn tại sông ngầm bên bờ cái khác địa phương, phát hiện hai nơi bị đào móc dấu vết. Thông qua dấu vết, Tần Tang suy đoán khả năng không phải là linh dược, mà là một loại nào đó khoáng thạch. Nơi này không chỉ có mọc ra lục biện điệp cận loại linh dược này, còn có dị khoáng, có thể nói một chỗ bảo địa. Khoáng thạch rơi xuống Vu tộc Tráng Hán trong tay, bị khai thác phi thường sạch gọn, còn như là cái gì khoáng thạch, giá trị bao nhiêu, đã không thể nào nghiệm chứng. Chưa thành thục lục biện điệp cận, tại bị cưỡng ép hái sau khi đi, ngay lập tức sẽ khô héo, dược lực còn thừa lác đác. Nhìn người này hành vi, nếu không phải lục biện điệp cận có cái này đặc tính, chỉ sợ cái này vài cây cũng chờ không đến thành thục thời điểm, đều bị hắn lấy ra. Có lẽ, lôi vân hình thành cùng loại kia không biết khoáng thạch có quan hệ. Tần Tang đứng tại trong nước, ngẩng đầu nhìn một cái lôi vân, liền cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay thiên mục điệp. Khi tiến vào lòng đất không gian sau đó, thiên mục điệp tự hành thức tỉnh sau đó, liền truyền đến khao khát ý niệm, không kịp chờ đợi muốn đi ra, mục tiêu hẳn là trong lôi vân vật gì đó. Trong lôi vân nếu có bảo vật tồn tại, khẳng định sớm bị Vu tộc Trắng Hán lấy đi đi. Hắn thân là Vu tộc tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cũng có bản mệnh trùng cổ. Chẳng lẽ lôi vân chỉ đối thiên mục điệp có lực hấp dẫn sao? Tần Tang không có lỗ mãng thả ra thiên mục điệp, mà là đem tầm mập bắt đi ra, phát hiện tầm mập đối với cái này thờ ơ, xác nhận hắn suy đoán. Trong lôi vân lôi đình chi lực không hề giống bên ngoài giữa thiên địa khủng bố như vậy, thai nghén ra đến tia chớp phi thường tinh tế, nhưng muốn đem thần thức tiến vào điều tra, cũng là si tâm vọng tưởng. Tần Tang trầm tư chốc lát, cổ động chân nguyên, chấn động lôi vân. Một thời gian, trong huyệt động mây khói lượn lờ, tiếng sấm rền rĩ, rất nhanh Tần Tang liền dừng tay, bởi vì hắn đã thấy lôi vân trung tâm. Bên trong không có những vật khác, liền là một đoàn vân khí. Tìm kiếm không có kết quả, Tần Tang đành phải thả ra thiên mục điệp. Đã thấy thiên mục điệp khoan khoái kích động cánh, bay đến lôi vân phía dưới sau đó, ở nơi đó bắt đầu xoay quanh lên. Chỉ chốc lát sau, thiên mục điệp liền lơ lửng tại lôi vân phía dưới vị trí trung tâm, sau đó bắt đầu nhanh chóng vỗ cánh. Thiên mục điệp thực lực cũng không tính yếu đi, vỗ cánh sinh ra cuồng phong, khuấy động lôi vân. Nhưng cùng Tần Tang khác biệt, thiên mục điệp sinh ra cuồng phong mang theo một loại kỳ lạ hấp lực, tại lôi vân chấn đung đưa đồng thời, một luồng màu ngà sữa hơi khói tại Tần Tang tầm mắt bên trong dần dần hình thành. Cái này sợi hơi khói cực kỳ tinh tế, đang sức hút tác dụng dưới bị kéo thành một cái dây, một chỗ khác hẳn là thiên mục điệp xúc tu. Thiên mục điệp đang hấp thu cái này sợi hơi khói. Tần Tang mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thấy lôi vân phi thường bình thường, liền là đơn thuần thủy khí ngưng kết mà thành, lại bị thiên mục điệp trở thành mỹ vị. Tần Tang có thể rõ ràng cảm giác được thiên mục điệp nhảy cẫng cùng thỏa mãn cảm xúc. Trong lôi vân sẽ có cái gì đồ vật? Tần Tang lâm vào trầm tư, dương mắt nhìn nơi xa lục biện điệp cận, lách mình lướt qua đi. Lục biện điệp cận phi thường ưu mỹ, sắc thái diễm lệ, lại còn có sáu đóa nhiều, đầy đủ thiên mục điệp trưởng thành đến đệ nhị biến đỉnh phong. Tại Ngự Linh Tông trong sách cổ, đối lục biện điệp cận giới thiệu vô cùng đơn giản, chỉ nói đây là một loại thiên mục điệp thích ăn linh hoa, có thể dùng để bồi dưỡng thiên mục điệp. Đối lục biện điệp cận đặc tính, cùng với sinh trưởng hoàn cảnh, đồng thời không có quá nhiều miêu tả. Bởi vì trong lôi vân không biết xương trắng, cho nên mới sẽ dựng dục ra lục biện điệp cận loại này linh hoa, mà thiên mục điệp chân chính ưa thích kỳ thật là xương trắng. Tần Tang chỉ có thể suy đoán lung tung. Hắn lấy ra 6 cái hộp ngọc, cẩn thận đem lục biện điệp cận hái đi, nhìn quanh một vòng, gặp xác thực không có những bảo vật khác, liền về đến sông ngầm trung tâm, chú ý thiên mục điệp động tĩnh. Ngắn ngủi thời gian, xương trắng càng ngày càng thô, biến thành lớn chừng chiếc đũa. Thiên mục điệp nho nhỏ thân thể giống như là động không đáy, miệng lớn thôn phệ xương trắng, không biết thỏa mãn. Đúng lúc này, Lôi Vân chỗ sâu đột nhiên vang lên dày đặc tiếng sấm, ngay sau đó, trong sương mù khói trắng ở giữa đột nhiên có một đạo điện quang lấp lóe, cả hai vậy mà hòa làm một thể. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng biến sắc, đang muốn mệnh lệnh Thiên Mục Điệp tránh né, không ngờ Thiên Mục Điệp lại không hề sợ hãi, trái lại vỗ cánh bay đi lên, cùng sử dụng lực khẽ hấp, đem sương trắng cùng tia chớp cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Tần Tăng trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này, căn bản không kịp ngăn cản, vội vàng bay qua, khẩn trương chú ý Thiên Mục Điệp biến hóa. Nuốt vào Lôi Đình sẽ là hậu quả gì? Cho dù ở lại nhỏ bé Lôi Đình, cũng đại biểu cho thế gian cuồng bạo nhất lực lượng. Thiên Mục Điệp lơ lửng giữa không trung, xương trắng cũng bên trong gãy mất, gió êm sóng lặng, hình như lâm vào ngủ say. Tần Tăng vô cùng gấp gáp, câu thông Thiên Mục Điệp ý thức, tin tức tốt là Thiên Mục Điệp ý thức vẫn như cũ ổn định, nhưng nó khí tức liền không có như thế vững vàng. Thiên Mục Điệp nằm sấp trên tay Tần Tăng, từng sợi xương trắng đưa nó bao phủ, thân thể nó đang phát run, rõ ràng là nhận lấy Lôi Đình xung kích. Thiên Mục Điệp tự tác chủ trương cử động, để cho Tần Tăng trở tay không kịp, nhưng khẳng định không thể ngồi xem không quản. Duy nhất có thể làm, liền là mượn nhờ bọn họ huyết mạch ở giữa liên hệ, toàn lực quán thâu chân nguyên giúp nó. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Mục Điệp trên thân run run bắt đầu dần dần yếu bớt, đã vượt qua cửa ải khó nhất. Sau đó, nó khí tức rốt cục khôi phục bình ổn. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiến tới tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện Thiên Mục Điệp nuốt Lôi Đình chi lực biến hóa không lớn. Chỉ có lông cánh bên trên hoa văn, hình như chói mắt mấy phần. Không ngờ, Thiên Mục Điệp lại lần nữa vỗ cánh. Không ngờ bay đi lên, tiếp tục miệng lớn thôn phệ xương trắng cùng Lôi Đình. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, lần này hắn không có ngăn cản, mặc cho Thiên Mục Điệp đi làm. Lần lượt lên xuống, Thiên Mục Điệp càng thêm nhẹ nhõm, miệng lớn thôn phệ xương trắng cùng Lôi Đình. Mãi đến cuối cùng một luồng xương trắng nuốt vào trong bụng, Thiên Mục Điệp về đến Tần Tăng lòng bàn tay, nằm ở chỗ này, có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Lúc này, nó lông cánh đột nhiên bắt đầu phát sáng. Tại kỳ lạ hoa văn ở giữa, lại có ngân quang du động. Quang mang càng ngày càng sáng, đồng thời có xương trắng tràn ngập, cuối cùng lại biến thành kén lôi một vật, bao trùm Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp nằm tại kén lôi bên trong, lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Tần Tăng đứng ngoài quan sát cả cái biến hóa quá trình, không có nhúng tay, nhưng hắn một mực đang khẩn trương chú ý Thiên Mục Điệp trạng thái. Tần Tăng có thể khẳng định, lần này ngủ say cũng không phải là lột xác, mà là cùng Vu tộc ghi chép bên trong, một loại vô cùng ít thấy biến hóa có quan hệ, đó chính là linh trùng biến dị. Nói như vậy, linh trùng thần thông đều rất đơn giản một. Có người phát hiện, linh trùng tại gặp phải một loại nào đó cơ duyên thời điểm, có cơ hội phát sinh biến dị. Linh trùng biến dị xác suất phi thường nhỏ, nhưng tại Vu tộc dài rằng giặc ngự trùng hành trình bên trong cũng không hiếm thấy. Linh trùng biến dị là ngẫu nhiên xuất hiện, không cách nào phục chế. Tần Tăng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải cơ duyên. Chương 729, phiền toái nhỏ. Cảm giác một thoáng, Tần Tăng phát hiện kén lôi phi thường ổn định. Thu vào khí hải cũng không cần lo lắng bạo tạc. Bất quá, biến dị kết quả là không biết, có tốt có xấu, khả năng thu hoạch được tân thần thông, cũng có thể tự thân huyết mạch thần thông chịu ảnh hưởng, biến thành phế vật. Tốt tại loại này biến dị bình thường sẽ không ảnh hưởng đến sau cùng lột xác. Nếu là Thiên Mục Điệp chủ động thôn phệ, mà lại là hiếm thấy Lôi Đình chi lực, kết quả cuối cùng hẳn là sẽ không quá kém. Sẽ thu hoạch được Lôi Đình thần thông, biến thành Lôi Điệp sao? Tần Tăng rất chờ mong. Phía trên hang động Lôi Vân còn ứ động ở nơi đó. Thế nhưng tinh hoa nhất xương trắng đã bị Thiên Mục Điệp thôn phệ. Tần Tăng nhìn chung quanh một lần, xác định không có bỏ sót, thu lấy Phi Thiên Dạ Xoa, đường cũ trở về. Rời đi Hồng Diệp đảo sau đó liền thong dong nhiều. Tần Tăng phản hồi Lục Oanh đảo, chờ đến một chiếc thương thuyền sau đó, lên thuyền thẳng đến hắn tuyển định trụ sở Ngũ Nguyên đảo. Ngũ Nguyên đảo kỳ thật là năm tòa đảo nhỏ, cách xa nhau không tính xa, các tu sĩ dứt khoát lấy ngũ hành mệnh danh, tỉ như Kim Nguyên, Mộc Nguyên, như là loại này, hợp xưng Ngũ Nguyên đảo. Năm tòa đảo nhỏ bên trên tu sĩ cùng nhau trông coi, ở mảnh này hải vực cũng có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân. Các tu sĩ sở dĩ tách ra tại năm tòa đảo nhỏ bên trên, là bởi vì nơi này tấp nập xuất hiện thú triều, xuất phát từ Thỏ Khôn có 3 hang suy xét, trong đó một hòn đảo tao ngộ thú triều tập kích, cái khác trên đảo tu sĩ liền có thể đi vào tiếp ứng, chờ thú triều tản đi, tại tùy thời đoạt lại. Nghe tới hình như rất nguy hiểm, nhưng căn cứ thương hội hiểu rõ, Ngũ Nguyên đảo tu sĩ ứng đối thú triều đã phi thường thông thạo. Mỗi lần thú triều thương vong kỳ thực không tưởng tượng bên trong lớn như vậy, nguyện ý lưu tại Ngũ Nguyên đảo tu sĩ cũng không ít. Đi thuyền đi xa, Tần Tăng một bên tu luyện, mỗi ngày đều sẽ quan sát Thiên Mục Điệp biến hóa. Thiên Mục Điệp là hắn bản mệnh trùng cổ, cứ việc có kén lôi trở ngại, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được Thiên Mục Điệp trạng thái. Nó lông cánh bên trên, Lôi Đình chi lực càng thêm nồng đậm, theo cái này xu thế đi xuống, thật có khả năng biến dị thành Lôi Điệp. Bất quá, Thiên Mục Điệp từ đầu đến cuối không có thức tỉnh dấu hiệu. Xem ra biến dị quá trình sợ rằng sẽ dài đằng đẵng. Kim Nguyên Đảo. Tần Tăng đi xuống thuyền biển, nhìn đến trên đảo kỳ lạ cảnh trí, mặt lộ vẻ dị sắc. Kim Nguyên Đảo diện tích không nhỏ, nhưng đều là hoang sơn dã lĩnh. Đảo nhỏ bên bờ dùng khối đá vây đi ra địa phương, nói là thành trì, không bằng nói là thôn xóm. Trong thành đều là khối đá, cây gỗ xếp xây thành phòng ốc đơn sơ, hai đầu giao nhau rộng lớn đại đạo tỏ ra dị thường thô kệch. Làm người ta chú ý nhất là ngoài thành mười mấy cây cột đá, mỗi một cái đều có cao 6, 7 trượng, hai người hai cánh tay ôm độ lớn, tại cột đá bề ngoài khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Những này cột đá liền là hộ đảo đại trận. Tần Tăng có chút không nói, hộ đảo đại trận lại như thế thô ráp, mà lại ngay thẳng mà đứng sừng sững ở nơi này. Cột đá cũng không phải gì đó kỳ lạ linh tài, liền là đơn thuần tảng đá, so sánh phổ biến tảng đá cứng rắn một ít, một khi đại trận mở ra, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Chỉ sợ yêu thú còn không có đem đại trận công phá, cột đá chính mình trước hết giải thể, hiển nhiên trên đảo tu sĩ sớm liền làm xong chạy trốn chuẩn bị. Trong thành đường đi bên trên nhân số không thiếu, xem ra hai tộc chi loạn không có đối với nơi này tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tần Tăng nắm thật chặt đấu bồng, bước nhanh đi vào trong thành, rất mau tìm đến Quỳnh Vũ Thương hội cửa hiệu, lấy ra lệnh bài, cất bước đi vào. Trong tiệm chỉ có một tên trúc cơ kỳ lão giả, nhiệt tình mà tiến lên chú ý, tiền bối muốn thụ buôn bán loại gì gia thú, chúng ta tiểu điếm bảo đảm giá cao thu mua. Tần Tăng nghe vậy nhướng mày, lấy ra lệnh bài lung lay. Lão giả có chút dừng lại, vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ, nguyên lai là Thanh Phong tiền bối đến, tha thứ tiểu lão nhi mắt vụng về, tiểu lão nhi tham kiến tiền bối. Đứng lên đi. Tần Tăng vô tình giơ tay lên một cái, nhìn quanh trong tiệm, phát hiện kệ hàng bên trên bày ra vậy mà liên miên bất tận là đủ loại gia thú, cái khác pháp khí, đan dược các loại vật, tất cả đều không có. Đang muốn mở miệng hỏi dò, đột nhiên nghe được ngoài điện truyền đến Vương thị tỷ muội tức giận thanh âm. Vương thị tỷ muội, tỷ tỷ tên gọi Vương Thi, muội muội gọi Vương Tương. Muội muội thanh âm muốn bén nhọn một ít, nói chuyện chính là muội muội. Tỷ tỷ, cái kia đang đổ tử vô lễ như thế, dám ở trước mặt nhục nhã ngươi. Chờ đạo trưởng đến rồi, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Vương Tương vừa mắng vừa dùng sức dậm chân đi đường. Tỷ tỷ Vương Thi nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, nói cẩn thận. Người này là kết đan trung kỳ cao tu, không nên nói lung tung, bị người hữu tâm nghe được, cho đạo trưởng rước lấy phiền phức. Vương Tương một mặt ủy khuất, cái này người không chỉ có trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta, còn muốn động thủ động cước, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Có thể có cao như vậy tu vi, khẳng định không phải là sắc dục huân tâm hạng người. Hắn nhục nhã chúng ta, thực ra vẫn là vì Ngũ Nguyên Đảo lợi ích, chúng ta trước nhịn một chút, chờ đạo trưởng trở về lại thương nghị, không nên bởi vì nhất thời xung động sai lầm đại sự. Vương Thi hảo ngôn khuyên bảo. Đang khi nói chuyện, hai nữ đi vào trong tiệm, nhìn đến Tần Tăng, phân phân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai nữ đang muốn hành lễ, bị Tần Tăng ngăn cản, thản nhiên nói, Vương đạo hữu, mới vừa nhục nhã các ngươi là ai? Vương Thi nhìn muội muội một cái. Dùng ánh mắt đem nàng chế trụ, nói, đạo trưởng đừng nghe Vương Tương nói càn, thiếp thân chỉ là đi cùng Đông Cực Minh vài đại thương hội trao đổi sinh ý, bởi vì một ít việc nhỏ cùng thôi các đạo hữu xảy ra tranh chấp. Không có đơn giản như vậy đi. Nếu cùng chúng ta thương hội sinh ý có quan hệ, ngươi cũng không cần kiềm chế. Tần Tăng nhìn hướng muội muội Vương Tương, ngươi tới nói, thôi cát là ai, chuyện gì xảy ra? Vương Thi một mặt bất đắc dĩ, bị Tần Tăng điểm danh, kìm nén đầy bụng tức giận Vương Tương rốt cục có thể nói thoải mái. Líu díu nói không ngừng, Tần Tăng cũng biết đến ngọn nguồn. Thôi Cát nguyên lai là Cửu Tinh hội phái tới quản lý Ngũ Nguyên Đảo sự vụ quản sự. Đối Cửu Tinh hội, Tần Tăng cũng không lạ lẫm, mới tới Yêu Hải thời gian liền là ngồi bọn họ thuyền lầu. Cửu Tinh hội thế lực to lớn, tại Đông Cực Minh địa vị hết sức quan trọng. Thôi Cát người này đi tới Ngũ Nguyên Đảo sau đó cũng không an phận, lại đem trên đảo Đông Cực Minh thương hội tụ tập lại, thế lực khác mua bán vật gì, nhất định phải tuân theo hắn yêu cầu. Như Quỳnh Vũ Thương hội loại này, nguyên lai chỉ an bài mấy cái trúc cơ tu sĩ, thực lực không đủ, có thụ chèn ép. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng mới trong cửa hàng nhìn đến đủ loại gia thú. Tần Tăng không những không giận mà còn cười, chỉ là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, liền có thể ở chỗ này làm mưa làm gió. Lão giả bất đắc dĩ nói, tiền bối có chỗ không biết, Ngũ Nguyên Đảo bên trên cũng có các vị tiền bối tu vi so sánh thôi cát cao hơn, nhưng người này cáo mượn oai hùng, bọn họ kiêng kỵ Đông Cực Minh, không nguyện cùng trở mặt. Mà lại thôi cát khi dưới nịnh trên, sẽ không chủ động đắc tội bọn họ, mới có thể bình an vô sự. Tây U Minh cùng Bắc Thần Minh thế lực cùng chúng ta Đông Cực Minh tương tự, ba đại thương minh tại Ngũ Nguyên Đảo phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực, không can thiệp chuyện của nhau. Ngũ Nguyên Đảo địa vị không bằng những cái kia đảo lớn, chúng ta thương minh các đại thương hội phái tới quản sự thực lực cũng không bằng thôi cát, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thôi Cát đây là nghe được tin tức, muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Ta liền biết Châu lão cùng Nhiễm quản sự sẽ không hảo tâm như vậy, cho ta an tâm tu luyện, may mắn không có cho ta đi đối phó hậu kỳ cao thủ. Tần Tăng lắc đầu, ngồi xuống, nói, các ngươi tỉ mỉ nói một chút Thôi Cát cái này người. Chương 730, phá quán. Thôi Cát tại Ngũ Nguyên đảo làm mưa làm gió nhiều năm, hắn nội tình bị người sờ vuốt rõ ràng, trừ phi người này cố ý giấu dốt. Hỏi rõ ràng Thôi Cát cũng là phục dụng sát yêu đan đột phá, đồng thời trong cơ thể yêu sát khí cũng không khứ trừ sạch gọn, Tần Tăng trong lòng đại khái nắm chắc. Trải qua 15 năm săn yêu sau đó, tại thu phục xong đầu hống trước đó, Tần Tăng liền hoàn toàn không sợ kết đan trung kỳ tu sĩ, huống chi là yêu sát nhập thể, thực lực chịu ảnh hưởng. Hôm nay có song đầu hống hỗ trợ, đánh bại người này dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn lệnh song đầu hống dẫn đi giáp đen nam tử, trộm lấy đông minh hàn diễm, cách nay thời gian còn không trưởng. Vạn nhất chuyển đến hồn thiên đảo có thể sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, sử dụng thời gian phải cẩn thận. Đi, mang ta đi gặp một lần Thôi Cát. Tần Tăng đứng lên nói. Thân là quản sự, hắn thu nhập cũng cùng thương hội sinh ý cùng một nhịp thở, thịt mũi cũng là thịt, hắn vì đổi lấy tiến vào thất sát điện tư cách, hiện tại có thể nói người không có đồng nào, còn thiếu nợ. Như đối phương nguyện ý cùng khí phát tài thì cũng thôi đi, Thôi Cát làm cái này một ra, rõ ràng không phải là có thể hảo ngôn thương lượng bộ dáng. Nhục nhã Vương thị tỉ muội, chen ép Quỳnh Vũ thương hội, là muốn giết gà dọa khỉ sao? Đáng tiếc Thôi Cát không nghĩ tới, chính mình không phải là cái kia mặc người chém giết gà. Nếu chính Thôi Cát đưa lên tay cầm, không bắt được quá có lỗi với chính mình. Một nhóm bốn người đi ra cửa hiệu, lão giả lo lắng, rồi lại không dám ngăn cản Tần Tăng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Tăng thực lực có thể bao được. Tần Tăng truyền âm cho Vương thị tỉ muội nói mấy câu, hỏi các nàng ý kiến. Vương thị nghe qua sau đó hai gò má ửng hồng, Vương Tương lại là một mặt kích thích, một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn bộ dáng, cuối cùng đều gật đầu đáp ứng. Quỳnh Vũ thương hội mới tới quản sự tư sắc đều tốt, hai tỷ muội lại có 9 phần tương tự, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, mỗi người một vẻ, phi thường hiếm có. Trong đại sảnh, một đám người ngồi vây quanh, không biết tại thương nghị cái gì, một người thình lình hiện ra một câu cảm khái. Liền là không biết trời cao đất rộng. Chủ tọa bên trên, một cái sắc mặt mang theo mấy phần âm u cùng trắng xám thanh niên hừ lạnh một tiếng. Nghe nói hai người này vốn là tán tu, tại Quỳnh Vũ thương hội không có chút nào nền móng, không biết đắc tội người nào, bị Châu lão ném đến nơi này. Thôi Mỗ đối với các nàng hảo ngôn khuyên bảo, không chỉ có không lĩnh tình, lại còn có dũng khí đối ta trừng mắt mắt dọc. Người này chính là Thôi Cát. Như thế duyên dáng một đôi hoa tỷ muội, cũng đều là cực phẩm thiên phú, tỷ tỷ đã là kết đan tu sĩ, muội muội chắc hẳn cũng sẽ không xa, đây chính là hiếm thấy cực phẩm, tuyệt đối là lương bạn. Bởi vì cái gọi là mỹ nữ thích anh hùng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Thôi quản sự chỉ cần hơi thi thủ đoạn, còn sợ các nàng chạy Thôi quản sự lòng bàn tay sao? Lưu Mỗ nơi này trước hết chúc mừng Thôi quản sự. Một cái giữ lại chòm râu dê nam tử phát ra trách lời, nháy mắt ra hiệu, hướng thanh niên chắp tay. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận hèn mọn tiếng cười. Trong đó có mấy người mặt lộ vẻ khó khăn, không nguyện đồng lưu hợp ô, nhưng cũng không dám ở trước mặt làm trái thanh niên, chỉ có thể phụ họa cười khổ. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếng cười im bặt mà dừng, mọi người hai mặt nhìn nhau, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài xem xét chuyện gì xảy ra, lập tức lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Ngay sau đó, đại sảnh bên ngoài liền liền một mạch vang lên liên tiếp kêu thảm cùng vang trầm, rõ ràng là cửu tinh hội hộ vệ bị xâm phạm người cho dễ dàng thu thập. Thôi Cát vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt, ai dám tại ta cửu tinh hội dương oai. Lời còn chưa dứt, mọi người liền cảm giác được có hai đạo khí tức thẳng đến đại sảnh mà tới. Những người khác hơi biến sắc mặt, trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đề phòng, lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Thôi Cát chờ cửu tinh hội tu sĩ lách mình bay ra đại sảnh, đập vào mắt liền nhìn đến cửu tinh hội hộ vệ thất linh bát lạc, mà nằm tại trên mặt đất, mà kết đan kỳ hộ vệ thủ lĩnh vậy mà không thấy tăm hơi. Nhìn đến cảnh này, Thôi Cát con người hơi hơi co rụt lại. Soạt, soạt. Hai vệt độn quang rơi vào trước mặt bọn hắn, hiện ra Vương thị tỷ muội thân ảnh. Thôi Cát giận quá thành cười, cười ác độc một tiếng, hai vị cô nương đi mà quay lại, là đã nghĩ thông suốt, quyết định đáp ứng Thôi Mỗ điều kiện, ủy thân Thôi Mỗ rồi sao? Miệng ra lời xấu xa, Thôi Cát ánh mắt tìm kiếm bốn phương, không chỉ có không nhìn thấy tướng tài đắc lực tung tích, thậm chí ngay cả chiến đấu dấu hiệu đều không có, khiến hắn âm thầm kinh hãi. Phi, đăng đồ tử. Vương Tương trợn mắt nhìn, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mắng to, chỉ mũi mắng kết đan trung kỳ tu sĩ, Vương Tương có chút chột dạ, lại có chút mừng thầm. Thôi Cát hình như không nghe thấy Vương Tương tiếng mắng, gắt gao nhìn chằm chằm góc nhỏ một chỗ âm ảnh. Lúc này, trong đại sảnh những người khác cũng nối đuôi nhau mà ra, nhìn đến bên ngoài tràng cảnh, đều có chút kinh hãi. Nếu như là Thôi Cát cửu nhân tìm tới cửa, bọn họ đương nhiên sẽ không lội cái này vũng nước đục. Liền sợ là có người nhằm vào cả cái Đông Cực Minh, cho dù lại chán ghét Thôi Cát, cũng nhất định phải dựa vào người này. Lúc này, từ chỗ bóng tối chậm rãi đi ra một người, chính là Tần Tang. Tần Tang trong tay lại còn mang theo một cái người, chính là Cửu Tinh Hội hộ vệ thống lĩnh. Bọn họ lấy Quỳnh Vũ Thương Hội thân phận tiến đến, thừa dịp Cửu Tinh Hội không chuẩn bị, đột nhiên làm loạn, dễ dàng liền đem bên ngoài hộ vệ giải quyết. Cái này hộ vệ thống lĩnh tuy là kết đan kỳ tu sĩ, tại Tần Tang trước mặt tự nhiên không coi là cái gì, dễ dàng bị Tần Tang bắt sống, cầm cố lại tu vi. Đùng, Tần Tang đem hôn mê hộ vệ thống lĩnh ném ở trên mặt đất, tóe lên một cỗ bụi mù. Thôi Cát khóe mắt giật một cái, cả giận nói, ngươi là ai? Dám ở Cửu Tinh Hội trụ sở thương nhân, là cùng với Đông Cực Minh là địch sao? Bần đạo Thanh Phong, Thụ Châu lão nhờ vả, chính là Quỳnh Vũ Thương Hội mới phái đến quản sự, chính mình là Đông Cực Minh người, nói thế nào đối địch với Đông Cực Minh? Tần Tang hừ lạnh một tiếng, ghé mắt hỏi Vương Thị tỷ muội, chính là người này trước mặt mọi người vũ nhục các ngươi, muốn nạp các ngươi làm thiếp. Liền là hắn. Vương Tương giòn tiếng nói. Vương Thi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Có dũng khí ham muốn bần đạo nữ nhân, ngươi thật lớn mật. Tần Tang ra vẻ giận dữ. Vương Thi có một chút đỏ mặt, Vương Tương là hưng phấn hơn. Bần đạo nể tình các ngươi là tòng phạm, lại đều là thương minh đồng đạo, có thể không tính toán với các ngươi. Nhưng người này công nhiên làm ra loại này sự việc, về công về tư, bần đạo cũng không thể dễ tha hắn. Hôm nay còn không tính, ngày sau chắc chắn gửi thư thương minh, lấy một cái công đạo. Các ngươi lưu tại nơi này, là ý định cùng hắn đồng lưu hợp ô sao? Tần Tang ánh mắt băng hàn, từ những người này trên thân quét qua. Cho dù cách đấu bồng, bọn họ cũng cảm giác cái này hai đạo ánh mắt dường như đao nhọn tại trên da cắt chém, không dám nhìn thẳng Tần Tang, vô ý thức thối lui đến một bên. Chủ yếu là Tần Tang vô thanh bắt Cửu Tinh Hội hộ vệ thống lĩnh, quá làm người nghe kinh sợ, nhiều người như vậy ở đây, vậy mà đều không có phát giác được hắn là thế nào đắc thủ. Huống chi đều là Đông Cực Minh thành viên, bọn họ cần gì phải nhảy ra, giúp Thôi Cát giải quyết thù riêng. Thật sự đều là cò đầu tường, chỉ cần cho bọn hắn một cái lý do, tránh so với ai khác đều nhanh. Tần Tăng âm thầm cười lạnh, nhìn hướng Thôi Cát. Thôi Cát ánh mắt âm u không gì sánh được, ý đồ xuyên thấu đấu bồng nhìn đến Tần Tăng chân dung, một cái dấu đầu lộ đuôi dã đạo sĩ, cũng dám ở Thôi Mỗ trước mặt phát ngôn bừa bãi, cẩn thận đầu lưỡi ngươi. Chương 731, kiếm thuật kinh địch. Tần Tăng lười nhác nói quấn lấy, hắn mục đích đã đạt thành. Hắn một mình tới cửa, nếu như là trực tiếp chứng tỏ muốn đuổi đi Thôi Cát, sợ nhất Thôi Cát kinh doanh nhiều năm, cái khác thương hội đều bị hắn thu mua, đến lúc đó đem đứng trước vây công. Ở bề ngoài đánh lấy thù riêng cờ hiệu, những người kia không tiện nhúng tay. Trực diện Thôi Cát liền đơn giản nhiều. Họ Thôi, nhiều lời vô ích, bần đạo cái gì mục đích, người rõ ràng trong lòng. Hiện tại người ta làm qua một trận, thắng lưu lại, thua dẫn người lăn ra ngũ nguyên đảo, vĩnh viễn không thể bước vào trên đảo một bước. Tần Tang đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Thôi Cát. Thôi Cát sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nhìn không thấu Tần Tang nội tình, khí tức rõ ràng là kết đan sơ kỳ, lại có thể bắt sống lại hắn thủ hạ, đem ở đây những người khác trấn trụ. Hắn nhìn quanh hai bên, trong lòng biết những người này đều dựa vào không nổi. Tướng tài đắc lực rơi vào trong tay đối phương, lại bị đối phương nắm được cán, muốn chỉnh hợp Cửu Tinh Hội chi lực, cường thế áp đảo Quỳnh Vũ Thương Hội, cũng là không có khả năng sự việc. Duy nhất lựa chọn hình như chỉ có thể đáp ứng cái này dã đạo sĩ đề nghị. Thôi Cát không nói một lời, xoay người, phất tay áo đi vào đại sảnh. Tần Tang để cho Vương Thị tỷ muội nhìn kỹ người kia, thản nhiên đi vào, xuyên qua đám người lúc, còn cùng thiện hướng bọn họ gật đầu ý bảo, đạt được không thiếu trả lời. Đại môn đóng chặt. Tất cả mọi người đoán được bọn họ muốn giải quyết như thế nào, tụ ở ngoài cửa không nguyện tản đi. Trong đại sảnh, Tần Tang cùng Thôi Cát rằng co, hắn lòng bàn tay lén cầm thập phương diêm la phiên, trận thế đã thành, tiếp lấy ngón tay tại bên hông phất một cái, phi thiên dạ xoa vô thanh xuất hiện sau lưng hắn. Phi thiên dạ xoa. Thôi Cát ánh mắt ngưng lại, tâm trạng giật mình, yêu đạo lại có kết đan kỳ đẳng cấp luyện thi, không nghĩ tới Châu lão coi trọng như vậy ngũ nguyên đảo, Thôi Mỗ thật đúng là nhìn lầm. Nếu biết nhìn lầm, liền tự nhận xui xẻo. Tần Tăng thản nhiên nói. Thôi Cát cười lạnh, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được, yêu đạo không khỏi cũng quá cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, Thôi Cát giấu ở phía sau thủ trưởng đột nhiên mang lên trước mặt, lòng bàn tay tử quang dũng động, một viên to bằng long nhãn tròn trịa bảo châu rực rỡ hào quang. Yêu đạo nếm thử ta tử u châu mùi vị. Thôi Cát quát chói tai một tiếng, bảo châu bên trên tử quang mãnh liệt, trong chốc lát phân ra mấy đạo mây tím, bịch một cái, phá không phóng tới Tần Tang. Phi thiên dạ xoa thân ảnh lóe lên, từ Tần Tang phía sau tiêu thất. Sau một khắc, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một trận ác quỷ gào thét. Tần Tang ghé mắt xem xét, Phi Thiên Dạ Xoa lại bị mấy đạo mây tím cho cuốn lấy, những này mây tím giống như là từng đạo dây thừng, vây lại Phi Thiên Dạ Xoa, có thể nhu có thể cương, cứng cỏi dị thường, bị Phi Thiên Dạ Xoa trọng quyền oanh kích, vậy mà không có vỡ liệt dấu hiệu, chỉ là bị chấn khai mấy đạo khe hở. Thôi Cát ngón tay điểm nhẹ, lại có mấy đạo mây tím phóng tới Phi Thiên Dạ Xoa, lồng giam liền vững chắc mấy phần. Xem ra, Phi Thiên Dạ Xoa thời gian ngắn rất khó xông phá mây tím, cận thân Thôi Cát. Tần Tang cũng không có chút nào lo lắng chi ý, hắn tay áo dài lắc một cái, ba cây thập phương diêm la phiên chậm chậm bay ra, tại Tần Tang trước mặt bố thành đại trận, pháp bảo khí tức nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Trung phẩm pháp bảo, Thôi Cát sắc mặt đại biến, La Thất Thanh. Hắn trong lòng khẩn trương, ngón tay liên tục điểm, tự U Châu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo mây tím dâng lên mà ra, phô thiên cái địa một dạng, hắn phân tâm vây khốn Phi Thiên Dạ Xoa, lại còn có như thế đại uy lực. Tần Tang đối mây tím nhìn như không thấy, toàn lực đem chân nguyên quán thâu vào thập phương diêm la phiên, chỉ nghe hô một tiếng, cửu U Ma Hỏa chen trúc mà ra, tại trận kỳ ở giữa tụ lại một đoàn, theo Tần Tang tâm niệm vừa động, lập tức phản công đi ra ngoài. Đại sảnh rung mạnh. Mây tím cùng cửu U Ma Hỏa đụng nhau. Một thời gian, trong đại sảnh chỗ ngồi các loại vật không phải là bị chấn nát, liền là bị không hiểu hỏa diễm đốt cháy thành tro, cả cái đại sảnh đều có chút lảo đảo muốn ngã. Thôi Cát hai mắt trừng trừng, bị cửu U Ma Hỏa uy lực chấn kinh. Cảm nhận được ma hỏa khí tức, hắn trong lòng lại dâng lên một tia hoảng hốt, trong lòng biết tuyệt không thể để cho ma hỏa cận thân. Thôi Cát ánh mắt quái dị nhìn Tần Tang một cái, hắn có chút hối hận, không nghĩ tới Quỳnh Vũ Thương hội phái tới người ẩn sâu như vậy. Lão già kia thế nào bỏ được đem ra hỏa này phái đến nơi này đến. Thôi Cát tại trong lòng chửi ầm lên, âm thầm cắn răng, đột nhiên chân nguyên hóa đao, tại đầu ngón tay ngăn cách một cái lỗ hổng, bức ra tinh huyết, rơi vào Tử U Châu bên trên. Hắn lại không tiếc dùng tinh huyết thôi động pháp bảo, tốc chiến tốc thắng. Đạt được tinh huyết nuôi uy, mây tím trở thành to lớn mấy lần, khí thế cực kỳ kinh người, vượt qua cửu U Ma Hỏa thẳng đến Tần Tang. Tần Tang mắt sáng lên, đột nhiên lách mình nhanh lùi lại. Chỉ cửu U Ma Hỏa duy trì tại nguyên chỗ. Soạt soạt soạt, mây tím đánh tới, đánh vào mặt đất, dễ dàng liền có thể lưu lại một cái động lớn, uy lực kinh người. Tần Tang vụng về trốn tránh, tỏ ra chật vật dị thường. Thôi Cát thấy thế đại hỉ, đang muốn tiếp tục thôi động Tử U Châu, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vệt bóng đen, hẳn là cửu U Ma Hỏa thừa cơ bất ngờ đánh tới. Thôi Cát coi là cửu U Ma Hỏa là chạy hắn đến, vội vàng trốn tránh. Nhưng không ngờ cửu U Ma Hỏa tại giữa không trung vừa chuyển, lại nhào về phía Tử U Châu. Thôi Cát thấy thế khẽ giật mình, hắn tâm biết ma hỏa quỷ dị, chỉ muốn hủy đi Tử U Châu, không khác người si nói mộng. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, trải qua quanh năm tế luyện, uy lực không thể so sánh nổi, khoảng cách đột phá trung phẩm pháp bảo đã không xa, so sánh thập phương diêm la trận không kém là bao nhiêu. Không ngờ, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Mắt thấy cửu U Ma Hỏa tiếp cận Tử U Châu. Lại có một vệt ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, yêu dị dị thường. Thôi Cát còn không có thấy rõ ánh sáng màu đỏ là cái gì, đột nhiên cảm giác được, tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo, nhưng tại đây là trở thành ngưng trệ. Tử U Châu không biết sao, lại linh tính tổn hao nhiều, lảo đảo muốn ngã. Chính là Tần Tang đem ô mộc kiếm giấu ở cửu U Ma Hỏa, tùy thời ô nhiễm Tử U Châu. Nguyên bản khí thế hùng hổ mây tím, đột nhiên tất cả đều tiêu tán. Thôi Cát quá sợ hãi. Lo lắng bản mệnh pháp bảo chỉ là phụ, mất đi bản mệnh pháp bảo hắn, lúc này tình cảnh trở thành cực kỳ nguy hiểm. Tốt tại hắn tu vi không thấp, không có hỗn loạn thất thố. Hắn vội vàng vỗ túi giới tử, một cái màu trắng bạc hình tròn thuẫn bài bay ra ngoài, ngân quang mãnh liệt, miễn cưỡng ngăn trở cửu U Ma Hỏa. Đồng thời cảm giác do bên trái ác phong đánh tới, trong lòng biết là Phi Thiên Dạ Xoa thoát khốn, cấp tốc tại trên thuẫn bài điểm một cái. Thuẫn bài nhẹ nhàng lắc một cái. Chia làm hai cái, ngăn trở Phi Thiên Dạ Xoa lợi chảo. Hắn không gửi hy vọng vào thuẫn bài có thể ngăn cản quá lâu, hắn chân nguyên tiêu hao cũng không nhiều, chỉ cần tranh thủ một đoạn thời gian, chờ hắn ổn định trận cước, một trận chiến này còn có đến đánh. Nhưng Tần Tang căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ nghe lôi âm từng cơn, Thôi Cát trước mắt đột nhiên một đạo kiếm mang lóe qua, kiếm mang một phân thành hai, một trái một phải, khó phân thật giả. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa. Thôi Cát chấn kinh. Cổ họng cảm giác được một trận nhói nhói. Giờ khắc này hắn đã ý thức được, chính mình cờ kém một chiêu, lật bàn cơ hồ vô vọng, còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm, không còn dám cược, lại mở miệng hô to, ta nhận thua. Bạch, kiếm mang từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Chương 732, giải quyết dứt khoát. Thôi Cát lớn tiếng nhận thua, kinh động đến đại sảnh bên ngoài người, phân phân xông vào. Cùng là Đông Cực Minh thành viên, Thôi Cát chủ động nhận thua, Tại dưới con mắt mọi người, Tần Tăng cũng không nên không buông tha, đành phải thu hồi pháp bảo cùng Phi Thiên Dạ Xoa. Thương Minh mặc dù kết minh tính tình, khắp nơi bởi vì lợi ích kết hợp, so tông môn lỏng lẻo nhiều lắm, nhưng Thương Minh bên trong cũng là có quy củ. Không có huyết hải thâm cừu, công nhiên giết chết cửu tinh hội quản sự, đối mặt chính là cả cái Thương Minh vạn hỏi. Mang theo ngươi người, cút ngay lập tức ra Ngũ Nguyên Đảo. Tần Tăng lạnh lùng nói, không lưu một tia thể diện. Thôi Cát sắc mặt biến đổi bất định, kiếm khí tới người cảm giác để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Tại một đám thần sắc khác nhau trong ánh mắt, Thôi Cát thẹn quá hóa giận, hướng về phía cửu tinh hội người phẫn nộ quát, thất thần làm gì, cút về thu dọn đồ đạc, đi. Chậm đã. Tần Tăng khoát tay chặn lại, chư vị đạo hữu tới lui vội vàng, mang lên nhiều như vậy hàng hóa, trong yêu hải hành động bất tiện không nói, vạn nhất gây nên tặc nhân ham muốn sẽ không hay. Cùng là Thương Minh đồng đạo, chúng ta không thể đổ cho người khác, có thể vì đạo hữu phân ưu, đến lúc đó kiểm soát tốt hàng hóa cùng nhau đưa đến cửu tinh hội, đạo hữu nhẹ nhàng ra trận là đủ. Ngươi, khinh người quá đáng. Thôi Cát sắc mặt đỏ lên, khóe miệng phát run. Cái này yêu đạo trong miệng nói dễ nghe. Thịt béo một khi vào bụng bên trong, làm sao có thể phun ra. Đến lúc đó lại đưa đi cửu tinh hội một đống lụp sụp, còn chưa đủ buồn nôn. Tần Tăng khinh thường để ý tới Thôi Cát, chuyển thân nhìn hướng những người khác, ở đây đều là các đại thương hội quản sự, đối đủ loại bảo vật giá tiền như lòng bàn tay, mọi người cùng nhau kiểm soát, tương hỗ là chứng kiến, chư vị đạo hữu ý như thế nào. Tầm mắt mọi người tại Tần Tăng cùng Thôi Cát trên thân qua lại di động. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn, chiến đấu kết thúc rất nhanh, lưu lại dấu vết kỳ thực không nhiều. Chỉ có mây tím đánh ra tới một cái hố sâu, bọn họ còn không có suy nghĩ rõ ràng, Tần Tăng là thế nào đánh bại Thôi Cát, để cho hắn chủ động nhận thua. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, rốt cuộc đã đến một cái có thể Thôi Cát chống lại cao thủ, hai hổ tranh nhau, khẳng định phải lôi kéo thế lực khắp nơi, đến lúc đó bọn họ ngày liền tốt quá nhiều. Nhưng không ngờ một trận chiến định càn khôn, Thôi Cát lại không hề có lực hoàn thủ. Đuổi đi xài lang, nghênh đón ác hổ. Kết quả này, là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến. Có người đang động tiểu tâm tư, muốn giúp Thôi Cát hòa giải, đáng tiếc không giáp ngay trước Tần Tăng mặt nói ra miệng. Từ vào cửa đến bây giờ, thế cục đều bị Tần Tăng một tay đẩy đi, căn bản không cho những người khác tung hoàng ngang dọc thời gian, dồn ép bọn họ hiện tại liền làm ra lựa chọn. Hiện tại thay cửu tinh hội nói chuyện, kế tiếp bị đuổi đi chính là mình, người này lại hung ác một chút nhỏ, nói không chừng liền xuống đảo cơ hội đều không có. Mà lại nghe cái này nhân khẩu gió, hình như nguyện ý cùng các nhà chia lợi nhuận chỗ tốt, không giống Thôi Cát bá đạo như vậy. Mọi người rõ ràng trong lòng, hình thức mạnh hơn người, tự nhiên biết rõ làm như thế nào lựa chọn, phân phân mở miệng phụ họa Tần Tăng, đồng thời có người thề thề. Thanh Phong đạo trưởng nói không sai, lần này đi đường đi xa xôi, mang nhiều như vậy hàng hóa, vội vàng hành động, thương hội không kịp an bài tiếp ứng, xác thực dễ dàng dẫn tới tặc tử nhớ thương. Thôi đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta bảo đảm cửu tinh hội đồ vật chút xu bạc không thiếu. Thôi Cát tức giận đến thổ huyết, sắc mặt tái xanh. Nhưng khi nhìn đến Tần Tăng một cái tay đặt tại hắn tướng tài đắc lực đỉnh đầu, đấu bồng bên trong bắn ra hai đạo băng lãnh cực kỳ ánh mắt, hình như không có chút nào cảm tình, Thôi Cát đột nhiên lạnh cả tim. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình dám nói một chữ không, Tần Tăng ngay lập tức sẽ hạ sát thủ. Những cái kia cỏ đầu tường tới tấp phản bội, đại thế đã mất. Đồng thời, Thôi Cát một mực đang thử nghiệm câu thông từ U Châu, phát hiện chính mình bản mệnh pháp bảo linh tính tổn hao nhiều, thời gian ngắn bên trong căn bản không có khôi phục khả năng. Hắn thậm chí liền cái kia sợi ánh sáng màu đỏ là cái gì đều không thấy rõ. Loại này bẩn người pháp bảo thủ đoạn quá quỷ dị cùng tổn âm đức, Thôi Cát trước đây chưa từng gặp. Tốt, tốt, Thôi Cát cắn nát răng ngà chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, sai người mang tướng tài đắc lực, cũng không quay đầu lại, dẫn người liền đi. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng cùng cái khác thương hội quản sự mới vừa rời đi, mọi người hòa hòa khí khí, thoạt nhìn trò chuyện vui vẻ. Nhưng những người này chuyển thân liền mắng Tần Tăng vô sỉ yêu đạo. Cùng Thôi Cát kẻ giống nhau, sau đó hứng thú bừng bừng tiếp theo Vương thị tỷ muội vây lại cửu tinh hội nhà. Thôi Cát lưu lại cách cục, Tần Tăng căn bản là không có ý định động, nuốt vào cửu tinh hội sau đó, Ngũ Nguyên đảo bên trên làm chủ chính là hắn, không có khả năng đặt vào bên miệng thịt béo không ăn. Đương nhiên, hắn so Thôi Cát tốt hơn một ít, sẽ không đối cái khác thương hội làm cho như thế gấp, chủ động tràn ra đi một bộ phận lợi ích, trấn an mọi người. Để cho Vương thị tỷ muội dẫn người đi điểm nhẹ cửu tinh hội, Tần Tăng một mình hướng cửa hiệu đi đến. Lúc này, trong lòng của hắn đã đem cửu tinh hội không hề để tâm, cầm hải đồ, bắt đầu ở Ngũ Nguyên đảo phụ cận chọn lựa thích hợp chỗ tu luyện. Sở dĩ có thể giải quyết dứt khoát giải quyết hết cửu tinh hội phiền phức, đuổi đi Thôi Cát, suy cho cùng vẫn là thực lực mình đủ mạnh, có đầy đủ sức mạnh. Hắn cũng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, để cho thương hội ràng buộc lại. Có Vương thị tỷ muội là đủ rồi. Ngũ Nguyên đảo phụ cận, yêu thú phi thường dày đặc, thường xuyên thành bầy kết đội ẩn hiện, mà lại kết đan kỳ đại yêu không có thiên yêu hải vực số lượng nhiều, Tần Tăng tại hải đồ bên trên không nhìn thấy thích hợp bản thân địa phương, chỉ có thể ra đảo sau đó chậm rãi tìm. Đi vào cửa hiệu, lão già chẳng biết lúc nào đã trở về, hắn đóng lại cửa lớn, đi tới Tần Tăng bên cạnh, nhỏ giọng nói, đạo trưởng, tiểu lão nhi mới vừa phái người nhìn chằm chằm cửu tinh hội động tĩnh, phát hiện đám người kia chia ra ba đường, Thôi Cát cùng hắn tướng tài đắc lực thần bí tiêu thất, không biết xen lẫn trong cái kia một đội bên trong. Người này ngược lại là cơ cảnh. Tần Tăng cười lạnh, suy nghĩ một chút nói, tính toán, để cho người của chúng ta sau này cẩn thận một chút, chỉ cần không tùy tiện rời đi ngũ nguyên đảo, chắc hẳn cửu tinh hội cũng không dám ở trên đảo Dương Oai. Nhớ tới truyền tin cho Châu Lão, đem chuyện hôm nay một năm một mười báo cáo. Sau này trong thương hội sự vụ do Vương Đạo Hữu phụ trách, ngươi tiến hành hiệp trợ, trừ phi có sinh tử tồn vong nguy cơ, không cho phép quấy rầy bần đạo. Vâng, lão giả đối Tần Tăng càng thêm cung kính. Trong lòng của hắn cực kỳ kích động, Quỳnh Vũ Thương hội thay thế cửu tinh hội, địa vị hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bàn giao một phen, Tần Tăng liền về đến thương hội an bài động phủ tĩnh tu. Hắn tọa trấn ngũ nguyên đảo mấy tháng, có ý định kết giao ngũ nguyên đảo bên trên cao thủ, trợ giúp Vương thị tỷ muội ổn định lại thế cục. Quỳnh Vũ Thương hội đứng vững gót chân, mới vừa lặng lẽ rời đảo. Tần Tăng tại Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn trợ giúp phía dưới, tìm kiếm bốn phương, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp đảo nhỏ, liên lạc Vương thị tỷ muội sau đó, liền ở đây mở ra động phủ. Tại Ngũ Nguyên Đảo có người khác kính sợ, thuộc hạ phục thị, mà ở chỗ này mở mắt liền là mênh mông yêu hải, nguy cơ tứ phía, động phủ cũng chỉ là dùng kiếm mở ra sơn động. Nhưng so với trên Ngũ Nguyên Đảo đấm đá nhau, Tần Tăng càng ưa thích ở bên ngoài tự do tự tại cảm giác. Hắn gọi ra Thiên Mục Điệp, phát hiện kén lôi không chỉ có không có bị phá ra, trái lại có càng ngày càng dày xu thế, Thiên Mục Điệp không biết còn bao lâu nữa mới có thể thức tỉnh. Chương 733, kết đan trung kỳ. Tin tức tốt là tằm mập thôn phệ độc thú yêu đan quá trình cực kỳ thuận lợi, có đột phá dấu hiệu. Nhìn qua hai cái linh trùng trạng thái sau đó, Tần Tăng trầm tâm nhập định, động phủ khôi phục yên tĩnh. Một tòa vô danh hoang đảo. Hoang đảo diện tích dị thường mênh mông, trên đảo có nhóm lớn yêu thú hoạt động. Tại hoang đảo lòng đất lại có một chỗ cực lớn hang động đá vôi. Động đá vôi bên trong kỳ lạ tinh thạch lóng lánh như mộng ảo kỳ quang. Tại hang động đá vôi chỗ sâu, một cái trụ đá thạch nhũ lại bị lợi khí chặn ngang chặt đứt, mà tại thạch nhũ bên trên ngồi xếp bằng một cái bóng người, ngay tại nhập định tĩnh tu. Người này chính là Tần Tăng. Trụ đá thạch nhũ rất lớn, Tần Tăng xếp bằng ở trung tâm, chung quanh bố trí một cái lâm thời tụ linh trận. Kỳ quái là, động đá vôi bên trong linh khí phi thường dồi dào, hoàn toàn đầy đủ hắn dùng để tu luyện. Hắn sắc mặt hồng nhuận, vẫn không nhúc nhích. Khí tức lại tại nhấp nhô bất định. Nếu như là tu sĩ khác thấy cảnh này, chắc chắn hâm mộ không thôi, bởi vì đây là sắp đột phá dấu hiệu. Phi Thiên Dạ Xoa cùng Song Đầu Hống tận chức tận trách thủ vệ ở một bên. Song Đầu Hống thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tần Tăng, ánh mắt lấp lóe, hình như so chính Tần Tăng còn kỳ vọng. Nó rõ ràng mà nhớ tới, Tần Tăng tâm ma phát thệ, tại đột phá kết đan hậu kỳ sau đó liền thả nó đi. Tự do một ngày càng gần. Song Đầu Hống linh trí không thấp, có thể phân rõ lợi hại. Tại cùng theo Tần Tăng những trong năm này, Tần Tăng mặc dù điều động nó đối địch, nhưng tại đứng trước hiểm cảnh thời gian chưa hề vứt bỏ qua nó, cũng coi là bên trên đạo nghĩa. Linh thú đi theo chủ nhân, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên ví dụ cũng không hiếm thấy. Tần Tăng thiên phú hình như cũng không tệ lắm. Nhưng đây cũng không phải là Song Đầu Hống muốn, nó chưa hề quên tự do tự tại thời gian sung sướng. Tần Tăng tâm vô bằng vụ. Trong đan điền chân nguyên sao động, năm màu kim đan lấy tốc độ kinh người xoay tròn. Động đá vôi bên trong không biết ngày đêm. Cái này trạng thái, đã không biết kéo dài bao lâu. Lại qua một đoạn thời gian, Tần Tăng đột nhiên rên lên một tiếng, biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo, kim đan đại phóng kỳ quang, chung quanh linh khí một trận phồng lên, chợt điên cuồng tuôn hướng Tần Tăng đan điền. Trong chốc lát, chung quanh linh khí lại bị rút không còn một mống. Tần Tăng đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Ầm một cái, khí thế đột nhiên bộc phát, một đạo mắt thường khó phân biệt ba động quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem tụ linh trận phá hủy. Những linh thạch này linh khí vốn là tiêu hao không sai biệt lắm, phi thường trắng xám, lại bị dễ dàng nghiền nát. Dưới thân thạch nhũ cũng phát ra rắc rắc thanh âm rung động, ầm vang sụp xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía. Sau một khắc, một thân ảnh phóng lên tận trời, tiếp lấy truyền ra một trận thoải mái cực kỳ cười to, tại động đá vôi bên trong vang vọng thật lâu. Tiếng cười đình chỉ, Tần Tăng lách mình rơi vào trên mặt đất. Lúc này, cách hắn đi tới Ngũ Nguyên Đảo đã qua 22 năm, khoảng cách truyền tống đến Thương Lãng Hải cũng sắp 50 năm. Biết rõ Thất Sát Điện lại muốn sớm mở ra, Tần Tăng không dám có nửa phần lười biếng, cái này 22 năm bên trong, cơ hồ liền là tại yêu hải chỗ sâu vượt qua. Độc hành tại yêu hải, cùng yêu thú làm bạn. mấy chục năm khổ tu, rốt cục đột phá. 22 năm, nhớ đến lúc ấy Châu lão nói thất sát điện sẽ ở hơn 20 năm, sau đó mở ra, lại chậm chạp không có chuẩn xác thời gian, bất quá đoán chừng hẳn là cũng nhanh. Tần Tăng tự nói, không kịp chờ đợi nội thị trong cơ thể, trong mắt dị sắc liên miên. Không chỉ có chân nguyên tăng cường, thần thức cũng có rõ ràng mà tăng lên. Không ngoài sở liệu, đột phá kết đan trung kỳ sau đó, Đông Dương Bá Lưu lại cấm phù mảnh vụn rốt cục bị quét sạch sành sanh. Mặc dù bởi vì thi đan tồn tại, những này cấm phù mảnh vụn ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính, lưu tại trong cơ thể luôn làm người bực bội. Nhưng để cho Tần Tăng nhíu mày là, đoàn kia khí xám vẫn như cũ ngoan cố. Hắn thôi động so trước đó càng thêm hùng hồn chân nguyên, đi đập vào khí xám, kết quả cùng trước đó không có khác nhau, bị khí xám không chút khách khí thôn phệ, không có gây nên một chút nhỏ ba động. Tốt tại kết đan sau đó, khí xám một mực cực kỳ an phận, đành phải theo nó đi rồi. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, liền chặt đứt một cái thạch nhũ, bay người lên đi, muốn tỉ mỉ kiểm tra tự thân biến hóa, cùng với thử nghiệm tu luyện thanh trúc tiền bối công pháp, nhìn xem cùng nguyên bản công pháp khác nhau ở chỗ nào. Không ngờ, nhập định một đoạn thời gian sau đó, Tần Tăng đột nhiên bị bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hang động đá vôi phía trên, nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì, chỉ chốc lát sau, giơ tay lên một chiêu, đem phi thiên dạ xoa cùng song đầu hống thu lại, hướng hang động đá vôi bên ngoài lao đi. Hang động đá vôi cửa hang phi thường ẩn nấp, giấu ở một mảnh ngang eo cao cỏ hoang nơi, dùng loạn thạch che lấp. Mảnh này cỏ hoang mà địa thế cực kỳ cao, Tần Tăng phủ phục tại cửa hang, có thể mơ hồ nhìn đến bờ biển. Làm cho người kinh ngạc là, trên đảo yêu thú chẳng biết tại sao táo động, chung quanh vang lên lúc xuống thú gào cùng chim hót, thê lương dị thường. Lúc này ở hoang đảo phía tây yêu hải bên trong, rõ ràng không có gió to, sóng lớn lại lúc lên lúc xuống. Tại sóng lớn ở giữa, có từng đạo lớn nhỏ không đều bóng đen bơi qua, khi thì có bóng đen xông ra mặt biển, bộc lộ ra cực kỳ hung hãn khí tức, làm cho người líu lưỡi. Thú triều. Tần Tăng nhíu mày. Tại Ngũ Nguyên đảo những năm này, hắn không phải lần đầu tiên kiến thức thú triều, lần trước càng là vừa vặn hắn tại Kim Nguyên đảo thời điểm. May mắn Kim Nguyên đảo sớm liền đạt được cảnh báo, trên đảo chúng tu sĩ kịp thời thoát đi, tiến vào Mộc Nguyên đảo, thương vong rất nhỏ. Một lần kia, cũng để cho Tần Tăng kiến thức thú triều đáng sợ. Yêu thú phô thiên cái địa, tại khủng bố như vậy số lượng phía dưới, người tỏ ra quá nhỏ bé, điều này cũng làm cho hắn càng nóng lòng mạnh lên. Về sau Tần Tăng nghe người ta nói, lần kia thú triều còn không phải lợi hại nhất. Nơi này là yêu hải chỗ sâu, khoảng cách Ngũ Nguyên đảo xa như vậy, thú triều vậy mà từ nơi này lại bắt đầu. Mà lại, lần này thú triều vì cái gì tới nhanh như vậy? Về khoảng cách lần mới không đến 10 năm. Tần Tăng thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, có loại dự cảm, lần này thú triều khả năng không thể coi thường. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng rời đi động phủ, yên lặng hướng hoang đảo phía đông lao đi, quyết định trở về báo tin. Những năm này, Vương thị tỷ muội đem thương hội sinh ý kinh doanh phát triển không ngừng, Tần Tăng cũng vì thế thu được không thiếu chỗ tốt, thông qua thương hội con đường, đổi đến một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Hắn không muốn thương hội hủy ở thú triều bên trong. Đáng tiếc chỉ vội vàng củng cố tu vi, còn chưa kịp tu luyện thanh trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp, chỉ có thể chờ đợi trở về rồi hãy nói. Cũng nên trở về một chuyến, Châu lão từ bên kia chẳng biết tại sao một mực không có tin tức, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thất sát điện. Thú triều ngay tại bên cạnh, Tần Tăng không dám bại lộ khí tức, phi thường thận trọng. Đi tới đại hoang đảo phía đông, gặp thú triều tạm thời không có lan đến gần nơi này, Tần Tăng tâm trạng buông lỏng, tiếp tục hướng đông chạy như bay, rời xa thú triều sau đó, mới vừa thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù. Giao hồn phủ thân, Tần Tăng hóa thành một đạo màu đỏ độn quang, mấy cái lấp lóe liền biến mất tại chân trời. Tu vi để thăng sau đó, lại thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, tốc độ thật sự lại nhanh mấy phần. Trên đường, Tần Tăng thử nghiệm phối hợp kiếm khí lôi âm, cảm thụ chính mình kinh người tốc độ bay, coi như bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải bị chính mình bỏ lại đằng sau. Tần Tăng lòng mang đại sướng, thay nhau mượn nhờ Cửu Long Thiên Liễn Phù cùng song đầu hống chạy đi, một bên cảm giác thú triều biến hóa. Xem bộ dáng là phải đi Mộc Nguyên đảo. Xác định thú triều mục tiêu sau đó, Tần Tăng lập tức tăng thêm tốc độ. Chương 734, hội hợp. Càng đến gần Mộc Nguyên đảo, Tần Tăng càng là kinh hãi. Thú triều quy mô so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, phía trước cũng đã loạn cả lên. Nhìn đến cái chẳng diện này, Tần Tăng có chút do dự, vẫn là quyết định đi Mộc Nguyên đảo nhìn một chút tình huống. Lần trước Kim Nguyên đảo bị thú triều công hãm sau đó, Quỳnh Vũ thương hội liền thiên về Mộc Nguyên đảo, Vương thị tỷ muội tỷ lệ lớn ở trên đảo. Nếu như các nàng đầy đủ cơ cảnh, nên có thể sớm phát hiện thú triều dấu hiệu, làm ra ứng đối. Nhưng người trên đảo không biết lần này thú triều quy mô khủng bố cỡ nào, nếu như không thể kịp thời rút lui, rất có thể phải bị càng ngày càng nhiều yêu thú vây khốn mà chết. Trên đường có yêu thú phát hiện hắn động tĩnh, hướng hắn đuổi theo, may mắn là không có thực lực rất cường đại yêu, đều bị Tần Tăng nhẹ nhõm bỏ lại đằng sau. Tần Tăng cơ hồ một khắc không ngừng, cùng song đầu hống thay phiên chạy đi, rốt cục Mộc Nguyên Đảo ngay trước mắt. Xa xa nhìn đến Mộc Nguyên Đảo bên trên chẳng cảnh, Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Yêu thú phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt, đem Mộc Nguyên Đảo cả cái vây quanh, tại chiến trường trung tâm, loại trừ lúc lên lúc xuống thú gào, còn có từng cơn tiếng hò giết, có rất nhiều tu sĩ bị nhốt rồi. Tần Tăng tại song đầu hống yểm hộ phía dưới lặng lẽ hướng Mộc Nguyên Đảo tới gần, đi tới chiến trường biên giới, nhìn đến phía trước từng đầu hình thù kỳ quái hải thú, giống như bầy kiến. Những này hải thú hung hãn không sợ chết, mặc dù tu vi không cao, nhưng đối mặt nhiều như vậy hải thú vây công, coi như Tần Tăng cũng phải tê cả da đầu. Từng đợt tiếng oanh minh từ thú triều bên trong truyền ra, Tần Tăng ngưng mắt xem xét, phát hiện có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đang liên thủ thôi động một cái phi toa hình dáng pháp khí, gian nan hướng ra phía ngoài đột tiến. Hai nam hai nữ, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, món kia phi toa pháp khí cực kỳ kỳ lạ, có thể bốn người liên thủ thôi động, phát huy ra uy lực cực mạnh. Một lần đập vào, liền có thể thu hoạch một mảng lớn yêu thú tính mệnh. Mắt thấy nhanh sắp xông ra trùng vây, thế nhưng yêu thú liên tục không ngừng bổ sung, cái này một chút khoảng cách nhưng thủy chung không cách nào lao ra. Càng trên tuyết thêm sương là, bọn họ thôi động phi toa tiêu hao rất nhiều, có hai người mặt mũi tràn đầy trắng xám, thân ảnh lảo đảo muốn ngã, hình như chống đỡ không được bao lâu. Tần Tăng thấy thế phân phó xong đầu hống một tiếng, một người một thú tốc độ tăng vọt. Đi tới chiến trường ngoại vi sau đó, song đầu hống não đại hất lên, con ngươi dựng thẳng bắn ra phong bạo, quét sạch mà ra, những cái kia hải thú dễ dàng bị phong bạo rào sát, phân phân mất mạng. Yêu đan kỳ đại yêu, bốn người nhìn đến phong bạo xông bọn họ mà đến, cảm nhận được phong bạo uy lực, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Không ngờ, phong bạo nhanh sắp vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, vậy mà tự động tiêu tán, ngay sau đó một đạo kiếm mang như du long từ trong gió lốc bắn ra. Tại bốn người chấn kinh trong ánh mắt, kiếm mang nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem chung quanh yêu thú bêu đầu. Bốn người chỗ nào còn không biết gặp phải quý nhân, kinh hỉ phía dưới, toàn lực hướng ra phía ngoài chạy. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bốn người rốt cục chạy thoát, sợ hãi không thôi, vội vàng hướng Tần Tăng hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Đây là tiền bối linh thú. Một cái nữ tử nhìn đến song đầu hống, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tiếp lấy nhìn đến song đầu hống tại Tần Tăng bên cạnh, phi thường nhu thuận, lúc này mới ý thức được. Như vậy cường đại đại yêu hẳn là bị Tần Tăng thuần phục linh thú, đối Tần Tăng ấn tượng lại cao thêm một đoạn. Khoảng cách trộm lửa đã qua lâu như vậy, hồn thiên đảo một mực không có tin tức truyền ra, song đầu hống cũng không cần thiết che giấu. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều người như vậy bị vây ở trên đảo? Thú triều đột kích trước không có người cảnh báo sao? Tần Tăng trầm giọng hỏi, truy vấn trên đảo tình huống. Lúc này, thú triều lực chú ý bị bọn họ hấp dẫn, vây công tới, Tần Tăng đành phải gọi ra phi thiên dạ xoa, để nó cùng song đầu hống đi ngăn địch. Đối mặt phô thiên cái địa thú triều, bốn người mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nhưng cũng không dám tự tiện rời đi, chỉ có thể thành thật trả lời Tần Tăng vấn đề. Khởi bẩm tiền bối, vừa bắt đầu thời gian xác thực có người phát hiện thú triều dấu hiệu, không ngờ tin tức vừa truyền đến, một đám yêu đan kỳ đại yêu đột nhiên ở trên đảo hiện thân, hung ác dị thường mà công kích đại trận. Bất ngờ không đề phòng, đại trận không thể chống đỡ vài cái, liền bị đám kia yêu thú công phá, trên đảo nhất thời đại loạn. Tất cả mọi người chỉ có thể từng người tự chiến, rất nhiều cùng chúng ta một dạng. Không thể kịp thời rút đi, thú triều liền theo sát mà tới. Hiểu rõ những tình huống này sau đó, Tần Tăng nói thầm một tiếng khó trách. Ngũ Nguyên Đảo tu sĩ căn bản không có lực kháng thú triều ý tưởng, bày xuống trận pháp đều chỉ có thể xem như ngộ biến tùng quyền. Lần này thú triều thủ lĩnh linh trí cực kỳ cao, vậy mà thăm dò tu tiên giả nhược điểm. Các ngươi ra khỏi thành thời gian trông thấy Đông Cực Minh người sao? Tần Tăng truy vấn. Đối mặt thiên tai, Đông Cực Minh các thương hội khẳng định sẽ trước tụ lại cùng một chỗ, liền là không biết bọn họ phá vây không có. Bốn người nhìn nhau, có một cái nữ tử trần trờ nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối tại ra khỏi thành lúc, thật giống nhìn đến hai vị vương quản sự, đi rồi cái hướng kia, về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Những người khác cũng phân phân lắc đầu. Vương thị tỷ muội thay hắn chấp trưởng Quỳnh Vũ thương hội, danh khí rất lớn, Ngũ Nguyên Đảo đại bộ phận tu sĩ đều nhận ra, xem các nàng là tài thần. 3 năm trước đây, Vương Tương thành công kết đan. Nói đến, Vương Tương có thể kết đan cũng là may mắn. Tần Tăng vận dụng người một nhà mạch, giúp các nàng mua được thượng đẳng sát yêu đan. Vương Tương liền dùng mấy viên đều thất bại. Trong cơ thể yêu sát khí nhanh đến giới hạn, chỉ có thể lại phục dụng một viên, Vương Tương may mắn đan thành. Một thời gian, hai người đẹp đồng thời, đều kết kim đan, truyền là ca tụng. Theo nữ tử ngón tay phương hướng nhìn lại, Tần Tăng tâm trạng đột nhiên trầm xuống, cái kia bên trong chính là thú triều đánh tới phương hướng, vô số yêu thú kẻ trước ngã xuống, Kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng. Đi. Tần Tang khẽ quát một tiếng, đi vội vã. Bốn người một khắc không dám dừng lại, vội vàng rời đi. Chính Tần Tang không dám tùy tiện xông vào, mệnh lệnh Song Đầu Hống lẫn vào bầy yêu tìm kiếm. Song Đầu Hống tại thú triều bên trong thành thạo điêu luyện, một phen tìm kiếm sau đó, rốt cuộc tìm được Vương Thị tỷ muội, cùng với một bộ phận Đông Cực Minh cái khác thương hội tu sĩ. Bọn họ bị yêu thú vây khốn, phi thường chật vật, đã tổn thất không ít nhân thủ. May mắn Vương Thị tỷ muội đều đột phá kết đan kỳ, nếu không thì hạ chàng chỉ sợ càng thê thảm hơn. Gào. Song Đầu Hống phá tan một đầu cực lớn hải thú, xuất hiện ở trước mặt mọi người, gầm nhẹ một tiếng, ý bảo cùng nó đi, sau đó thân ảnh lắc một cái, phân ra 6 thân ảnh, chuyển thân đối mặt thú triều, lộ ra răng nanh. Là đạo trưởng linh thú. Vương Thị tỷ muội nhìn đến Song Đầu Hống, nguyên bản có chút mỏi mệt ánh mắt nhất thời bị kinh hỉ thay thế, lớn tiếng hô hào. Đạo trưởng tới cứu chúng ta, nhanh đuổi theo. Một thời gian, mọi người khí thế đại trấn, đi theo Song Đầu Hống hướng ra phía ngoài đột tiến. Cùng lúc đó, Tần Tang cũng tại yêu thú biên giới hiện thân, gọi ra thập phương Diêm La Phiên, thôi động ma hỏa phản sông mạnh, tiếp ứng bọn họ. Cửu U ma hỏa hóa thành trường long, không gì cản nổi, giữa song phương thông đạo bị đả thông, thấy đến lẫn nhau. Đạo trưởng, Vương Tương nhảy lên phất tay, thanh âm thanh thúy, Vương Thi cũng đầy mặt kinh hỉ. Tại thú triều bên trong gian nan hội hợp, tất cả mọi người có chút hoảng hốt, vốn cho rằng phần lớn người phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới có thể trở về từ cõi chết, có loại cảm giác không chân thật. Chương 735, Đại Vu Trúc. Vương Thị tỷ muội há miệng muốn nói điều gì, Tần Tang trầm giọng nói, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, dẫn người theo ta đi. Gặp Tần Tang một mặt nghiêm túc, hai nữ lập tức ý thức được, tình huống so trong tưởng tượng càng hỏng bét, lúc này không nói một lời, tổ chức nhân thủ, hiệp trợ Tần Tang. Đúng lúc này, lại có một cái trung niên nam tử vượt qua đám người ra, hành lễ nói, vị này liền là Thanh Phong đạo trưởng đi. Vãn bối Phụng Châu lão chi mệnh mà đến, có một tin tức cho đạo trưởng. Tần Tang trong lúc cấp bách chuyển thân, dò xét người này, gặp hắn khí độ bất phàm, gật đầu nói, bần đạo chính là Thanh Phong, tin tức gì, nói thẳng đi. Cái này, trung niên nam tử trần chờ một chút, truyền âm nói, Châu lão nói, Thất Sát Điện sẽ tại 5 năm sau, do Vu tộc Đại Vu Trúc tự mình xuất thủ, phá vỡ tiên trận, mời đạo trưởng sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. 5 năm, biết rõ. Tần Tang gật gật đầu, thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Tiếp theo, Tần Tang đột nhiên khẽ giật mình. Hoài nghi mình nghe lầm, cái gì? Vu tộc Đại Vu Trúc xuất thủ phá trận. Thất Sát Điện là nhân tộc thánh địa, có cổ tu di bảo, không phải là một mực không cho phép Vu tộc Nguyên Anh tiến vào sao? Vì cái gì mời Đại Vu Trúc xuất thủ? Đại Vu Trúc tại Vu tộc là một cái đặc biệt từ. Chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ mới có tư cách được xưng lên Đại Vu Trúc cái tên này. Bây giờ, Vu tộc ở bề ngoài Đại Vu Trúc chỉ có một cái, hắn đạo tràng ngay tại Vu Thần Sơn. Đây là năm đó bọn họ đi ngang qua Vu Thần Sơn thời điểm nghe Châu lão nói đến, Tần Tang mới biết được. Nhân tộc thế lực khắp nơi một mực đang phòng bị Vu tộc, bởi vì sợ Vu tộc tại Thất Sát Điện được cái gì bảo vật, ngăn cản Vu tộc Nguyên Anh nhúng tay Thất Sát Điện, là khắp nơi đều tán đồng. Không ngờ, hai tộc vừa phát sinh qua một trận đại chiến, nhân tộc lại trên Thất Sát Điện thỏa hiệp. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tần Tang dự kiến, hai tộc ở giữa khẳng định có giao dịch gì, nếu không thì không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Không biết Thất Sát Điện có bảo vật gì, có thể hấp dẫn Đại Vu Trúc xuất thủ. Sớm 20 năm mở ra Thất Sát Điện, có thể hay không cùng Vu tộc có quan hệ. Đến lúc đó, Thất Sát Điện bên trong thế cục sợ rằng sẽ càng thêm phức tạp, sóng mây quỷ quyệt. Trung niên nam tử nói, Châu lão nói, tin tức này đã được đến Thương Minh chứng thực, xác thực làm thật. Còn nguyên nhân, Châu lão cũng không thể tiếp xúc đến, chỉ nói để cho đạo trưởng vạn sự cẩn thận. Mặt khác, Thương Minh còn muốn cầu, đạo trưởng tại Thất Sát Điện mở ra phía trước. Trước hết đến Đại Hoang Đảo cùng những người khác hội hợp, sau đó cùng đi Thất Sát Điện, không được đến trễ. Tần Tang vừa đeo người phá vây, vừa âm thầm suy tư. Không nghĩ tới lần này Thất Sát Điện hành trình lại có Vu tộc dây dưa trong đó, mà lại là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Dù ai cũng không cách nào dự báo, khi đó Thất Sát Điện bên trong sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nhân tộc cao thủ thực lực hẳn là sẽ không so Vu tộc yếu đi. Chẳng phải là nói, đến lúc đó Thất Sát Điện bên trong chí ít có hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, vạn nhất bọn họ đánh lên, chính mình nên như thế nào tự mình ở? Từ Tiểu Hàn vực đến Thương Lãng hải vực, hóa thần tu sĩ đều như thế, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện thế công nhận đỉnh tiêm cao thủ chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. To như vậy Thương Lãng hải vực, nghe nói chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay các vị đại tu sĩ, Tiểu Hàn vực thậm chí một cái đều không có. Tần Tang vừa nghĩ tới cùng với bọn họ cùng chỗ một cái bí cảnh, liền không rét mà run, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, bọn họ tuyệt đối đừng là hướng về phía thiên tháp đi. Đang lúc Tần Tăng suy nghĩ lung tung thời điểm, không trung đột nhiên vang lên một tiếng như lôi đình gầm thét. Một thoáng thời gian, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng vì đó một tịch. Tần Tăng sợ hãi ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, tại bầy yêu ở giữa, có hai cái như chuông đồng con mắt hung dữ, đang gắt gao nhìn mình lom lom. Con mắt hung dữ chủ nhân là một cái cự quy. Cự quy thân hình to lớn, mai rùa bên trên che kín huyền văn, lấp lánh thần bí chói lọi, có cực mạnh lực phòng ngự. Cái này yêu hẳn là yêu đan hậu kỳ đại yêu. Là nó. Tần Tăng nhận ra đầu này đại yêu, trong lòng căng thẳng. Hắn hai cỗ phi thiên dạ xoa, hiện tại chỉ còn lại một bộ, liền là bái đầu này cự quy ban tặng. Thu phục xong đầu hống sau đó, Tần Tăng liền không vừa lòng tại chỉ săn giết yêu đan sơ kỳ yêu thú, bắt đầu treo lên yêu đan trung kỳ yêu thú chú ý, đồng thời dập dờn đắc thủ, vì chính mình để giành được một bút phong phú vốn liếng. Gặp phải yêu thú, hoặc là linh trí không cao, hoặc là thực lực không bằng song đầu hống, Tần Tăng vẫn không nghĩ lấy thay đổi. Nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Có một lần, Tần Tăng liền bị đầu này cự quy phát hiện, truy sát trọn một ngày, về sau bày xuống nghi trận, vừa rồi dẫn đi cự quy. Vì thế cỗ kia dùng đỗ hàn kim đan luyện chế phi thiên dạ xoa bị cự quy hủy, đi. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà liền gặp phải nó. Mà lại ở nhà hỏa hình như còn nhớ rõ chính mình, con mắt hung dữ bên trong sát ý bức người. Lúc này, tại cự quy bên cạnh, còn có mười mấy đầu đại yêu, mỗi một cái đều yêu đan kỳ đại yêu. Tại bọn chúng ở giữa có tu sĩ đang bị vây công, Tần Tăng thấy đến một cái gương mặt nguyên tán chân nhân. Nguyên tán chân nhân là kết đan hậu kỳ cao thủ. Nghe nói rất nhanh liền có thể đụng chạm đến nguyên anh kỳ bình cảnh, tại toàn bộ ngũ nguyên đảo, cũng là kể đến hàng đầu tồn tại. Vừa rồi nữ tử nói, mộc nguyên đảo bị công phá thời gian tất cả mọi người từng người tự chiến, xem ra không phải là nói ngoa, liền nguyên tán chân nhân đều bị nhốt rồi, bên cạnh chỉ còn rải rác mấy người. Gào, gào, cự quy nhìn chằm chằm Tần Tăng, phát ra phẫn nộ gầm rú, lúc này có hai đầu đại yêu đột nhiên thoát ly chiến đấu, hẳn là đạt được cự quy mệnh lệnh, lao xuống. Cái này hai đầu yêu thú đều là yêu đan trung kỳ đại yêu, hung mãnh dị thường, không thể coi như không quan trọng. Bọn chúng thoát chiến sau đó, nguyên tán chân nhân bọn người rốt cục có thể chỉ hoãn một hơi, nhưng Tần Tăng liền phiền toái. Tần Tăng không ngờ tới cự quy đối với hắn hận ý không giảm, thầm kêu một tiếng không tốt, những người này đi theo hắn, cũng phải bị tai bay vạ gió. Tần Tăng bận bịu đối Vương thị tỷ muội quát khẽ nói, các ngươi tiếp theo phi thiên dạ xoa đi mau, tăng thêm phi thiên dạ xoa. Lao ra không khó lắm, sau khi rời khỏi đây lập tức liên lạc cái khác các đảo, liền nói toàn bộ yêu hải sao động, lần này thú triều quy mô không thể coi thường, nhiều như vậy cao thủ chết ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu, nhanh chóng phái người tiếp viện. Tại loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong, phi thiên dạ xoa thực lực đã có chút không đáng chú ý, không phát huy ra tác dụng quá lớn, để nó phụ trợ hai nữ thoát thân, đi viện binh mới là chính đồ. Phá cảnh sau đó, hắn tu vi cùng thần thức đều có đề thăng. Khống chế phi thiên dạ xoa cũng liền càng thêm nhẹ nhõm, khoảng cách xa một chút cũng không sao. Vương thị tỷ muội biết rõ nặng nhẹ, nghe lệnh làm việc, toàn bộ cao thủ vây quanh phi thiên dạ xoa, giống như một cái mũi tên, toàn lực phá vây. Tần Tăng quay người nhìn thoáng qua, cái kia hai đầu yêu thú quả nhiên là thẳng đến tới mình. Hắn trầm ngâm một chút, kêu một tiếng xong đầu hống, hướng một phương hướng khác phóng đi, hai đầu yêu thú cũng tiếp theo biến hướng, trong mắt chỉ có Tần Tăng. Cái này hai đầu yêu thú tốc độ quá nhanh. Tần Tăng vốn là dễ như trở bàn tay liền có thể hất ra bọn chúng, nhưng thân vùi lấp thú triều, tốc độ thật to giảm bớt. Mà lại, những cái kia hải thú hình như cũng đã nhận được mệnh lệnh, so trước đó càng thêm điên cuồng, có chút thậm chí dùng nhục thân đập vào kiếm quang. Tần Tăng có thể dễ dàng giết chết bọn chúng, nhưng tốc độ không thể tránh né hạn chế, mà giết chết một nhóm lại tới một nhóm, hình như vĩnh viễn giết không hết. Chương 736, Đại chiến bầy yêu. Tần Tăng trong lòng biết trốn không thoát. Phía sau hai đầu đại yêu, một cái là hắc ưng, thần tuấn dị thường, có thể ngự sử kim sắc thiểm điện. Bên kia nhưng là mọc ra hai cánh cá chuồn, tướng mạo phi thường quái dị. Bọn chúng mạnh phi thường, là cùng cảnh giới yêu thú bên trong người nổi bật, mỗi cái đều không kém hơn song đầu hống, thậm chí càng mạnh. Bọn chúng cực kỳ ăn ý tách ra trái phải, bọc đánh Tần Tăng. Càng làm cho người ta lo lắng là, Tần Tăng muốn đối mặt không chỉ là bọn chúng, nơi xa còn có khác đại yêu. Nghe được cự quy triệu hoán, ngay tại hướng phương hướng này hội tụ. Tần Tăng cũng không quay đầu lại, ngự kiếm mở đường, ra tay ác độc giết yêu. Nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ, sóng máu cuồn cuộn, vô số yêu thi tại mặt nước chìm nổi. Hai đầu đại yêu đuổi theo tới, càng ngày càng gần. Tần Tăng mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ hung ác, đột nhiên thu kiếm chuyển thân, tiếp cận con kia quái dị cá chuồn. Quái dị cá chuồn trong lòng giật mình, trực giác nói cho nó biết gặp nguy hiểm. Sau một khắc, Tần Tăng đột nhiên động. Tần Tăng mưu đồ đã lâu, Hắn biết rõ một khi tại thú triều bên trong bị hai đầu đại yêu cuốn lấy, chính là bị chậm rãi mài chết kết cục, dễ phá nhất cục phương pháp, liền là chia ra kích phá, trước giải quyết trong đó một cái. Nếu là lúc trước gặp phải loại tình cảnh này, Tần Tăng biện pháp duy nhất liền là nhanh trốn, nhưng hắn hiện tại đột phá kết đan trung kỳ, thực lực bay vọt, đã không có như thế sợ hãi, thậm chí cảm thấy đến không phải là không có chiến thắng khả năng. Mật phù cùng kiếm khí lôi âm tề xuất, Tần Tăng tốc độ bay đột nhiên tăng vọt đến kinh người mức độ, như một đạo hồng sắc thiểm điện, độn quang tại quái dị cá chuồn trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Quái dị cá chuồn rít gào lên, giống như là tiểu hài nhi khóc lóc, quỷ dị không gì sánh được. Đầu này thân kinh bách chiến đại yêu không chút kinh hoàng, nó thét lên hướng Hắc Ưng xin giúp đỡ, đồng thời miệng một phù, một viên màu trắng bạc chân châu bay ra. Tần Tăng còn tưởng rằng là quái dị cá chuồn yêu đan, nhìn kỹ mới biết được không phải là, đoán chừng là quái dị cá chuồn tại trong biển sâu đạt được một loại nào đó chân châu. Viên này chân châu không đơn giản, khí tức so sánh pháp bảo, không biết là thế nào hình thành. Loại này hiểu được tế luyện bảo vật yêu thú, Tần Tăng đã từng gặp được, thế nhưng rất ít gặp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tế ra chân châu sau đó, quái dị cá chuồn phần bụng một phù, tiếp lấy phun ra một ngụm thanh khí, rơi vào trên chân châu. Chân châu nhanh chóng xoay tròn, những này thanh khí bị chân châu một khuấy, từ trong dâng trào ra từng đạo màu xanh hào quang. Tại hào quang chỗ sâu, lại có từng đoàn nắm đấm lớn nhỏ kỳ dị quang cầu. Những này quang cầu so hào quang càng thêm chói mắt, mà lại tại quang cầu ở giữa, hình như có lôi đỉnh sáng tắt. Hình như là một loại nào đó thần lôi, không biết là quái dị cá chuồn chính mình thần thông, vẫn là viên này chân châu lực lượng. Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, màu xanh chùm sáng uy lực không thể coi thường. Hắn hiện tại cũng cảm giác được nhói nhói, không cần nghĩ ngợi, điểm một cái ô mộc kiếm, huyết uế thần quang hiện lên. Nhiễm đến huyết uế thần quang, trên chân châu quang trạch tối sầm lại, xoay tròn tốc độ giảm đột ngột, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mây xanh tán loạn, thần lôi cũng không tản đi, nhưng cũng chỉ là sơ bộ thành hình mà thôi. Tần Tăng tốc độ không giảm chút nào, ngang nhiên đụng xuyên thần lôi, trong nháy mắt cũng đã tới gần quái dị cá chuồn trước mặt, hắn thu hồi ô mộc kiếm. Tay áo dài vẫy một cái, thập phương diêm la phiên tể phi đi ra, cửu u ma hỏa tại quái dị cá chuồn ngay dưới mắt hiện thế. Quái dị cá chuồn vừa sợ vừa giận, lúc này lại muốn trốn đã muộn. Tần Tăng cùng song đầu hống tốc độ càng nhanh, cửu u ma hỏa bổ nhào vào quái dị cá chuồn trên thân, nó hộ thể linh quang cơ hồ trong nháy mắt bị phá. Ầm. Bị cửu u ma hỏa mạnh mẽ va chạm, quái dị cá chuồn gào thét một tiếng, lưng bên trên huyết nhục đều bị ma hỏa ăn mòn, một cái cánh càng là chỉ còn khung xương. Càng trên tuyết thêm xương là, nó ý thức cũng thụ đến ma hỏa xung kích, có chút hoảng hốt. Quái dị cá chuồn lắc đầu lắn não, không đợi nó giữ vững thân thể, song đầu hống rốt cục chạy tới. Song đầu hống một cái đụng đổ quái dị cá chuồn, bốn vó đạp ở quái dị cá chuồn trên thân, hai cái đầu lâu cùng cắn lấy quái dị cá chuồn chỗ hiểm, con ngươi dựng thẳng bắn ra phong nhận, cơ hồ đều bị quái dị cá chuồn sinh chịu. Quái dị cá chuồn kêu thảm không ngừng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Tần Tăng mắt lạnh nhìn nó, ánh mắt không có chút nào thương hại chi ý, đang muốn thôi động cửu u ma hỏa tiếp tục công kích, kết liễu quái dị cá chuồn tính mệnh, đột nhiên phía sau lưng siết chặt, lông tơ dựng thẳng. Hắc Ưng đánh tới, toàn thân dường như đắm chìm tại kim quang bên trong, phát ra một tiếng hí, một đạo dị thường tráng kiện kim sắc thiểm điện xông phá hư không, thẳng đến Tần Tăng phía sau lưng mà tới. Kim sắc thiểm điện đâm nghiêng mà đến, tốc độ cực kỳ kinh người, mà lại uy lực phi thường khủng bố. Tần Tăng một lòng đánh giết quái dị cá chuồn, lại bị Hắc Ưng thừa lúc vắng mà vào. Tần Tăng cắn răng một cái, lại không có lựa chọn né tránh, cũng không quay đầu lại, ngón tay một dẫn, không giữ lại chút nào thôi động cửu u ma hỏa, vẫn như cũ đánh về phía quái dị cá chuồn. Bị song đầu hống áp chế, quái dị cá chuồn đã vô lực ngăn cản cửu u ma hỏa, phát ra tuyệt vọng thét lên, bị cửu u ma hỏa xông phá chỗ hiểm, bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần Tăng cũng bị kim sắc thiểm điện đánh trúng. Rắc rắc. Tần Tăng chỗ đứng chỉ còn lại chói mắt kim quang, cả người đều bị kim quang bao phủ. Song đầu hống cắn quái dị cá chuồn kim đan, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua. Chỉ chốc lát sau, kim quang chỗ sâu một trận kịch liệt ba động, một cái chật vật thân ảnh từ bên trong vọt ra. Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra tơ máu, nhưng hắn trên thân hình như không có rõ ràng tổn thương. Kỳ lạ nhất là, hắn bên ngoài thân lại có một cái kim sắc vòng bảo hộ, lúc này đã ảm đạm đến cực điểm. Tần Tăng lách mình trốn đến song đầu hống phía sau, kiểm tra một chút tự thân trạng thái, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, may mắn Kim Huy giáp lực phòng ngự đủ mạnh, nếu không thì lần này chính mình khẳng định phải trọng thương. Đem quái dị cá chuồn bức đến tuyệt cảnh, nếu như không thừa cơ giải quyết hết nó, chờ nó chỉ hoãn tới, tương đương với toi công bận rộn một trận, cho nên Tần Tăng thả rằng liều mạng thừa nhận Hắc Ưng công kích, cũng phải chu sát quái dị cá chuồn. Hắn sức mạnh đến từ Kim Huy giáp, Món pháp bảo này trình độ cứng cáp có thể so sánh trung phẩm pháp bảo, thật sự không có để cho hắn thất vọng, thương thế không nghiêm trọng lắm. Dùng cái này một chút tổn thương, đổi một đầu đại yêu tính mệnh, cảm thấy là đáng giá. Tần Tăng ăn vào một viên chữa thương đan dược, trên mặt xông lên một cỗ ửng hồng, cưỡng ép đem thương thế đè xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Ưng, khẽ quát một tiếng, tiếp tục. Lần này, cục diện đảo ngược, Tần Tăng cùng song đầu hống một trái một phải, bọc đánh Hắc Ưng. Hắc Ưng tận mắt thấy quái dị cá chuồn thi thể bị xé nát, kinh hãi không gì sánh được, xoay người bỏ chạy, thét chói tai vang lên mệnh lệnh cái khác tiểu yêu ngăn cản Tần Tăng, đồng thời hướng cự quy cầu cứu. Giữa bọn hắn khoảng cách vốn là rất gần, những cái kia tiểu yêu cũng không được tác dụng quá lớn, Tần Tăng dễ dàng đuổi theo Hắc Ưng, chờ xong đầu hống đuổi tới, cục diện cũng đã sáng tỏ. Vốn là bị cái này hai đầu đại yêu tại thú triều bên trong cuốn lấy, Tần Tăng tình cảnh là phi thường nguy hiểm. Hắn liều mạng thụ thương, lấy thế xét đánh lôi đình giết chết quái dị cá chuồn, thế cục lập tức đảo ngược lại. Hắc Ưng còn tại dãy giụa, nhưng bại cục đã định, không bay ra khỏi bao lớn bọt sóng. Nó thét lên kinh động đến nơi xa chiến trường. Linh Quy cùng Nguyên Tán chân nhân đều thấy cảnh này, khác biệt là cự quy lâm vào nổi giận, Nguyên Tán chân nhân vui mừng quá đỗi. Chương 737, phá vây. Hắn vốn cho rằng Tần Tăng đối mặt hai đầu đại yêu khẳng định giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới Tần Tăng không chỉ có không có chết, trái lại nhanh như vậy phản sát đại yêu, đổi thành chính hắn đều rất khó làm đến. Còn xin đạo trưởng giúp ta một chút sức lực. Nguyên Tán chân nhân truyền âm la hét. Tần Tăng giết chết Hắc Ưng, cảm ứng được nguyên bản dựa qua tới cái khác đại yêu, lúc này đều bị chấn nhiếp, có chút lui lại, có băn khoăn không tiến lên, chỉ có những cái kia thần trí không cao tiểu yêu, y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nghe được Nguyên Tán chân nhân truyền âm, Tần Tăng quay đầu nhìn lại, chạm tới cự quy ánh mắt, trong lòng đột nhiên siết chặt. Không chần chờ quá lâu, Tần Tăng lại lựa chọn nghịch hành, đi cứu viện Nguyên Tán chân nhân. Không khác, cự quy ánh mắt bên trong phẫn nộ gần như sắp muốn tràn ra đến. Năm đó nó bởi vì không am hiểu độn thuật, bị Tần Tăng trêu đùa, hiện tại điều động yêu thú vây giết Tần Tăng không được, toàn bộ bị phản sát. Một cái rõ ràng có thể dễ dàng nghiền chết tiểu côn trùng, lại nhiều lần tại trước mặt nó nhảy nhót, cự quy nhanh sắp nổi điên. Tần Tăng cảm giác cự quy nhanh sắp mất lý trí. Vạn nhất nó không tiếc thả đi Nguyên Tán chân nhân, cũng muốn truy sát chính mình. Đến lúc đó Nguyên Tán chân nhân nhìn ra chính mình cùng cự quy ân oán, khẳng định không ngại vứt xuống chính mình, dẫn ra cự quy, hắn tốt có thể thoát khốn. Đổi lại chỗ khác, độn thuật liền để thăng một mảng lớn hắn, hiện tại càng không sợ cự quy truy sát. Nhưng nơi này là thú triều chỗ sâu, thời gian ngắn bên trong không có khả năng phá vây, nếu là bị linh quy quấn lên liền nguy hiểm. Phương pháp trái ngược, tại Nguyên Tán chân nhân phát hiện mánh khóe trước đó, liên thủ với bọn họ, thoát thân hy vọng mới lớn hơn một chút, ít nhất cũng có thể kiên trì đến viện binh đến. Đa tạ đạo trưởng, coi là Tần Tăng là chủ động đến đây cứu viện, Nguyên Tán chân nhân bọn người rất là cảm kích. Cự quy gặp Tần Tăng còn dám tới khiêu khích, càng thêm nổi giận. Tần Tăng chủ động nhảy vào bao vây, cùng Nguyên Tán chân nhân đứng chung một chỗ, thừa nhận cự quy mưa to gió lớn một dạng công kích, Nguyên Tán chân nhân bọn họ thật sự không có mánh khóe. Đạt được Tần Tăng cái này sinh lực quân gia nhập, mà đối thủ liền tổn thất hai đầu đại yêu, cứ kéo dài tình huống như thế, mọi người rốt cục thấy đến thoát khốn hy vọng. Tần Tăng cùng Nguyên Tán chân nhân trong bóng tối sau khi thương nghị, bắt đầu chủ động lôi kéo chiến trường, hướng thú triều bên ngoài đột kích. Chung quanh một mảnh hỗn loạn, không nhìn thấy cái khác địa phương là cái gì thế cục, liền sợ lại dẫn đến một đầu cự quy dạng này đại yêu. Nguyên Tán chân nhân thực lực rất mạnh, so cự quy cũng chỉ là kém hơn một chút, đạt được Tần Tăng trợ giúp sau đó, rốt cục có thể buông tay buông chân. Hắn bản mệnh pháp bảo là một cái 7 tầng tiểu tháp, có kinh người trọng lượng, động một tí liền có thể thương cân động cốt, từ trên trời nện xuống lúc, coi như cự quy cũng phải thận trọng ứng đối. Tần Tăng tận mắt thấy, một cái so quái dị cá chuồn hơi yếu yêu thú né tránh không kịp, bị nện thổ huyết. Tần Tăng nhớ tới chỗ nào dễ dàng nhất đột phá, cho Nguyên Tán chân nhân chỉ rõ phương hướng, cự quy xuất lĩnh 7 yêu không buông tha, điên cuồng công kích, nhưng không cách nào ngăn cản chiến trường chậm rãi hướng ra phía ngoài đổi chỗ. Tầm mắt đều bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Tần Tăng đã tính không rõ giết nhiều ít yêu thú, bổ sung chân nguyên linh đan cũng phục dụng mấy mai. Mau đi ra. Đột nhiên nghe được Nguyên Tán chân nhân truyền âm, Tần Tăng nao nao, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, phát hiện thật sự đã là thú triều ngoại vi, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục lao ra ngoài. Chư vị đạo hữu, phá vây sau đó, ta cùng đạo trưởng cuốn lấy đầu này cự quy, các ngươi tùy thời thoát thân, nhanh đi cầu viện. Nguyên Tán chân nhân truyền âm tới, thanh âm khó nén mỏi mệt. Tại Tần Tăng đuổi tới trước đó, bọn họ đã bị vây dù một đoạn thời gian, Nguyên Tán chân nhân tu vi cao nhất, chân nguyên hùng hậu, còn có thể kiên trì, những người khác đã tiêu hao phi thường lợi hại, nhanh sắp dầu hết đèn tắt. Mấy chục hơi sau đó, thú triều ngoại vi bị xé mở một cái lỗ hổng. nhìn đến bên ngoài biển xanh trời lam, có người lệ nóng doanh tròng, sợ hãi thán phục thế gian mỹ hảo. Đi mau! Nguyên Tán chân nhân hét lớn một tiếng, chân nguyên quán chú tiểu tháp hình thể lên nhanh, biến thành một tòa cao 3 trượng thạch tháp, mạnh mẽ hướng cự quy đập tới. Thạch tháp nặng nề vô cùng, uy thế kinh người. Đồng thời Tần Tang cùng Song Đầu Hống cũng toàn lực xuất thủ, đem bao vây bọn họ yêu thú bức lui. Thừa dịp cái này thời cơ, những người khác như tan tác như chim muông, ai trốn đường nấy. Sau đó, Tần Tang cùng Nguyên Tán chân nhân cũng phóng ra ngoài. Không ngoài sở liệu, cự quy thật sự đối những người khác nhìn như không thấy, đuổi theo bọn họ không thả. Tần Tang cùng Nguyên Tán chân nhân sóng vai chạy như bay, quay đầu mắt nhìn cự quy, mắt sáng lên, trầm giọng nói, Nguyên Tán đạo hữu, cái này yêu còn không buông tha, nơi đây khoảng cách Thổ Nguyên đảo gần nhất. Bần đạo vừa rồi ra lệnh cho thủ hạ đi cầu viện, đem nó dẫn hướng Thổ Nguyên đảo phương hướng, hội hợp đến đây cứu viện cái khác đạo hữu, nói không chừng có cơ hội truy sát cái này yêu. Nguyên Tán chân nhân mắt nhìn bị thú triều vây khốn Mộc Nguyên đảo, do dự một chút, khẽ thở dài, tại hạ còn có mấy cái cố nhân ở trên đảo thất lạc, không biết tình huống thế nào, không thoát khỏi cái này yêu, cũng không có khả năng trở về cứu người, liền y theo đạo trưởng nói như vậy, hy vọng Thổ Nguyên đảo bên trên đạo hữu có thể đến mau một chút. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, nói, lần này thú triều cùng trước kia khác biệt, bần đạo từ biển sâu chạy đến, còn có nhiều hơn yêu thú, đang liên tục không ngừng chạy đến, bọn chúng chiếm lĩnh Mộc Nguyên đảo sau đó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Ngũ Nguyên đảo cũng không thể chỉ lo thân mình. Bần đạo đã nói rõ lợi hại, chỉ cần những cái kia đạo hữu không phải là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, khẳng định biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đạo trưởng lời này coi là thật, lúc này mới chỉ là một bộ phận thú triều. Nguyên Tán chân nhân ngạc nhiên, chợt thở dài, Ngũ Nguyên đảo tồn tại thời gian đủ lâu, xem ra yêu tộc đã không thể chịu đựng được. Không biết Ngũ Nguyên đảo có thể hay không ngăn trở cái này một đợt, nếu không thì cũng phải cùng trước kia những cái kia đảo nhỏ một dạng, trở thành lịch sử. Hai người cải biến phương hướng, hướng Thổ Nguyên đảo bay đi. Tần Tang mặc dù có thể sử dụng càng nhanh tốc độ vùng thoát khỏi cự quy, nhưng hắn có ý định mưu đồ cự quy, không có làm như thế. Mênh mông biển lớn, hai vệt độn quang kề vai sát cánh, tốc độ tương xứng, sau lưng bọn hắn, cự quy đạp nước mà đi, như lăng ba vi bộ, rõ ràng mắt thấy là có thể đuổi kịp đối phương, nhưng dù sao kém một chút. Nó miệng phun huyền quang tiến hành công kích, cơ hồ đều là xông Tần Tang đi, mỗi lần đều bị nhẹ nhõm tránh thoát. Một phen chạy trốn, dần dần đã không nhìn thấy Mộc Nguyên đảo, chỉ còn sông trời yêu khí, cùng với lúc lên lúc xuống gào thét thanh âm. Đuổi tới nơi này, cự quy do dự. Nó phát hiện chính mình lại bị đùa bỡn, hai người kia mặt ngoài hữu khí vô lực, một bộ nhanh sắp dầu hết đèn tắt bộ dáng, thực ra sinh long hoạt hổ, đuổi lâu như vậy, tốc độ không thấy chút nào chậm chạp. Ngay tại nó do dự thời điểm, xa xôi chân trời sáng lên mấy chục đạo độn quang, chói tai tiếng xé gió truyền đến. Viện binh đến rồi. Hai người bỗng cảm thấy phấn chấn, không hẹn mà cùng quay đầu. Viện binh cũng phát hiện nơi đây dị thường, trong đó có mấy đạo độn quang tốc độ tăng vọt, hối hả chạy đến. Cự quy cảm thấy không ổn, một đầu ngã vào trong nước, bốn vó bới nước, muốn hướng yêu hải chỗ sâu chạy trốn. Tần Tang cùng Nguyên Tán chân nhân đâu chịu thả nó đào tẩu, không tiếc hết thảy ngăn cản. Rốt cục đợi đến viện binh đến, tại một đám tu sĩ vây công phía dưới, cự quy lực phòng ngự mạnh hơn cũng ngăn không được, tại không cam lòng gầm lên giận dữ bên trong, nuốt hận nơi đây. Chương 738, phân biệt. Giết chết cự quy sau đó, Tần Tang cùng Nguyên Tán chân nhân hội hợp viện binh, tại thú triều bên trong cứu ra một bộ phận tu sĩ, nhưng đối mặt quy mô càng lúc càng lớn thú triều, cuối cùng thế lớn khó địch nổi, chỉ có thể rút đi. Về đến Thổ Nguyên đảo, mới biết đảo khác bên trên tu sĩ cũng chú ý tới dị thường, đã rút lui đi ra, hiện trên Ngũ Nguyên đảo tu sĩ, cơ hồ đều tập trung vào Thổ Nguyên đảo. Nhưng tại kiến thức Mộc Nguyên đảo bên trên cảnh tượng đáng sợ sau đó, chúng tu sĩ đã đánh mất ngăn trở thú triều lòng tin. Một phen sau khi thương nghị, quyết định nhịn đau rút lui. Tần Tang nhìn lại cái này ngây người hơn 20 năm địa phương, cảm khái không thôi. Yêu hải bên trong, nhỏ như vậy đảo bị các tu sĩ phát hiện đồng thời chiếm giữ, lại bị yêu thú đoạt lại, có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Dạng này đảo nhỏ, mặc dù không có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn, nhưng có thêm cơ hội nữa, có người vẫn lạc, cũng có rất nhiều người đạt được cơ duyên, một bay lên trời. Vứt bỏ Ngũ Nguyên đảo, rất nhiều tu sĩ phi thường thương cảm, lưu luyến không rời. Đạo trưởng, mới vừa nghe Nguyên Tán chân nhân bọn họ thương nghị, muốn rời đi mảnh này hải vực sau đó, tìm chỗ khác, trùng kiến Ngũ Nguyên đảo. Đạo trưởng ý như thế nào, chúng ta có phải hay không cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ? Trên đường rút lui, Vương Thị tỷ muội thu xếp tốt thuộc hạ, tới hỏi dò Tần Tang ý định. Trùng kiến Ngũ Nguyên đảo không phải nói liền có thể đi, không chỉ có phải tìm được một tòa có linh mạch đảo nhỏ, có thể gánh chịu nhiều tu sĩ như vậy tu luyện, đảo nhỏ phụ cận yêu thú cũng không thể quá mạnh, nếu không thì liền là bi kịch trọng diễn. Bất quá ngũ nguyên đảo tu sĩ đều là thân kinh bách chiến hạng người, nguyên tán chân nhân bọn họ có đầy đủ lực hiệu triệu, đã cổ động rất nhiều người. Trước đây không lâu, nguyên tán chân nhân đã hỏi thăm qua Tần Tang ý kiến, bị Tần Tang từ chối nhã nhặn. Tần Tang lắc đầu nói, bần đạo vừa đột phá không lâu, còn chưa kịp củng cố tu vi, mà lại thất sát điện 5 năm sau liền phải mở ra. Đoạn này thời gian, ta nghĩ đến chỗ du lịch một phen, sợ là không có tinh lực tham dự trùng kiến ngũ nguyên đảo. Các ngươi tỉ muội nếu như muốn lưu lại, cũng là không sao. Các ngươi song song đột phá kết đan kỳ, sớm liền có thể một mình phụ trách một mặt công tác, một mực lưu tại bên cạnh ta, ủy khuất các ngươi. Ta có thể gửi thư cho Châu lão, giúp các ngươi tranh thủ thương hội ủng hộ. Quyết định này là hắn sớm liền tác hạ. Ngắn ngủi 5 năm thời gian, muốn thông qua khổ tu tăng thực lực lên, rất khó có hiệu quả rõ ràng. Còn không bằng khắp nơi du lịch một phen, một phương diện có thể thật dài kiến thức. Thứ hai, Tần Tăng tự thân cũng có rất nhiều vấn đề nhanh đợi giải quyết, cần tìm hiểu một ít tin tức. Truyền tống đến Thương Lãng Hải vực, từ Vu Thần Đại Lục Tây Cương đến Vu Thần Sơn, lại đến Đô Nham Đảo, Hồn Thiên Đảo cùng Ngũ Nguyên Đảo, Tần Tăng loại trừ chạy đi liền là khổ tu, còn không có tốt đẹp mắt qua thế giới này. Khốn nhiễu hắn vấn đề, cũng có mấy cái. Một là từ đầu đến cuối không có thể cứu tỉnh Câm Cô. Tần Tăng ở bên ngoài săn yêu khổ tu, cũng chưa quên thông qua Quỳnh Vũ Thương Hội con đường. Sưu tập nhân vu hai tộc thi quỷ chi đạo bí thuật, thậm chí có thể nói là không tiếc đại giới, chỉ cần là tương quan công pháp bí thuật, đều sẽ mua lại, hy vọng có thể suy luận, giải khai thiên thi phù, cứu tỉnh Câm Cô. Đáng tiếc lưu truyền ở bên ngoài thi thể quỷ bí thuật, hoặc là phi thường thô thiển, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hoặc là ý nghĩa không lớn tàn thiên, hoặc là cực kỳ lớn gan mà lại điên cuồng, rất rõ ràng là phán đoán đi ra, căn bản không thể được. Đến nay cũng không thể đạt được biện pháp giải quyết. Tin tức tốt là Câm Cô nguyên thần phi thường ổn định, mặc dù đã qua mấy chục năm, cũng không trầm luân tại hắc ám. Không biết là noãn ngọc tác dụng, hay là tằm mập tồn tại lớn mạnh nàng nguyên thần, giúp nàng duy trì lại cùng hiện thế vẻn vẹn có liên hệ, hoặc là cùng có đủ cả. Nương theo lấy tằm mập trưởng thành, mối liên hệ này sẽ càng ngày càng vững chắc, chỉ cần Câm Cô có thể lấy lớn lao ý chí lực, nắm chắc mối liên hệ này mà không mê thất, liền có thể tranh thủ nhiều hơn thời gian. Sưu tập những này bí thuật, chính Tần Tang cũng sẽ thụ ích. Hắn tu vi sẽ càng ngày càng mạnh, thi đan cùng phi thiên dạ xoa lại bởi vì không cách nào để thăng, tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, sau cùng đem biến thành gân gà. Hai cái này đều là thi đạo bí thuật thiên âm thi quyết sản phẩm, Tần Tang gửi hy vọng vào cái khác thi đạo bí thuật, để thăng phi thiên dạ xoa thực lực, cùng với tăng cường thi đan. Lại có là hắn bản mệnh pháp bảo Ô Mộc Kiếm. Đột phá kết đan trung kỳ sau đó, để thăng Ô Mộc Kiếm liền biến thành vô cùng cấp bách sự việc, không thể trì hoãn được nữa, bằng không đợi hắn tu luyện tới kết đan hậu kỳ, tu vi liền không cách nào tiến thêm. Ô Mộc Kiếm là hắn bình cảnh, chỉ có thập đại thần mộc đẳng cấp linh mộc mới có thể để thăng. Tại Thương Lãng Hải tìm kiếm loại này thần vật, không khác mò kim đáy biển, nhưng Tần Tang không thể không làm. Tần Tang lựa chọn lúc này ra ngoài du lịch, liền là nghĩ đến chỗ tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể gặp phải cơ duyên, giải quyết hết những phiền toái này. Nghe được Tần Tang lời nói, Vương thị tỷ muội thần sắc đều có chút ảm đạm. Hai tỷ muội liếc nhau, tỷ tỷ Vương thi mở miệng nói, đa tạ đạo trưởng, bất quá tỷ muội chúng ta vừa rồi thương nghị một phen, nếu như đạo trưởng không nguyện lưu lại, chúng ta cũng ý định phản hồi nội hải. Những năm này, tỷ muội chúng ta đạt được đạo trưởng che chở, không chỉ có song song đột phá kết đan kỳ, còn tích lũy một số lớn tích xúc, đầy đủ chúng ta an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Mà lại chúng ta sư phụ tuổi tác đã cao, cũng nên trở về tận hiếu. Vương Tương không còn trước kia hoạt bát, chu miệng nhỏ nói ra, đạo trưởng, chúng ta sư phụ động phủ tại Lăng Xuân Đảo, là một cái phi thường đẹp địa phương, bốn mùa như mùa xuân. Đây là nội hải hải đồ, ngươi cũng đừng quên chúng ta, sau này đi rồi nội hải, ngàn vạn nhớ tới đi Lăng Xuân Đảo làm khách. Tần Tăng tiếp nhận Vương thị tỷ muội đưa qua hải đồ, gật đầu trả lời. Đã như vậy, các ngươi hướng Châu lão chào từ biệt lúc, nhớ tới thay ta cho Châu lão giải thích một chút, ta liền không chuyên đi qua. Còn có, Quỳnh Vũ Thương Hội kỳ thực không tệ, tại nội hải cũng có không nhỏ thế lực. Nếu như các ngươi sư môn không có yêu cầu, không cần thoát ly thương hội, có cái tầng quan hệ này tại, sau này liền có thể cỡ nào một con đường. Vương thị tỷ muội liên tục gật đầu. Vương Tương nhìn xem Tần Tăng đấu bồng, nhao nhao muốn thử, muốn nói cái gì, bị Vương thi kéo một cái, hai tỷ muội chuyển thân rời đi, càng đi càng xa. Tần Tăng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vương thị tỷ muội, cúi đầu mắt nhìn trong tay hải đồ, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, đem hải đồ thu vào. Rời đi ngũ nguyên đảo phụ cận hải vực. Rời xa thú triều sau đó, chúng tu sĩ tạm thời tìm cái địa phương chỉnh đốn, Tần Tăng cùng người quen từ biệt sau đó, liền lặng lẽ rời đi. Vài ngày sau, Tần Tăng cưỡi xong đầu hống, xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ bên trên, vòng quanh đảo nhỏ bay một vòng sau đó, tại một mảnh loạn thạch trên gành bãi hạ xuống, Ô Mộc kiếm hóa thành một thanh cự kiếm, tại trên bãi đá đào ra một cái động sâu, Tần Tang đi vào sau đó, cảm ứng một cái động phủ bên trong linh khí, hài lòng gật gật đầu, sau đó đem cửa động phong bế, bày xuống linh trận. Vừa đột phá liền gặp phải đại chiến, tu vi còn chưa củng cố, chân nguyên sao động, nếu không thì giết chết cái kia hai đầu đại yêu sẽ lại càng dễ chút. Nghĩ đến đại yêu, Tần Tang lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đặt vào mai yêu đan. Đây cũng là cự quy yêu đan. Giết chết cự quy sau đó, mọi người chia đều chiến lợi phẩm, Nguyên Tán chân nhân cảm niệm Tần Tang viện thủ chi nghĩa, khăng khăng đem phân ngạch tặng cho Tần Tang, cũng thêm một bút linh thạch, giúp hắn phân đến yêu đan. Chương 739, công pháp khác biệt. Một tháng sau, động phủ bên trong truyền ra một tiếng thở nhẹ, Tần Tang từ trong nhập định tỉnh lại, mừng rỡ nhìn xem vùng đan điền. Thời gian không phụ người hữu tâm, một tháng tĩnh tu, tu vi rốt cục vững chắc xuống, có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Nghĩ tới đây, Tần Tang thần sắc nhất thời trở thành không gì sánh được ngưng trọng, Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp có được hay không, hiện tại liền có thể nghiệm chứng. Hắn cũng không nóng lòng nhập định, làm rất nhiều chuẩn bị, sau đó lại đem hai cái linh trùng gọi ra tới. Trong đó, Thiên Mục Điệp hình thái so trước đó có không nhỏ khác biệt, mà tằm mập ngay tại trong kén ngủ say. Tại Hồng Diệp đảo thôn phệ thiểm điện sau đó, Thiên Mục Điệp trọn vẹn ngủ say 5 năm vừa rồi thức tỉnh, rất nhiều linh trùng tại lần thứ tư lột xác thời điểm, cũng sẽ không ngủ say lâu như vậy. Thức tỉnh sau đó, Thiên Mục Điệp không phụ sự mong đợi của mọi người, thu được ngự lôi. Nó hình thái cũng thay đổi, nhất là hai cánh, bên trong hình như thời khắc có lôi điện du tẩu, kích động thời điểm, càng là có điện mang lấp lóe. Hai cái to lớn thiên mục hoa văn càng thêm chói mắt cùng rực rỡ, vô cùng sống động. Nó dường như biến thành một cái thiên mục lôi điệp. Thế nhưng, mới thu hoạch được ngự lôi thần thông, đồng thời không có bản thân nó thần thông cường đại. Linh trùng thần thông đơn nhất, uy lực bình thường đều có thể vượt qua bọn chúng bản thân tu vi, một ít hiếm thấy kỳ trùng, thậm chí có thể vượt qua một cái cấp độ. Tỷ như thiên mục điệp ẩn nấp thần thông, liền kết đan kỳ tu sĩ không cách nào xem thấu. Thiên mục điệp có thể ngự sử lôi đình công kích, cũng có thể thi triển lôi độn. Nhưng vô luận là lôi đình chi uy hay là lôi độn tốc độ bay, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng không vượt qua bản thân nó chỗ đứng cấp độ. Những này chỉ là tăng lên thiên mục điệp chiến lực. Thiên mục điệp tu vi hiện tại ở tại đệ nhị biến hậu kỳ, nguyên bản đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ có đào mệnh một đường, hiện tại đã có lực đánh một trận. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Tăng mừng rỡ không thôi, thiên mục điệp có rồi sức tự vệ sau này lại thả ra nó lúc, không cần lại để ý như vậy. Đồng thời, Tần Tăng đối thiên mục điệp tương lai rất có lòng tin. Ngự lôi thần thông, cho dù ở tu tiên giả bên trong cũng là vô cùng ít thấy, chỉ có nội tình thâm hậu đại tông môn, khả năng có truyền thừa. Lôi đình là thế gian chí dương chí cương lực lượng, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Tần Tăng còn nhớ rõ, năm đó ở Nguyên Chiếu Môn cấm địa trộm lấy cửu huyễn thiên lan lúc, trải qua tam tai phệ tâm trận. Trận này là mô phỏng theo Nguyên Anh chi kiếp. Nghe nói kết anh thời điểm thiên kiếp không chỉ có lôi kiếp, bao quát lôi hỏa gió tam kiếp, uy lực phi thường khủng bố, vô số tu sĩ vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Thiên mục điệp là bản mệnh trùng cổ, có thể giúp chính mình độ kiếp, có được ngự lôi thần thông nó, nhất định có thể có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, bây giờ muốn những sự tình này còn là thời gian quá sớm, liền kết anh còn không có manh mối đâu, liền muốn độ kiếp. Tần Tăng tự giễu cười cười. Duy nhất không tốt tin tức là, ngủ say 5 năm thời gian, thiên mục điệp tu vi vậy mà không có nửa điểm để thăng. Nó thôn phệ xương trắng cùng lôi đình, tựa hồ cũng tại biến dị bên trong tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản thiên mục điệp có cơ hội, tại thất sát điện mở ra trước đột phá đệ tam biến, bởi vì biến dị tiêu hao quá nhiều thời gian, muốn ở phía sau 5 năm bên trong trưởng thành đến đệ nhị biến đỉnh phong, đồng thời đột phá đệ tam biến, cơ hồ là không thể nào làm được. Lần này tiến vào thất sát điện, đoán chừng không cách nào dựa vào thiên mục điệp lực lượng. Cái này có lẽ liền là có được tất có mất đi. Tần Tang đút cho thiên mục điệp một ít đan dược, sau đó nhìn hướng tằm mập. Tằm mập lần lột xác này, làm cho người ngoài ý muốn thuận lợi, Tần Tang chỉ là thử thăm dò đút cho nó mấy giọt xích hỏa lưu kim, tằm mập liền bắt đầu kết kén, tiến vào lột xác. Cố nhiên có xích hỏa lưu kim thần hiệu, khả năng cũng có đệ nhị biến trung kỳ liền cho đút, cho nó độc thú yêu đan nguyên nhân, những năm này liền một mạch hấp thu mấy mai. Tại toàn bộ đệ nhị biến thời kỳ, tằm mập thôn phệ đồ vật, kém cỏi nhất cũng là yêu linh kỳ đỉnh phong yêu thú nội đan. Cái khác linh trùng nhưng không có tốt như vậy cơ duyên. Tằm mập tại lần thứ hai lột xác thời gian ngủ say hơn nửa năm lâu, lần này cũng không có để cho Tần Tang thất vọng, 3 năm trước đây rơi vào trạng thái ngủ say, đến nay không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Còn có 5 năm thời gian, khẳng định đầy đủ, không nghe nói cái nào linh trùng tại đệ tam biến thời gian ngủ say lâu như vậy. Tằm mập có thể tịch độc, đệ tam biến sau đó sẽ còn thu hoạch được tân thần thông, những cái kia bí cảnh cổ điện không có chỗ nào, mà không phải là độc chứng khắp nơi trên đất. Trong thất sát điện, tầm mập tác dụng nên so thiên mục địa phải lớn một ít. Tần Tăng va chạm quang kén, cảm giác tầm mập khí tức, sau đó đem hai cái linh trùng đều thu vào. Có thể bắt đầu thử, tại tu luyện trước đó, cần hiểu thấu đáo công pháp. Tần Tăng hít sâu một hơi, xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần tĩnh mịch. Thanh trúc tiền bối lưu lại hai viên sát phù ở trong đầu hắn hiển hiện, nguyên bản hắn thấy phi thường tối nghĩa, rất khó lý giải, sau khi đột phá, rốt cục có thể bát khai vân vụ, có thể từ từ xem hiểu đồng thời lĩnh ngộ. Động phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tần Tăng khô tọa như tùng, vẫn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Tần Tăng đắm chìm trong công pháp thế giới, không cách nào tự kiềm chế, hắn khi thì say mê, khi thì sợ hãi thán phục tại thanh trúc tiền bối thiên nhân phong thái, lại thật tịch lấy nguyên bản công pháp, đi ra chính mình đường. Cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương so sánh, thanh trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp có chút tối nghĩa, đồng thời nhỏ hẹp, không bằng nguyên bản công pháp to lớn, trực chỉ đại đạo. Đây là bởi vì tự sáng tạo công pháp thời gian bị giới hạn thanh trúc tiền bối nhãn giới cùng trải qua. Đây là tại chỗ khó tránh khỏi. Sáng chế nguyên thần dưỡng kiếm chương người, nhất định là tu vi thông thiên tiền bối đại năng, một cái liền có thể phóng hết tầm mắt đạo chi cuối cùng, hóa nhiều liền giản lại có thể bao hàm toàn diện, để luyện ra sát đạo chân ý. Mỗi một cái tu luyện công pháp này người, đều có thể tìm tới thích hợp bản thân con đường kia. Mà thanh trúc tiền bối so sánh vị tiền bối kia, không khác đom đóm cùng trăng sáng, lại có thể tại kết đan kỳ viết tiếp công pháp, cứ việc chỉ có thể đến công pháp bộ phận tinh túy. Dùng thiên tài hai chữ, đã không đủ để hình dung. Tham ngộ càng sâu, Tần Tăng đối thanh trúc tiền bối càng bội phục, đồng thời hướng tới, kỳ vọng tận mắt nhìn qua thanh trúc tiền bối phong thái. Nhưng lập tức hắn liền ảm đạm, thanh trúc tiền bối mai danh ẩn tích, nhiều năm qua chưa thể tra được chút nào tin tức, không biết phải chăng là tồn thế. Rất nhanh, hắn đề trấn tinh thần, vứt bỏ tạp niệm, quyết định tu luyện công pháp này. Đoạn này thời gian, Tần Tăng thể ngộ đến rất nhiều, ý thức được công pháp có thể thực hiện, tại Phật Ngọc che chở cho, hắn hoàn toàn có thể lần theo thanh trúc tiền bối đạo đi xuống. Đồng thời hắn cũng có minh ngộ, công pháp xác thực có thiếu hụt. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương sẽ thu hoạch được tân thần thông, có thể là tia kiếm quang thứ hai, cũng có thể là cái khác. Nhưng thanh trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp là không tốt, hắn chỉ có thể để cho người tu luyện miễn cưỡng đi xuống, không đến nỗi con đường đoạn tuyệt, lảo đảo, không có tinh lực đi chú ý những vật khác. Thậm chí, Tần Tăng hoài nghi còn có cái khác chỗ khác biệt, chỉ có chân chính tu luyện mới biết được. Ngắn ngủi thức tỉnh, Tần Tăng ăn vào một viên đan dược, đồng thời tĩnh tâm điều trị trạng thái, đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới sau đó, mới vừa tâm thần cẩn thủ, nội thị nguyên thần. Tại thâm thúy động phủ bên trong, Tần Tăng khí tức ba động bất định, nhưng đều bị cấm đoạn cấm chế che lại, không người quấy rầy. Chương 740, bình cảnh. Tần Tăng thử nghiệm tu luyện thanh trúc tiền bối tự sáng tạo công pháp. Lúc đầu tham ngộ quá trình phi thường thuận lợi, dù sao cũng là cùng nguyên bản công pháp nhất mạch tương thừa. Nhưng khi Tần Tăng chân chính bắt đầu tu luyện, thử nghiệm tại bản mệnh linh kiếm khắc họa quả thứ 6 sát phù thời điểm, gặp vấn đề. Thứ nhất, mới sát phù đối tu luyện phụ trợ hiệu quả không bằng chân chính sát phù. Nếu là chân chính sát phù, Tần Tăng tốc độ tu luyện nên có thể so sánh song linh căn tu sĩ, chân chính đi vào thiên chi kiêu tử hàng ngũ. Hiện tại vẫn có không nhỏ chênh lệch. Thứ hai, thanh trúc tiền bối chỗ tạo sát phù không đủ hoàn mỹ, Tần Tăng mặc dù có thể tu luyện, nhưng kỳ thật cùng hắn cũng không thể hoàn toàn khế hợp. Nhất thời sơ xuất liền có sụp đổ phong hiểm, cho nên đối người tu luyện cùng bản mệnh linh kiếm yêu cầu đều phi thường cao. Kể từ đó, ô một kiếm nếu như không tăng lên, khả năng gánh chịu không được hoàn chỉnh sát phù uy năng. Nói cách khác, Tần Tăng tại kết đan trung kỳ lúc, tu luyện tới nửa đường liền phải đứng trước bản mệnh linh kiếm sụp đổ tình cảnh lúng túng, bình cảnh sớm đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình thế so Tần Tăng trong dự liệu còn muốn nghiêm trọng. Bình cảnh, lưu cho chính mình thời gian chỉ có mấy chục năm. Hiện tại liền tin tức đều không có, chẳng có mục đích tìm kiếm, thật có thể tìm tới thập đại thần mộc sao? Thật chẳng lẽ phải chờ tới về tiểu hàn vực, đi vô nhai cốc tìm kiếm vô gian huyết tang? Tần Tăng theo trong nhập định tỉnh lại, ngước nhìn động phủ mái vòm, một mặt hờ hững. Nguyên thần dưỡng kiếm chương quá đặc thù, cải tu những công pháp khác, không chỉ tu luyện tốc độ đem lui về ngũ linh căn mức độ, đại giới cũng lớn đến làm cho người khó có thể chịu đựng tình trạng, khả năng đánh mất xung kích nguyên anh cơ hội. Cho dù có một tơ một hào hy vọng, Tần Tăng cũng sẽ không động ý nghĩ này. Tin tức tốt là, thanh trúc tiền bối chỗ tạo công pháp không có thâm ảo như vậy, có dấu vết mà lần theo. Tại nhất định hạn độ bên trong, cho dù không thể khắc họa sát phù, cũng có thể tìm hiểu ra đại bộ phận chân ý. Đợi khi tìm được thích hợp linh mộc, để thăng ô mộc kiếm sau đó, khắc họa sát phù sẽ dễ dàng rất nhiều, tốc độ rất nhanh. Nhưng dạng này có thể tranh thủ đến thời gian cũng là có hạn, vấn đề này sớm muộn cũng sẽ đặt tại trước mặt. Còn có một cái biện pháp, liền là tại khắc họa sát phù thời điểm, phụ dùng luyện khí thuật. Tiếp tục nghiên cứu luyện khí chi đạo, nên có thể tranh thủ thêm khắc họa mấy bút. May mắn chính mình trước đó liền từng có ý nghĩ này, xem như phòng ngừa chu đáo, hiện tại đã có chút mặt mũi, hy vọng rất lớn. Sau cùng, Tần Tang than thở, đều là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Trầm tư chốc lát, Tần Tang tiếp tục tĩnh tu. Tu luyện đồng thời, cũng tại suy nghĩ thế nào theo luyện khí thuật vào tay. Để cho Ô Mộc Kiếm gánh chịu nhiều hơn sát phù. Chưa từng nghĩ, tu luyện không tuế nguyệt, lắc một cái liền hơn 2 năm đi qua. 2 năm ở giữa, Tần Tang cơ hồ không hề rời đi qua động phủ. Hắn cả ngày khổ tu, đồng thời nghiên cứu luyện khí thuật cùng cấm chế chi đạo, làm ra đủ loại thử nghiệm, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng thu xếp ra một ít thô thiển luyện khí cấm chế, có thể vững chắc Ô Mộc Kiếm. Đây vẫn chỉ là mô hình, còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Không nghĩ tới, bởi vì công pháp duyên cớ, ở chỗ này lập tức bế quan lâu như vậy, cái này cũng không tại trong kế hoạch. Khoảng cách thất sát điện mở ra, còn có không đến 3 năm thời gian. Du lịch hoàn chỉnh cái yêu hải, lại muốn đi nội hải, liền có vẻ hơi quần áo rách dưới, cũng không thể liền cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng. Không bằng còn lại thời gian liền lưu tại yêu hải, chờ theo thất sát điện ra đến sau đó, liền lưu tại nội hải một đoạn thời gian. Tần Tang đi ra động phủ, làm ra quyết định, gọi ra song đầu hống, phân biệt xuống phương hướng, thân ảnh biến mất tại xanh thẳm biển lớn. Đại Hoang đảo. Nhân tộc tu sĩ tiến vào yêu hải cửa ngõ. Đảo này giống như Thiên Vu đảo, thủ vệ xâm nghiêm, cực kỳ mênh mông, phảng phất một khối cỡ nhỏ đại lục. Là yêu hải bên trong hiếm thấy đảo lớn. Không chỉ có tu sĩ lui tới, còn có phàm nhân trồng trọt. Truyền tống đến tận đây hơn 50 năm, Tần Tang lần thứ nhất đặt chân Đại Hoang đảo. Truyền thuyết, Đại Hoang đảo chính là tu tiên giả tiến vào yêu hải chiếm giữ tòa thứ nhất đảo, có không phải bình thường ý nghĩa, thời điểm đó yêu hải là hàng thật giá thật man hoang chi địa. Kỳ thực, hiện tại cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hai tộc tu sĩ chiếm giữ địa phương cùng toàn bộ yêu hải so sánh, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Hắn đứng tại trước cửa thành, chiêm ngưỡng thành lớn. Du lịch gần 3 năm, Tần Tang cơ hồ đi khắp yêu hải chư đảo, thu hoạch cũng có, thất vọng cũng có. Mỗi đến một cái địa phương, Tần Tang chuyện thứ nhất liền là tìm hiểu có hay không thập đại thần mộc sinh ra tin tức. Vì thế chủ động tiếp xúc rất nhiều người, có đảo chủ thân tín, cũng có độc lai độc vãng tán tu cao thủ. Yêu hải là một chỗ bảo địa, không chỉ có yêu thú, vận khí tốt mà nói, còn có thể chưa hề bị người chân bước trên hoang đảo, phát hiện linh dược tiên hoa. Tỷ như trên Hồng Diệp đảo lục biện điệp cận. Tại yêu hải tìm kiếm thập đại thần mộc, mặc dù xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tần Tang độn thuật riêng một ngọn cờ, lại nguy hiểm địa phương cũng dám đi sông, nhưng làm cho người bất đắc dĩ là, đừng nói tin tức, liền tương quan lời đồn đều chưa từng có. Chỉ có thể đem hy vọng gửi ở nội hải. Nội hải từ xưa đến nay liền bị tu sĩ chiếm giữ, có cổ xưa truyền thừa, ở các loại truyền thuyết bên trong, nói không chừng có thể tìm tới dấu vết để lại. Thậm chí, có chút đỉnh cấp tông môn khả năng liền có dấu thập đại thần mộc, lại không người biết. Tần Tang đi vào trong thành, đồng thời không có tiến vào những cửa hàng kia, phân biệt phương hướng sau đó. Mục tiêu phi thường rõ ràng, thẳng đến trong thành một cái tiểu viện mà đi. Ầm ầm. Tần Tang đưa tay gõ vang cửa lớn. Tiểu viện thoạt nhìn cùng bên cạnh viện lạc không có gì khác biệt, cửa lớn cũng là thường thấy nhất cửa gỗ. Nhưng Tần Tang theo Châu lão nơi kia nhận được tin tức, liền là để cho hắn tới đây, cùng Đông Cực Minh tu sĩ khác hội hợp, cùng tiến vào thất sát điện. Đối Đông Cực Minh loại này quái vật khổng lồ, Tần Tang vẫn là cực kỳ kính sợ. Mặc dù tiểu viện chung quanh cũng không có cấm chế tồn tại dấu hiệu, thế nhưng hắn không có tùy tiện vận dụng thần thức dò xét. Kẹt kẹt. Không bao lâu, cửa gỗ bị theo bên trong đẩy ra, một cái mặt mũi hiền lành lão già đẩy cửa đi ra. Không biết tiền bối có gì muốn làm. Lão già mặc dù chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng đối mặt Tần Tang không kiêu ngạo không tự ti. Tần Tang ngữ khí ôn hòa mà nói ra, vị này lão trượng, bần đạo đoạn trước thời gian mua một khối lệnh bài, dự định tới chỗ này lấy. Đây là bần đạo tín vật, còn xin lão trượng hướng chủ nhà thông báo là cái. Nói xong, Tần Tang đem Quỳnh Vũ Thương hội lệnh bài đưa tới. Lão trượng trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp nhận lệnh bài sau đó, tỉ mỉ kiểm tra một phen, trên mặt tươi cười, nguyên lai là Thanh Phong đạo trưởng đến, nhà ta chủ nhân đã kính cẩn chờ đợi một thời gian dài, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Tần Tang đi theo lão giả tiến vào trong sân, phát hiện bên trong có khác càn khôn, có xây vài tòa tinh xảo lầu gỗ, có cấm chế quang mang lấp lóe, uy lực bất phàm. Lão giả mang theo Tần Tang đi tới trong đó một tòa lầu gỗ phía trước, chắp tay nói, nhà ta chủ nhân lúc này ngay tại bên ngoài thăm khách, trạng vạng tối mới về, mời đạo trưởng tạm thời nghỉ ngơi chốc lát. Cũng tốt. Tần Tang gật gật đầu, tại trước lầu đứng vững, nhìn hướng cái khác lầu gỗ. Theo những này trong lầu gỗ, Tần Tang cảm ứng được có dấu mịt mờ khí tức, xem ra đã có người đến. Chương 741, cừu nhân gặp nhau. Đồng thời, Tần Tang phát giác được có thăm dò ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn đến một cánh cửa sổ, phía trước cửa sổ đứng đấy một vị nam tử, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Kết đan hậu kỳ. Tần Tang thầm nói quả nhiên, lần này Thất Sát Điện phát sinh biến hóa, phá trận là Vu tộc Đại Vu Trúc, liền dọa lui một số người, có dũng khí tham dự vào đều là cao thủ. Đoán chừng nhân số sẽ không quá nhiều, liền là không biết Đông Cực Minh muốn phân vài đội tiến vào. Hiện tại không chỉ có không biết nhiệm vụ là cái gì, liền người cầm đầu thân phận cũng hoàn toàn không biết gì cả. Muốn áp đảo nhiều như vậy cao thủ, người cầm đầu thực lực ít nhất phải là kết đan kỳ đỉnh phong, cũng không thể phái Nguyên Anh tổ sư tới đi. Kết đan tu sĩ mạnh hơn, cũng rất khó tham dự vào Nguyên Anh ở giữa tranh đấu. Tần Tang thì thầm trong lòng, đi vào lầu gỗ. Trạng vạng tối tiến đến, ngay tại trong phòng tĩnh tu Tần Tang cảm ứng được lầu gỗ cấm chế bị xúc động, vẫy tay, một đạo như nòng nọc thanh quang bay tiến đến. Tần Tang thần sắc hơi động, đem thanh quang bóp nát, vươn người đứng dậy, đi ra lầu gỗ, hướng tận cùng bên trong nhất tòa kia lầu gỗ đi đến, rốt cục gặp được chuyến này người cầm đầu. Trong đại sảnh đã ngồi 6 người, Tần Tang vẫn là thứ nhất thời gian chú ý tới cái này người. Hắn tu vi cao nhất, coi như không phải là kết đan kỳ đỉnh phong, cũng không kém là bao nhiêu. Người này ăn mặc một bộ trường sam, thoạt nhìn có khoảng 40 tuổi, tinh mi kiếm mục, không giận tự uy. Thanh Phong đạo trưởng. Nhìn đến Tần Tang, người này đứng dậy chắp tay nói, hạng mỗ đã kính cẩn chờ đợi đạo trưởng một thời gian dài, hôm nay vừa vặn có việc ra ngoài, chưa thể tự mình nghênh đón đạo trưởng, mong rằng đạo trưởng đừng nên trách. Hạng đạo hữu nói quá lời. Tần Tang chắp tay hoàn lễ, hiếu kỳ nhìn hướng năm cái khác người. Năm người này bên trong, có một cái chính là ban ngày cùng hắn chào hỏi nam tử, bên cạnh hắn ngồi là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, hai người nhìn như có chút thân mật, có thể là đạo lữ. Trong đó nam tử là kết đan hậu kỳ cao thủ. Nữ tử tu vi lại cùng Tần Tang không sai biệt lắm, hẳn là vừa đột phá trung kỳ không lâu. Hai vợ chồng đều rất hòa thuận, chủ động hướng Tần Tang ra hiệu. Tại bọn họ bên trái, một cái thần sắc lãnh ngạo thanh niên ôm kiếm ngồi một mình, phát giác được Tần Tang ánh mắt, chỉ là lãnh đạm nhìn hắn đồng dạng, không có gì biểu lộ. Thanh niên bên trái là một cái tên béo, ngồi trên ghế, thịt đều phải tràn ra tới. Hắn gạt ra một cái nụ cười, trên mặt thịt đều đang phát run. Hai người này đều là kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Lẽ thường suy đoán, rất có thể là bị bình cảnh vây khốn, bất đắc dĩ tiến vào Thất Sát Điện tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng nhưng là một cái má trái mang theo nửa bên mặt nạ quái nhân, tấm mặt nạ này thật giống sinh trưởng ở trên mặt hắn khung xương, phía trên bò đầy tơ máu, mắt trái đỏ tươi, phi thường tà dị, nhìn qua còn tưởng rằng là ác quỷ. So với hắn, Tần Tang mang theo đấu bồng liền không có như thế kỳ quái. Tu vi của người này cũng rất kỳ quái, mặt ngoài là kết đan trung kỳ. Rất bình thường, nhưng khi hắn tả nhãn nhìn qua lúc, Tần Tang lại cảm giác hai mắt hơi hơi nhói nhói. Tất cả mọi người không có che giấu tự thân tu vi, Tần Tang dễ dàng phân biệt ra được, bất quá những người này thực lực không thể lẽ thường độ chi. Có đảm lượng tiến vào Thất Sát Điện, khẳng định có một bản lĩnh bỏ mệnh át chủ bài. Ta tới cho chư vị dẫn kiến, vị này là Quỳnh Vũ Thương Hội Thanh Phong đạo trưởng. Người cầm đầu dẫn kiến sau đó, lẫn nhau đều biết đối phương lai lịch. Loại trừ người cầm đầu bên ngoài. Còn lại 5 người đều giống như Tần Tang, đến từ Đông Cực Minh các đại thương hội, trong đó một nam một nữ kia quả nhiên là đạo lữ, đến từ cùng một cái thương hội, nam tử họ Liễu. Người cầm đầu tên là Hạng Nghĩa, hắn hình như cũng không phải là thương hội người, lai lịch có chút thần bí bộ dáng, Tần Tang thức thời không có hỏi tới, nhất nhất làm lễ ra mắt sau đó, Tần Tang cũng trong góc ngồi xuống. Hạng đạo hữu, lần này đi Thất Sát Điện, liền chúng ta 7 người. Liễu thị phu phụ hình như cùng Hạng Nghĩa có chút quen thuộc. Thẳng thắn đặt câu hỏi, thương minh đến cùng để cho chúng ta đi làm cái gì? Đạo hữu một mực thủ khẩu như bình, hiện tại cũng có thể nói đi. Còn có một vị cửu tinh hội đạo hữu, lập tức tới ngay. Chúng ta 8 người, đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, lại thêm cũng quá bắt mắt, sẽ bị người hữu tâm chú ý tới, trái lại bất lợi cho hành động. Hạng Nghĩa ngữ khí bình thản nói ra, còn như thương minh nhiệm vụ, tha thứ hạng mỗ không tiện bẩm báo, chờ đến tiến vào Thất Sát Điện, các ngươi tự sẽ biết được. Đây là minh chủ chi lệnh. Hạng mỗ cũng không dám thiện chuyên. Nghe được cửu tinh hội, Tần Tang sắc mặt khẽ giật mình, thầm nghĩ, sẽ không như thế đúng dịp đi. Những người khác là bởi vì Hạng Nghĩa lời nói lông mày cau chặt, ôm kiếm thanh niên mày kiếm vẩy một cái, một mặt bất mãn. Cái kia tên béo là cười hắc hắc, trong bông có kim nói, hạng đạo hữu, nếu không thể lộ ra nhiệm vụ nội dung, chúng ta cũng không dám làm trái minh chủ chi mệnh, nhưng nhiệm vụ độ khó cùng cần thiết thời gian chung quy có thể nhắc nhở một hai đi. Căn cứ tại hạ biết. Thất Sát Điện bên ngoài tiên trận không thể coi thường, cưỡng ép công phá, mạnh hơn linh trận, có thể kiên trì thời gian cũng là có hạn, nhất định phải tại tiên trận khép lại trước đó rời đi. Nếu như nhiệm vụ tốn thời gian quá lâu, liền đi tìm bảo thời gian đều không có. Chúng ta chẳng lẽ không phải là tiêu lấy chính mình linh thạch, cho Thương Minh làm công, tội gì đến quá thay. Nói xong, tên béo đảo mắt một vòng, mọi người phân phân gật đầu, Tần Tăng cũng lên tiếng phụ họa. Hạ Nghĩa không lấy là ngang ngược, biểu hiện trên mặt không có gì ba động, thản nhiên nói, chư vị đạo hữu chi bằng yên tâm, hạng mỗ có thể hướng các ngươi bảo đảm, chuyến này tối đa cũng sẽ chỉ phung phí 1/4, lưu cho các ngươi thời gian phi thường đầy đủ. Chỉ cần chư vị đồng tâm hiệp lực phụ trợ hạng mỗ, hết thảy tiến triển thuận lợi mà nói, sẽ càng nhanh. Còn ở giữa có hay không nguy hiểm, hạng mỗ chỉ có thể nói đã làm đầy đủ chuẩn bị. Nhưng thất sát điện bên trong PHNG Vân khó lường, ai cũng không dám chắc chắn có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Đạo hữu tâm lý nắm chắc liền tốt, tại hạ đối đạo hữu phẩm hạnh, vẫn là tâm phục khẩu phục. Tên béo nhếch miệng cười một tiếng, lại không hỏi tới nữa. Mọi người cũng không nên truy vấn ngọn nguồn, không đau không ngứa hỏi mấy vấn đề, chờ đợi người cuối cùng đến. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Thủ vệ lão giả cất cao giọng nói, hạng tiền bối, cửu tinh hội thôi đạo hữu đến. Tần Tang nheo mắt, ngẩng đầu hướng đại điện nhìn ra ngoài, liền gặp một cái khô gầy như củi, ánh mắt bên trong hình như mang theo dâm tà chí thanh niên thản nhiên đi tới. Không phải là Thôi Cát là ai? Năm đó đem Thôi Cát từ Ngũ Nguyên đảo đuổi đi, Tần Tăng liền lại chưa thấy qua hắn, người này cũng là ánh côn, không có tiếp tục làm mưa làm gió. Vốn là phòng bị hắn trong bóng tối trả thù. Về sau một mực không có động tĩnh, liền không giải quyết được gì. So sánh với hơn 20 năm trước, Thôi Cát khí tức rõ ràng mạnh mẽ mấy phần, nhưng tu vi vẫn bị vây ở kết đan trung kỳ, cùng ôm kiếm thanh niên sấp xỉ như nhau. Mà lại, Thôi Cát hiện tại trạng thái có chút không đúng, quá mức gầy gò, làn da trắng xám, không có chút nào huyết sắc, rất có thể là tu luyện bí pháp nào đó, xảy ra sự cố gây nên. Gia hỏa này cũng bị bình cảnh vây chết sao? Tần Tăng ánh mắt cổ quái. Thôi đạo hữu đến rồi, mời ngồi, Hạ Nghĩa đứng dậy đón lấy. Thôi Cát đang muốn nhập tọa, đột nhiên nhìn đến Tần Tăng, một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức bỗng nhiên xông lên đầu. Đồng dạng mang theo đấu bồng, mà lại khí tức cực kỳ tương tự. Yêu đạo. Là ngươi. Thôi Cát giận dữ. Chương 742. Lệnh bài. Yêu đạo ngươi có được đồng thời hai người đẹp, tiện sát người bên ngoài, đặt vào ngày tốt lành bất quá, liền không sợ chết tại thất sát điện, cái kia hai tỷ muội lại tìm cái mới nhân tình, cho ngươi mang một đôi nón xanh. Thôi Cát tại dưới con mắt mọi người bị Tần Tăng đánh bại, không chút khách khí đuổi xuống đảo, khẩu khí này đến nay khó bình. Lấy hắn tính tình, năm đó liền muốn trả thù trở về. Thế nhưng Châu lão trong bóng tối đã cảnh cáo hắn. Đồng thời thông qua Thương Minh quy củ tạo áp lực, Thôi Cát tự biết đối lý, mà lại tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn không nguyện ý thừa nhận, đối Tần Tăng có chút sợ sợ. Cái kia phế nhân pháp bảo thần thông quá quỷ dị cùng kinh người, có thể chi phối chiến cuộc, hắn trở về ôn dưỡng thật lâu, mới đưa bản mệnh pháp bảo linh tính khôi phục. Bây giờ thấy Tần Tăng, thù mới hận cũ lập tức xông lên đầu, nhịn không được châm chọc khiêu khích lên. Những người khác nhất thời đến rồi hào hứng. Nhiều hứng thú nhìn qua, tầm mắt tại hai người bọn họ ở giữa đảo quanh, không nghĩ tới chỉ có 8 người cũng có thể xuất hiện một đôi oan gia, đằng sau có trò hay để nhìn. Hạ Nghĩa là lông mày cao chặt. Tần Tăng thản nhiên nói, bần đạo vũ hóa trước đó, chắc hẳn Thôi đạo hữu đã đi xuống cho bần đạo dò đường, liền là không biết Thôi đạo hữu tại Cửu U Hoàng Tuyền, còn có thể hay không như thế nhanh mồm nhanh miệng. Hạ Nghĩa ngăn lại hai người tranh chấp, lạnh giọng cảnh cáo, vô luận hai vị có cái gì ân oán, khi tiến vào thất sát điện sau đó, tốt nhất hết thảy quên mất, như bởi vì nội đấu mà sai lầm Thương Minh đại sự, ta chắc chắn cầm các ngươi thị vấn. Tin tưởng ta, vô luận các ngươi tại thương hội lớn bao nhiêu núi dựa, đều không bảo vệ được các ngươi. Thôi Cát đành phải thôi, ngồi tại trên ghế không nói một lời, oán hận nhìn chằm chằm Tần Tăng. Tần Tăng đồng thời không có để ý, năm đó không để cho xong đầu hống hỗ trợ, một dạng có thể cầm xuống Thôi Cát. Nếu như Thôi Cát có dũng khí làm yêu, thất sát điện liền là hắn mai cốt chi địa. Tất cả mọi người đến đông đủ. Hạ Nghĩa từ túi giới tử lấy ra một cái hộp vàng, trước mặt mọi người mở ra, từ trong lấy ra 8 khối ngọc bội, những này ngọc bội là lần này tín vật. Mỗi người một khối, đến lúc đó nhờ vào ngọc bội mới có thể tiến nhập thất sát điện. Hạ Nghĩa ngữ khí có chút dừng lại, thủ trưởng hư giơ lên, ngọc bội bay về phía mọi người. Tần Tăng tiếp lấy ngọc bội, thần thức quét qua, phát hiện ngọc bội chất liệu phi thường dễ vỡ, thế nhưng bên trong lại có một đạo dị thường tinh diệu cấm chế, không có khả năng phòng chế ra. Sau đó, mọi người liền bắt đầu thay nhau hỏi dò thất sát điện tình huống, đồng thời trao đổi lẫn nhau lên. Ở đây 8 người, chỉ có Hạng Nghĩa đã từng đi vào qua thất sát điện, liền là tại lần trước thất sát điện xuất thế thời điểm, những người khác là lần đầu tiên. Tần Tăng mặc dù sớm tìm hiểu rất nhiều tin tức, nhưng so ra kém tự mình trải qua Hạng Nghĩa, tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội khó được, hướng Hạng Nghĩa thỉnh giáo. khoảng cách thất sát điện mở ra đã không bao lâu, mọi người tề tựu sau đó, cơ hồ không có trì hoãn, liền ngồi truyền tống trận về đến nội hải. Đại hoang đảo đối diện, truyền tống trận xây ở nhân tộc đệ nhất đảo lớn Thiên Hưng đảo. Nghe nói tại vu tộc thế lớn, nhân tộc nguy hiểm nhất thời điểm, chính là lưng tựa đảo này, đứng vững gót chân, là lấy Thiên Hưng đảo tại nhân tộc có địa vị siêu phàm. Thiên Hưng đảo bên trên có nhân tộc đệ nhất thành lớn, Tần Tăng sớm liền trong lòng mong mỏi, đáng tiếc thời gian cấp bách, không thể tốt đẹp mắt xem xét, liền theo Hạng Nghĩa rời đảo. Bên trong đảo rõ ràng so yêu hải an toàn nhiều, mặc dù biển sâu cũng ẩn giấu yêu thú, nhưng không giống yêu hải như thế vô cùng vô tận. Bọn họ 8 người đồng hành, đều là cao thủ, không cần để ý như vậy, thay phiên thôi động một cái phi toa, đi cả ngày lẫn đêm, hướng đông nam phi nhanh. Bọn họ mục tiêu là Đông Môn đảo, nghe nói từ nơi này tiến vào phong bạo, tới thất sát điện là tương đối an toàn con đường một trong. Kỳ thực Đông Môn đảo chỉ là một tòa diện tích không to nhỏ đảo. Trên đảo nghe nói nguyên bản chỉ có một cái không nổi danh tiểu môn phái, mỗi khi thất sát điện sẽ mở ra thời điểm mới có thể náo nhiệt lên. Khi bọn hắn đến Đông Môn đảo lúc, trên đảo đã tụ tập rất nhiều cao thủ. Hạ xuống độn quang, còn chưa tiến vào trong thành, Tần Tăng liền cảm giác được trong thành những cái kia hoặc cường đại, hoặc mịt mờ khí tức, ở trong đó không thiếu nguyên anh tổ sư. Tất cả mọi người vô ý thức thu liễm, phi thường điệu thấp. Đi thôi, ở trong thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta liền tiến vào phong bạo. Hạng Nghĩa một ngựa đi đầu, hướng trong thành đi đến. Tần Tăng quay đầu nhìn thoáng qua, tại Đông Môn đảo phương đông, nước biển tựa hồ cũng so cái khác địa phương tỏ ra u ám một ít, tại tầm mắt cuối cùng, bao la mặt biển bên trên, một đạo hắc tuyến vắt ngang ở nơi đó, từ nam đến bắc cùng không nhìn thấy cuối cùng. Nơi kia liền là người người nghe mà biến sắc phong bạo. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe nói phong bạo đáng sợ đến cỡ nào, tốt tại thất sát điện vị trí cũng không phải là tại phong bạo chỗ sâu, mà phong bạo uy lực là càng hướng bên trong càng mạnh. Lấy bọn họ tu vi, vẫn có thể kiên trì đến thất sát điện. Mọi người tại trong thành thuê cái viện lạc, Hạng Nghĩa cảnh cáo bọn họ tốt nhất đừng đi ra ngoài gây phiền toái, miễn cho liên lụy người khác. Lúc này trên đảo tu sĩ, hoặc là tự thân liền là cao thủ, hoặc là bối cảnh thâm hậu, đều không tốt chọc, không thiếu kiệt ngạo bất tuần hạng người, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Tần Tăng rất hiếu kỳ, từ đại hoang đảo đến nay, Hạng Nghĩa một mực không có dẫn bọn họ tiếp xúc Đông Cực Minh cái khác đội ngũ. To như vậy Đông Cực Minh, không có khả năng chỉ có 8 cái danh ngạch. Toàn bộ đội ngũ lẫn nhau không liên hệ, loại tình huống này quả thực có chút quỷ dị. Xem ra Đông Cực Minh tính toán quá lớn, không biết là cái gì bảo vật, đáng giá Đông Cực Minh động can quá lớn như vậy. Tần Tăng cũng không suy nghĩ sâu xa, cũng không muốn đi truy đến cùng. Hắn là vì cổ truyền tống trận mà đến, cũng không muốn bị cuốn vào đại phong bạo bên trong. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ là vì đổi đến danh ngạch, bị ép đáp ứng phụ tá Hạng Nghĩa. Không phải là tới bán mệnh. Một khi gặp phải nguy cơ, trước phải tìm đường lui. Những người khác khẳng định cũng là dạng này cách nghĩ. Đóng lại cửa phòng, Tần Tăng tĩnh tọa một hồi, đột nhiên lấy ra một bộ trận kỳ, trong phòng bày xuống, đồng thời liền một mạch liền đánh ra mấy tầng cấm đoạn cấm chế. Xác định không có sơ hở, Tần Tăng đem chứa Đông Minh Hàn Diễm hộp ngọc lấy ra ngoài, chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là đem hộp ngọc mở ra. Những năm gần đây, hắn một mực đang suy nghĩ xử lý như thế nào Đông Minh Hàn Diễm. Luyện thành hỏa châu quá lãng phí, loại này hiếm thấy trên đời hàn diễm, không thể thu về mình có, luôn cảm thấy là một loại tiếc nuối. Nhưng thử nghiệm thuần phục nhiều lần, đều tuyên cáo thất bại. Đông Minh Thượng Nhân ấn ký đã cùng hàn diễm hòa làm một thể, thậm chí hàn diễm bản thân liền là bởi vì Đông Minh Thượng Nhân mà sinh ra. Hắn tu vi vẫn là quá thấp, một chút nhỏ cơ hội đều không có. Lập tức liền phải vào thất sát điện, liên quan đến hắn tương lai, không thể lại do dự. Hư Thiên Lôi là hư linh phái bảo vật trấn phái. Vị kia kim đan lưu lại tâm đắc bên trong, đương nhiên không có khả năng có hư linh phái phương pháp luyện chế, nhưng đã từng đề cập tới vài câu. Tần Tăng đã từng nắm giữ một viên hư thiên lôi, cầm ở trong tay nghiên cứu qua rất dài thời gian. Trọng yếu nhất là, Đông Minh Hàn Diễm mặc dù bạo liệt, nhưng tại cửu U Ma Hỏa trước mặt phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, cái này tương đương với đem lớn nhất chỗ khó giải quyết rồi, là hư linh phái không có ưu thế. Chỉ cần chính Tần Tăng không sai lầm, không cần lo lắng phản phệ vấn đề. Có rất lớn cơ hội, có thể tham khảo hư thiên lôi, đem Đông Minh Hàn Diễm luyện chế thành hỏa châu. Chương 743, phong bạo cùng nơi ẩn núp. Tần Tăng xếp bằng ở thập phương diêm la trận trung tâm, lấy ra Đông Minh Hàn Diễm, thôi động cửu U Ma Hỏa đem bao lấy, mới vừa cẩn thận triệt tiêu Hàn Diễm bề ngoài cấm chế. Hàn Diễm vẫn như cũ kiệt ngạo, lại đối cửu U Ma Hỏa thần phục. Hai loại linh hỏa, ở chính diện gặp nhau thời gian rõ ràng cao thấp có khác. Năm đó Hôi Âm lão tổ nhờ vào thập phương diêm la trận uy chấn tiểu Hàn vực, xem ra không phải là nói ngoa. Đối mặt Đông Minh Hàn Diễm, có loại làm cho người không có chỗ xuống tay cảm giác. Tốt tại Tần Tăng sớm đã có phương án suy tính, thôi diễn qua vô số lần. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm, cửu U Ma hỏa chấn động, chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc. Đông Minh Hàn Diễm không có làm cái gì ngăn cản liền bắt đầu tránh lui, hỏa cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng ngày càng nhỏ. Nhưng khi tiến hành đến một nửa thời điểm, Tần Tăng đột nhiên ngừng lại, cảm ứng được Đông Minh Hàn Diễm có bất ổn dấu hiệu, lại cưỡng ép áp chế, có thể sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, man lực là không được, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Tần Tăng nói thầm, để cho Đông Minh Hàn Diễm trở lại nguyên trạng, dẫn động một tia cửu U Ma hỏa, ngón tay bay lượn, liền một mạch đánh ra mấy đạo cấm chế, bọc lấy cái này một tia cửu U Ma hỏa, chậm rãi hướng Đông Minh Hàn Diễm lướt tới. Sáng sớm ngày thứ hai, bận rộn cả đêm Tần Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ mệt mỏi quét sạch sành xanh, có chút kích thích nhìn xem trước mặt hạt châu màu xanh lam. Đây cũng là Đông Minh Hàn Diễm ngưng tụ mà thành hỏa châu, Tần Tăng thử nhiều loại cấm chế, mới rốt cục luyện thành. Hỏa châu thoạt nhìn có to như quả nhãn, thực ra bản thể chỉ có lớn chừng hạt đậu, bề ngoài là hàn diễm phát ra quang mang. Bị luyện thành hỏa châu sau đó, hàn diễm khí tức hình như so trước đó càng cuồng bạo hơn. Sử dụng thời gian cũng phải cẩn thận, hỏa châu không phân địch ta. Tần Tăng phi thường thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí sẽ hỏa châu thu hồi, tiến vào thất sát điện nắm chắc lại lớn mấy phần. Tiếp lấy một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến, luyện chế hỏa châu tiêu hao quá lớn, Tần Tăng vội vàng thu hồi thập phương diêm la phiên, thôi động công pháp, nhập định khôi phục. Chưa từng nghĩ, chờ đợi dòng dã một tháng. Hôm nay, Tần Tăng ngay tại tĩnh tu, đột nhiên bị một đạo cực kỳ cường hoành khí tức bừng tỉnh, lách mình ra ngoài cửa, vừa đẹp mắt đến Thôi Cát cũng từ trong phòng vọt ra. Hai người nhìn nhau cùng chán ghét. Tần Tăng không thèm để ý Thôi Cát khiêu khích, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, liền gặp một thân ảnh từ phương đông lao vùn vụt tới, trắng trợn bay đến Đông Môn đảo trên không, tại dưới con mắt mọi người lơ lửng bất động. Làm cho người kinh ngạc là, người này hẳn là Vu tộc tu sĩ. Đại Vu Trúc có lệnh, đại trận đã thành, thất sát điện vào khoảng đêm nay giờ tí mở ra. Lời còn chưa dứt, người kia độn quang gặp lại, liền hướng một cái khác phương hướng bay đi, nghe nói tương tự Đông Môn đảo đảo nhỏ còn có hai tòa, khoảng cách đều không xa. Có ý định tiến vào thất sát điện tu sĩ, đều tại cái này ba tòa đảo bên trên chờ lấy đâu. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, thất sát điện rốt cục muốn mở ra. Đông Môn đảo bên trong nhất thời liền có mấy đạo độn quang phóng lên tận trời, những cái kia nguyên anh tổ sư sớm liền kìm nén không được. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, tầm mắt quét qua, nhìn đến Hạ Nghĩa nhanh chân đi đến, vừa đi vừa nói, thất sát điện sẽ mở ra, chúng ta cái này liền xuất phát, chư vị đạo hữu còn có cái gì chưa chuẩn bị xong, nhanh làm. Ôm kiếm thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, tại hạ sớm liền chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tại chờ cái ngày này. Những người khác cũng đều liên tục gật đầu, lên tiếng phụ họa. Đi. Hạ Nghĩa một ngựa đi đầu, mọi người sau đó đuổi theo. Lúc này, trong thành người đến người đi, từng đạo độn quang bay ra Đông Môn đảo. Ra đảo sau đó, bọn họ lựa chọn tránh đi phần lớn người nhóm, đi vòng một khoảng cách, mới hướng phong bạo bay đi. Có người tâm tồn ác ý, mượn phong bạo yểm hộ, thừa cơ hội này mưu tài sát hại tính mệnh. Lấy thực lực chúng ta, mặc dù không cần quá lo lắng, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Hạ Nghĩa truyền âm khuyên bảo, mọi người phân phân tế ra giữ nhà pháp bảo. Tần Tăng mặc trên người có kim huy giáp, bình thường cục diện đều có thể ứng phó, cho nên chỉ đem Ô Mộc kiếm gọi đi ra, ngự kiếm chạy như bay. Thôi Cát nghiêng dò xét Tần Tăng, gặp hắn không có tế ra thập phương diêm la phiên, âm thầm bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng Uế Tử U Châu là cửu U Ma hỏa, không biết kỳ thật là Ô Mộc kiếm. Phong bạo càng ngày càng gần. Khi mọi người đi tới phong bạo phụ cận, Tần Tăng thần sắc lộ ra một vệt dị sắc. Liễu Thị Phu Phụ mặc dù có một cái là kết đan hậu kỳ cao thủ, nhưng không có vẻ kiêu ngạo gì, dễ dàng nhất tiếp xúc, so với những người khác, Tần Tăng cùng bọn hắn quen thuộc nhất. Họ Liễu Nam Tử chú ý tới Tần Tăng dị dạng, hiếu kỳ nói, đạo trưởng phát hiện cái gì? Không có. Tần Tăng lắc đầu, tiếp lấy lại bổ sung một câu, sớm liền nghe nói qua nơi này phong bạo có thể so với thiên địa chi uy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, bần đạo chỉ là lo lắng, vạn nhất mê thất tại phong bạo bên trong, không biết sẽ là kết cục gì. Hạ Nghĩa nghe được Tần Tăng lời nói, quay đầu nói, chư vị đạo hữu không cần thiết lo lắng, chúng ta cầm tới ngọc bội có thể cảm ứng được thất sát điện đại trận, tại trong phạm vi nhất định có thể dẫn dắt phương hướng. Chờ các ngươi đạt được bảo vật, rời đi thất sát điện sau đó, tuân theo ngọc bội dẫn dắt, liền có thể thuận lợi đi ra. Đương nhiên, phong bạo bên trong xác thực có mê thất phong hiểm, cho dù phong bạo ngoại vi, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu quả thật mê thất ở chỗ này, xông lầm tiến phong bạo chỗ sâu, cho dù nguyên anh tổ sư cũng sẽ hài cốt không còn. Cho nên tuyệt đối không nên di thất ngọc bội. Tần Tăng không yên lòng gật gật đầu. Hắn ngay tại trong lúc khiếp sợ, lại tới đây, nhìn đến chống cự phong bạo bình chướng, Tần Tang cho tới nay suy đoán được chứng thực. Những này bình chướng do thượng cổ cấm chế tạo thành, bên trong có thần bí phù văn lấp lóe, vững vàng ngăn trở phong bạo, cùng tiểu Hàn vực cổ tiên chiến trường biên giới bình chướng quá giống nhau. Nhưng lại có chút khác biệt, không có tương tự thất hùng quan lỗ hổng, nhưng không ảnh hưởng các tu sĩ tạt qua. Mặt khác, tại bình chướng đằng sau phong bạo, cũng cùng cổ tiên chiến trường linh triều tiến đến thời gian thiên địa dị tượng giống nhau, đến mấy phần. Chỉ có điều, cổ tiên chiến trường là lục địa, nơi này là mênh mông biển lớn. Mà lại, nơi đây phong bạo quét sạch, sóng to gió lớn, năm này tháng nọ chưa hề đình chỉ, mà tiểu Hàn vực linh triều thường cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một lần. Chẳng lẽ, Thương Lãng Hải biên giới cũng là bị cổ tiên chiến trường bao vây sao? Tần Tang với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Hắn không biết cái khác địa phương là dạng gì, cảm giác mình tới qua hai cái địa phương, tiểu Hàn vực cùng Thương Lãng Hải tựa như là hai nơi tận thế nơi ẩn núp. Những cái kia bình chứng liền là tiên hiền di trạch, sẽ nguy hiểm ngăn tại bên ngoài, làm hậu thế sinh linh mở ra một chỗ tịnh thổ, lưu lại hỏa chủng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghe nói, yêu hải biên giới cũng cùng Thương Lãng Hải tương tự. Cuối cùng là như thế nào một chỗ thế giới a? Tần Tang trong lòng cảm khái, cấp thiết muốn phải mạnh lên, thăm dò thế giới huyền bí. Đều đem ngọc bội lấy ra, tế lên pháp bảo, chống cự phong bạo. Hạng Nghĩa khẽ quát một tiếng, không thấy hắn tế lên cái gì pháp bảo. Trên thân hiện ra một cỗ màu xanh hộ thể thần quang, đoán chừng là ăn mặc cùng kim huy giáp tương tự hộ thể bảo y. Hạng Nghĩa hai tay che chở ngọc bội, quán chú chân nguyên đi vào, ngọc bội lóng lánh một đoàn bạch quang. Tiếp lấy một cái lắc mình xuyên qua bình chướng, tiến vào phong bạo. Những người khác phân phân noi theo. Tần Tang thu hồi cảm khái cùng sợ hãi thán phục, vội vàng đuổi theo. Chương 744, gió lốc. Phong bạo hàng lâm. Mọi người thân ảnh nhất thời bị thổi đến thất linh bát lạc, trên thân hộ thể thần quang lay động không ngừng. Tần Tang thôi động ô mộc kiếm, xông vào bình chướng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy bị từng đạo vô cùng hỗn loạn ngang ngược cự lực liền một mạch đập vào, trên thân, tựa như trong mưa lục bình một dạng. Mọi người luống cuống tay chân đứng vững lại, miễn cưỡng tại phong bạo bên trong đứng vững gót chân. Tần Tang gia tăng chân nguyên quán chú vào ô mộc kiếm, kích phát kiếm khí hộ thể. Thân ở phong bạo bên trong, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, gió lốc như có thực chất, từng đạo màu xám gió tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, có thể thấy rõ ràng. Mặt biển không có một khắc là yên lặng, nước biển bị cơn lốc quét lên, sóng lớn ngập trời. Trong lỗ tai nghe không được thanh âm khác, gió lốc gào thét, sóng lớn nện xuống liền ngưng tụ, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh để bọn hắn trái tim đều đi theo chấn động không ngừng. Soạt, một đạo sóng lớn cực tốc vọt tới. Tại trước mặt bọn hắn tích xúc tới đỉnh phong, cao tới mấy chục trượng, sông bọn họ mạnh mẽ vỗ xuống tới. Mọi người hơi biến sắc mặt, sóng lớn mang theo uy thế làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía, không dám tí nào chần chờ, phân phân bay đến không trung tránh né. Đều dựa vào qua tới, trận hình không nên loạn. Hạng Nghĩa truyền âm, tụ lại nhân thủ. Tần Tang bọn người lấy Hạng Nghĩa làm trung tâm, tụ lại cùng một chỗ, có chút ít sợ nhìn qua phong bạo chỗ sâu, cái kia u ám, dường như vĩnh viễn không có cuối cùng địa phương. Ở trước mặt đối loại này thiên địa chi uy thời điểm, tu tiên giả mới có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đi! Hạng Nghĩa kích phát trên ngọc bội cấm chế, chỉ rõ phương hướng, đem người lao vùn vụt. Sóng gió không thôi, càng hướng về phía trước thanh thế càng thêm đáng sợ, bọn họ lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, tránh né sóng lớn, tại gió lốc bên trong gian nan tiến lên. Tần Tang một mực không quan tâm, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn tại cổ tiên chiến trường lịch luyện nhiều năm. Đối linh triều gây nên thiên địa dị tượng phi thường hiểu rõ, càng xem nơi này gió lốc càng cảm thấy giống nhau, thế nhưng đồng thời không có phát hiện nơi đây có linh triều dấu vết. Có thể là còn chưa đủ xâm nhập nguyên nhân. Bất quá, lấy bọn họ tu vi, muốn xâm nhập phong bạo chỗ sâu, không khác si tâm vọng tưởng. Vì chống cự phong bạo, bọn họ nhất định phải thời khắc thôi động pháp bảo hộ thể, chân nguyên tiếp tục tiêu hao. Tại cổ tiên chiến trường, thiên địa dị tượng đột kích lúc, còn có thể tìm kiếm chỗ tránh nạn tránh né điều tức. Nơi này là mênh mông biển lớn, liền một hòn đảo nhỏ cũng không nhìn thấy, căn bản không có có thể đặt chân nghỉ ngơi địa phương, chân nguyên khô kiệt đó là một con đường chết. Cho dù là một đoạn này khoảng cách, chân nguyên tiêu hao tốc độ liền để có vài người bắt đầu bất an. Hạng đạo hữu, có còn xa lắm không có thể tới thất sát điện. Thôi Cát tế ra từ U Châu, phiêu phù ở trước ngực, phát ra màu tím hộ thể thần quang, chiếu rọi tại hắn trắng xám không máu mặt bên trên, có vẻ hơi quỷ dị. Hạng Nghĩa nhíu nhíu mày. Nhìn Thôi Cắt một cái, nói, lấy chư vị đạo hữu tu vi, kiên trì đến thất sát điện mở ra khẳng định không thành vấn đề, Thôi đạo hữu an tâm chớ vội. Những người khác cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng bất an, yên lặng cùng sau lưng Hạng Nghĩa. Đã lao vùn vụt không biết bao xa, tính nhẩm thời gian, khoảng cách giờ tí còn có không đến nửa cái canh giờ, đoán chừng đại vu trúc đã sắp muốn bắt đầu phá trận. mọi người liền tăng thêm tốc độ, may mà trên đường đồng thời không có gặp phải khó khăn trắc trở, coi như thuận lợi mà đến Thất Sát Điện. Đến, Hạng Nghĩa thở nhẹ một tiếng. Mọi người ánh mắt sáng lên, theo Hạng Nghĩa ánh mắt nhìn, phân phân hét lên kinh ngạc thanh âm, mặt mũi tràn đầy rung động. Tại bọn họ phía trước, lại có một bức khí xám tạo thành tường gió. Nhìn kỹ mới biết, cái này tường gió chỉ là gió lốc biên giới một bộ phận. Loại này khí xám, liền là ngưng thực tới cực điểm gió lốc chi lực. Bốn phương tám hướng gió lốc tựa hồ cũng tại hướng nơi này hội tụ, chiếm cứ ở chỗ này, hình thành một đoàn mây đen một dạng gió lốc. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, không cách nào tưởng tượng phạm vi lớn đến bao nhiêu. Tại tường gió phía dưới, hình thành cực lớn hố biển cùng vòng xoáy, dường như trong biển cái phễu. Biên giới chỗ nhưng là cao mấy chục trượng màn nước, nước biển chảy ngược, vô cùng vô tận nước biển bị vòng xoáy hút đi vào, lại vĩnh viễn lấp không đầy. Gió lốc cùng vòng xoáy liên kết, liền thành một khối. Hạng Nghĩa ra hiệu dừng lại. Bởi vì đến sau này, gió lốc chịu ảnh hưởng, càng thêm mãnh liệt. Bọn họ muốn toàn lực thôi động pháp bảo, mới có thể miễn cưỡng không bị thổi tan. Lại hướng phía trước đi, vạn nhất bị cơn lốc quét đi vào, hoặc là bị hút vào đáy biển vòng xoáy bên trong, hạ chẳng chắc chắn sẽ không quá tốt. Mọi người lăng không đứng thẳng. Tần Tăng nhớ tới, khi tiến vào Tử Vi cung phía trước, còn có thể nhìn đến tầng tầng biển mây cùng Tử Vi cung thiên môn. Nơi này cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có vô cùng vô tận màu xám gió lốc. Không biết Thất Sát Điện giấu ở gió lốc chỗ sâu, hay là tại đáy biển vòng xoáy bên trong. Tần Tăng thu tầm mắt lại, hướng bốn phía nhìn lại, chú ý tới phụ cận đã có tu sĩ khác tới trước, có độc lai độc vãng, cũng có giống như bọn họ kết bạn tới đây. Tất cả mọi người thành thật đứng ở bên ngoài, chờ đợi Thất Sát Điện mở ra. Tần Tăng nhìn chung quanh, nhìn chằm chằm gió lốc cùng vòng xoáy nhìn kỹ, lại tìm không thấy Vu tộc Đại Vu Trúc, cùng với những cái kia sớm một bước đến Nguyên Anh Tổ Sư. Bọn họ lúc này chỗ đứng vị trí chỉ là gió lốc một bên. Nghe Hạng Nghĩa nói, nơi này gió lốc cùng vòng xoáy đại khái là hình tròn, cầm trong tay tín vật tu sĩ, giống như bọn họ canh giữ ở biên giới chỗ, chờ đợi tiên trận mở ra tín hiệu là đủ. Nơi này gió lốc quá kinh khủng, chỉ có trong truyền thuyết tiên trận mới có thể hình thành đáng sợ như vậy dị tượng, hoàn toàn không nhìn thấy tí nào suy yếu dấu hiệu. Loại trừ không có không gian vết nứt, cảm giác cùng Tử Vi cung ngoại vi phong nhãn không kém là bao nhiêu, không biết bên trong có phải hay không, cũng cùng Tử Vi cung tiên trận một dạng đáng sợ cùng nguy hiểm. Tiểu Hàn Vực mượn nhờ Tiểu Bắc Thần Tinh nguyên trận, mà lại là tại Tử Vi cung tự hành sinh ra tình huống phía dưới, mới dám xông vào. Vu tộc Đại Vu Trúc chuẩn bị thế nào cưỡng ép phá trận? Tần Tang có lòng muốn đi chung quanh một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Đại Vu Trúc, tận mắt quan sát hắn phá trận. Nhưng gặp Hạng Nghĩa hoàn toàn không có ý tứ này, đành phải thôi. Rất nhanh Hạng Nghĩa liền cho hắn giải thích nghi hoặc, lúc này Đại Vu Trúc cùng những cái kia Nguyên Anh tổ sư đã tiến vào gió lốc chỗ sâu, tiếp xúc đến tiên trận. Chúng ta vô luận đứng tại vị trí nào, cũng không thể nhìn đến phá trận quá trình, thành thành thật thật chờ đợi tín hiệu xuất hiện. Vào trận thời cơ chớp mắt là qua, chư vị nhớ lấy không nên phân tâm, miễn cho sai lầm đại sự. Lời còn chưa dứt, mọi người đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường hoành khí tức, đang lấy tốc độ kinh người bay tới, không đợi mọi người kịp phản ứng, trong chớp mắt liền vượt qua bọn họ, xuất hiện tại tường gió phía trước, hiển lộ ra một người mặc áo xám lão giả. Vân Lai tán nhân, Liễu thị phu phụ nhận ra lão giả thân phận. Nói khẽ, là nội hải một vị rất nổi danh tán tu, tại chính ma hai đạo đều có thâm hậu nhân mạch, độc bá một đảo, chúng ta phu phụ từng có may mắn gặp qua một lần. Không hề nghi ngờ, Vân Lai tán nhân là Nguyên Anh tổ sư. Chỉ gặp hắn tại tường gió trước hơi dừng một chút, lấy ra một cây huyền thiết chế thành bút sắt, tại tường gió bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo hắc quang tại trong hư không hiển hiện. Thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức, tường gió lại bị phá vỡ một đường vết rách. Lão giả thân ảnh biến mất tại chỗ, cái kia lỗ hổng mới chậm rãi khép lại. Chương 745, trăng máu khai trận. Mau nhìn, đó là cái gì? Giờ tí buông xuống, đang lúc mọi người nghi hoặc, vì cái gì tiên trận một chút nhỏ động tĩnh đều không có thời điểm, có người phát hiện dị thường, chỉ vòi rồng trung tâm kinh hô. Tại màu xám tường gió phía sau, chẳng biết lúc nào sáng lên điểm một cái huyết quang. Nhìn huyết quang vị trí, rõ ràng là tại gió lốc chỗ sâu nhất, nhưng đứng ở bên ngoài bọn họ lại có thể rõ ràng xem đến. Mà lại tiên diễm đến cực điểm. Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng biết dị tượng xuất hiện, bên trong khả năng đã bắt đầu phá trận. Đều đem ngọc bội lấy ra, nhờ vào ngọc bội có thể thu hoạch được che chở, nếu không thì chúng ta tại trong tiên trận nửa bước khó đi. Nghe theo Hạng Nghĩa mệnh lệnh, mọi người phân phân đem riêng phần mình ngọc bội lấy ra. Đúng lúc này, Hạng Nghĩa đột nhiên đánh ra một tấm linh phù, đầu ngón tay bắn ra, linh phù không lửa tự cháy, một đoàn trong suốt sợi tơ bắn ra, phân biệt rơi vào những người khác trong tay trên ngọc bội. Mọi người cảnh giác, lại không cách nào ngăn cản sợi tơ. Hạng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ôm kiếm thanh niên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn. Hạng Nghĩa mỉm cười, chư vị an tâm chớ vội, Hạng Mỗ là lo lắng chư vị đạo hữu, tại sông trận thời gian gặp phải cái gì ngoài ý muốn, bị ép thất lạc. Chư vị đều biết thời gian cấp bách, chỉ sợ không muốn chờ trở ra lại hao tâm tổn trí phí sức tìm người đi. Phải biết thất sát điện bên trong mênh mông cực kỳ, một khi thất lạc, lại muốn đoàn tụ cũng không có dễ dàng như vậy, phía sau Hạng Mỗ tự sẽ đem linh phù giải khai. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, thôi động thần thức cảm giác sợi tơ, lại phân biệt không ra đây là cái gì lực lượng. Nhiệm vụ lần này nghe nói cùng Đông Cực Minh Minh chủ có quan hệ, nếu như không có ý định rời đi thất sát điện liền cùng Đông Cực Minh trở mặt, ở đây 7 người chỉ sợ không ai dám không giữ lời. Đông Cực Minh loại này quái vật khổng lồ, thế lực trải rộng mái hiên bên trong, Minh chủ đồng dạng là tuyệt đỉnh cao thủ. Chính ma hai đạo cùng với khác thương minh đều không ngại bán Minh chủ một bộ mặt, chọc giận Minh chủ, vô luận nội hải yêu hải, đều đem nửa bước khó đi. Bất quá, chưa chừng có người gan to bằng trời, thừa dịp xông trận cơ hội thoát thân. Ngọc bội phi thường dễ vỡ, đụng một cái liền nát, Hạng Nghĩa nếu như muốn trong bóng tối làm tay chân, lại cực kỳ đơn giản. Hắn quang minh chính đại đánh ra sợi tơ, hẳn là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình tìm kiếm cổ truyền tống trận, Tần Tang không muốn mạo hiểm chọc giận Đông Cực Minh, cho nên đối sợi tơ cũng không thèm để ý. Những người khác mặc dù bất mãn, cũng đều nhịn xuống. Một đoạn này khó khăn chắc trở sau đó, mọi người lúc này mới phát hiện, đoàn kia huyết quang đã từ vòi rồng trung tâm từ từ bay lên, giống như một vòng trăng máu, treo trên cao giữa bầu trời, chính đối gió lốc. Đúng lúc này, trăng máu không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên vỡ vụn. Vô số trăng máu mảnh vụn nổ tung. Một thoáng thời gian, chói mắt huyết quang bộc phát, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng hướng vòi rồng trung tâm. Một cỗ kỳ dị vô hình ba động, đột nhiên tại vòi rồng trung tâm bộc phát ra. Đồng thời trong nháy mắt quét sạch tám hướng. Mọi người chịu đến ba động xung kích, tâm thần đều đang chấn động, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm gió lốc, con mắt đều không nháy mắt một cái. Trăng máu khai trận. Tần Tang thấp giọng nỉ non, hồi tưởng lại năm đó tiểu Bắc thần tinh nguyên trận phá vỡ tiên trận chẳng diện. Đáng tiếc huyết quang xung kích tiên trận thanh thế đều bị gió lốc chặn lại, bên trong vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ. Kỳ dị ba động đang kéo dài bộc phát, không có kinh thiên thanh thế, nhưng lại làm kẻ khác tâm sợ không ngớt. Tường gió đã nứt ra. Trận phá, đi mau. Đột nhiên có người hô to. Tần Tăng tập trung nhìn vào, màu xám tường gió nguyên bản liền thành một khối. Lúc này chẳng biết lúc nào đã nứt ra một cái khe. Dung chuyển từ vòi rồng trung tâm chuyển lại mà đến. Đạo thứ nhất khe hở sau khi xuất hiện, toàn bộ tường gió đột nhiên trở thành chia năm xẻ bảy lên. Từng đạo to to nhỏ nhỏ khe hở đan xen ngang dọc. Gió lốc hình như có sắp sụp đổ xu thế. Đáy biển vòng xoáy cũng đang dung chuyển. Tại thời khắc này, chung quanh sức gió vậy mà giảm bớt rất nhiều, thậm chí có trong chốc lát yên lặng. Hạng Nghĩa động tác so những người khác không chậm chút nào, nhìn đến vết nứt, lập tức hạ lệnh xông đi vào. Tần Tăng bọn người theo sát phía sau, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại tường gió phía trước, tuyển định trong đó một đạo nhỏ bé vết nứt, không chút do dự vọt vào. Tiến vào vết nứt sau đó, tầm mắt càng thêm hẹp hòi, khí xám ở khắp mọi nơi, trừ cái đó ra không nhìn thấy những vật khác. Còn như thất sát điện tiên trận, càng là liền tại cái nào phương vị cũng không biết. Bất quá, Ngọc Bội sẽ vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Tần Tăng bọn người nghe theo Hạng Nghĩa phân phó, cùng hắn nương tựa cùng một chỗ. Vừa mới tiến đến không bao lâu, trong Ngọc Bội cấm chế tự hành kích phát ra đến, hình như cùng vòi rồng trung tâm vật gì đó sinh ra liên hệ, chợt tám đạo huyết sắc quang mang từ phía trước bay vụt mà tới, đồng thời trong nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Trăng máu ánh sáng, xem ra đây chính là Hạng Nghĩa nói linh trận chi lực. Có thể che chở chúng ta. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Tại huyết quang bao phủ sau đó, đáng sợ cảm giác áp bách biến mất, huyết quang giúp bọn hắn chặn lại gió lốc gặm nhấm. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước, cảnh sắc trước mắt đã hình thành thì không thay đổi, đều là tối tăm mờ mịt, thế nhưng huyết quang lại càng lúc càng nồng nặc, rất rõ ràng bên ngoài phát sinh không biết biến hóa. Huyết quang càng thêm lóa mắt, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy bên ngoài sự vật. Tại loại này địa phương, cũng không dám thả ra thần thức, tùy ý dò xét. Bọn họ đành phải đi theo Ngọc Bội dẫn dắt, yên lặng tiến lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện đáng sợ cự lực, mạnh mẽ đánh tới. Huyết quang rung động, sinh ra kịch liệt ba động. Thân ở huyết quang bên trong bọn họ phi thường vô lực, trừ lo âu ra cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trong lòng run sợ mà nhìn xem huyết quang, sợ hắn bị chấn nát. Tốt tại, chấn động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, huyết quang lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh mới xung kích xuất hiện. Mà lại so trước đó càng cường đại, liên tục không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp. Huyết quang tấp nập lọt vào xung kích, có vẻ hơi mỏng manh, Tần Tang rốt cục có thể mơ hồ nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Khiến hắn kinh ngạc là, xung kích bọn họ hình như chính là sóng nước. Khoản này linh thạch hoa giá trị, nếu như không có ngọc bội, lấy chính hắn lực lượng, căn bản không có khả năng xuyên qua tiên trận. Mặc dù thoạt nhìn đơn bạc, nhưng huyết quang một mực phi thường kiên cố, che chở lấy bọn hắn, trận hình đều không có loạn. Dần dần, mọi người cũng yên lòng, cũng nhanh phải xuyên qua tiên trận. Tần Tang trong lòng một mực yên lặng tính lấy thời gian, cùng trước đó tra được tin tức chứng minh, đoán chừng không sai biệt lắm. Thất sát điện, Tử Vi cung, giữa hai bên là quan hệ như thế nào? Cổ truyền tống trận đến cùng có hay không tại thiên tháp? Đợi 50 năm, rốt cục tiến đến, hy vọng có thể tra được hữu dụng đồ vật. Tần Tăng lòng sinh cảm khái, miên man bất định, tiếp lấy đột nhiên cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm trên tay thiên quân giới, mặt bên trên lộ ra không gì sánh được ngoài ý muốn biểu lộ. Vừa rồi, thiên quân giới bên trong truyền ra dị dạng ba động. Hắn thần thức quét qua, phát hiện hẳn là dung hợp hai mảnh cốt sáo đang nháy lóe phát sáng, đồng thời chỉ hướng hắn chéo phía bên trái hướng. Cốt sáo dung hợp sau đó, vô luận Tần Tăng thế nào bào chế đều không phản ứng chút nào, chưa hề xuất hiện qua loại này dị tượng. Loại này rõ ràng dẫn dắt, càng là trước nay chưa từng có. Nó đang kêu gọi. Tần Tăng kinh ngạc vạn phần, là một cái khác đoạn cốt sáo, hay là cái gì? Vì cái gì lúc trước gặp phải đoạn thứ hai cốt sáo thời gian, không có loại phản ứng này? Chương 746, Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang. Cốt sáo nở rộ ánh sáng, trong suốt như thủy tinh. Quang mang rung động, dẫn dắt phương hướng. Trước đó, tại Hồn Thiên Đảo phụ cận, gặp phải đoạn thứ hai cốt sáo lúc, đồng thời không có loại tình huống này xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện dị dạng, khẳng định là có nguyên nhân. Nếu quả thật có một cái khác đoạn cốt sáo tại phụ cận, điều này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Thật có thể tập hợp đủ toàn bộ cốt sáo mảnh vụn. Đạt được cái này hoàn chỉnh cổ bảo. Tần Tăng không khỏi có chút kích động. Khi lấy được hai khối cốt sáo mảnh vụn phân biệt rơi vào khác biệt địa phương sau đó, Tần Tăng vốn là đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới Thương Lãng hải vực bên trong lại còn có khối thứ ba. Có trên thân người mang theo cốt sáo mảnh vụn, ngay tại ta phụ cận. Không biết trên người hắn cốt sáo có hay không cảm giác, nhưng thông qua lần trước tình huống đến xem, khả năng không lớn. Tần Tăng trừng lớn hai mắt, xuyên thấu qua huyết quang, tầm mắt bên trong một mảnh hư vô, ngoại trừ mấy người bọn họ thân ảnh, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Hắn ý đồ dãy dụa lấy nhích qua bên trái, không biết cốt sáo phạm vi cảm ứng lớn bao nhiêu, muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp cận nắm giữ cốt sáo tu sĩ. Nhưng ngay sau đó một đạo cực lớn xung kích đánh tới, Tần Tăng bọn người bị ngăn trở, Tần Tăng mắt mở trừng trừng nhìn xem cốt sáo bên trên ánh sáng bắt đầu chuyển thành ảm đạm, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Ầm ầm. Mênh mông vô bờ hoang nguyên, mấy đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chờ rơi vào trên mặt đất sau đó, ánh sáng màu đỏ mới chậm rãi tiêu tán. Tần Tăng rơi vào trên mặt đất, một cái lảo đảo sau đó liền nhanh chóng đứng vững vàng, nhìn hướng chung quanh, Hạ Nghĩa mấy người cũng đều rơi vào phụ cận, 8 người tất cả, không thiếu một cái. Nơi này chính là Thất Sát Điện a. Tần Tăng ngẩng đầu, bầu trời hoàn toàn u ám. Tiên trận dường như không tồn tại, có thể dễ dàng nhìn đến ngoại vi gió lốc. Dưới chân hắn điểm một cái, lại tiếp tục bay lên, dõi mắt nhìn về nơi xa, phát hiện nơi này lại cùng Tử Vi cung nội điện một dạng, là một chỗ cực kỳ không gian bao la, không nhìn thấy cuối cùng. Nơi xa bầu trời cây tràn ngập màu sắc khác nhau biển mây đoàn sương mù, rất nhiều là bí địa dấu hiệu. Trong tầm mắt, có thượng cổ rừng cây, cổ mộc che trời, trong rừng truyền ra quái thanh, phi thường dọa người. Rất rõ ràng, Thất Sát Điện cùng Tử Vi cung có rất lớn khác biệt, nơi này là có vật sống. Còn có hùng sơn trùng điệp, như thương long phủ phục, cổ cấm chế phiêu đãng, tiên điện tọa lạc nơi đây. Đều là mờ mịt cảnh tượng. Thoạt nhìn, Thất Sát Điện bên trong đồng thời không có giống Tử Vi cung thiên sơn dạng kia, một cái có thể nhìn ra là trung tâm chi địa, nhưng nơi đây nguy hiểm tuyệt đối không thể so với Tử Vi cung kém nửa phần. Thiên tháp, Tần Tăng tầm mắt cấp tốc quét qua, dừng lại tại dãy núi phía sau. Nơi kia sơn phong cao ngất, biển mây bát ngát. Thiên tháp ngay tại vị trí đó, nghe nói so Thất Sát Điện đệ nhất phong còn cao hơn, nhưng bị biển mây che khuất, từ nơi này không nhìn thấy thiên tháp cái bóng. Lúc này, hoang nguyên các nơi đều có độn quang sáng lên, hướng phương hướng nào đi đều có. Để cho Tần Tăng thất vọng là, đến sau này, cốt sáo vẫn như cũ tĩnh mịch. Điều này nói rõ nắm giữ cốt sáo tu sĩ khả năng, đã trước bọn họ một bước tiến đến, đồng thời rời đi hoang nguyên. Cốt sáo phạm vi cảm ứng không lớn. Có thể hay không lại lần nữa gặp phải người kia vẫn là ẩn số, nếu như là người này vẫn lạc tại Thất Sát Điện, hoặc là rời đi Thất Sát Điện sau đó mai danh ẩn tích, tỷ lệ lớn vĩnh viễn cũng thu thập không đủ cốt sáo. Món bảo vật này vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Tăng trầm mặc, hoàn thành thương minh nhiệm vụ sau đó, hắn khẳng định phải lấy cổ truyền tống trận làm trọng, không có khả năng khắp nơi tìm kiếm người này, trừ phi cổ truyền tống trận phi thường dễ dàng tìm tới. Cái gì nhẹ cái gì nặng không cần nói cũng biết. Hắn chỉ có thể đem cốt sáo quên ở sau đầu, tạm thời không đi nghĩ hắn. Trừ vị đạo hữu, không có bị thương chớ. Hạng Nghĩa từng cái nhìn qua, ngữ khí lo lắng hỏi. Ôm kiếm thanh niên cùng Thôi Cát hình như gặp ngoài ý muốn, khí tức có chút loạn, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất điều trị, những người khác trạng thái cũng còn không sai. Mặc dù bị Ngọc Bội dẫn tới huyết quang vững vàng che chở, mọi người vẫn lòng còn sợ hãi. Liễu thị phu phụ oán giận nói, chúng ta phu phụ trước đó hỏi qua một vị tới qua Thất Sát Điện bằng hữu. Nghe hắn nói, bọn họ lúc đi vào sau đó, ở ngoại vi gặp phải tiên trận, uy lực căn bản không giống lần này đáng sợ như vậy. Chúng ta phu phụ trên thân che chở huyết quang, có mấy lần suýt nữa vỡ vụn, còn tưởng rằng phải vĩnh viễn an nghỉ nơi này đâu. Hạng Nghĩa khẽ cười nói, không biết đạo hữu bằng hữu là lúc nào tiến đến, không có gì hơn là Thất Sát Điện tự hành xuất thế thời điểm, hoặc là thừa dịp tiên trận chiều thấp thời kỳ phá trận, cùng lần này khẳng định không đồng dạng. Bây giờ cách tiên trận chiều thấp thời kỳ còn muốn rất dài thời gian đâu, lúc này cưỡng ép xông trận, có thể có kết quả này đã tốt vô cùng. Nghe nói Vu tộc vì thế không chỉ có xuất động đại vu trúc, còn bỏ ra kinh người đại giới. Chỉ sợ đây chính là chúng ta nhân tộc đáp ứng Vu tộc Nguyên Anh tiến vào Thất Sát Điện nguyên nhân đi. Cái kia tên béo ăn mặc một thân hoa phục, bởi vì tấp nập chịu đến tiên trận xung kích, nhăn nheo không còn hình dáng, cũng không có tinh lực xử lý, giống như Tần Tang, không kịp chờ đợi dò xét Thất Sát Điện. Hắn từ trên trời rơi xuống, nghi ngờ nói, Vu tộc là đạt được tin tức gì, Thất Sát Điện có đối bọn hắn rất trọng yếu bảo vật sao? Lại không tiếc tụ toàn tộc chi lực đi cái này một lần. Hạng Mỗ cũng không có được tin tức, chỉ sợ chỉ có Vu tộc tự mình biết, có ai nhìn đến đại vu trúc đi phương hướng nào sao? Nói không chừng có thể suy đoán một hai. Hạng Nghĩa hỏi. Mọi người phân phân lắc đầu. Không chỉ có đại vu trúc, cái khác Nguyên Anh tu sĩ cũng sớm liền tiến đến. Tên béo tự diễu nói, tại hạ liền đại vu trúc hình dạng thế nào đều không biết. Đúng lúc này, Liễu thị phu nhân đột nhiên hơi biến sắc mặt, chỉ hoang nguyên biên giới kinh hô một tiếng. Đó là cái gì? Mọi người ngưng mắt nhìn lại, liền gặp nơi kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo kỳ quang, tốc độ kinh người, trong chớp nhoáng bay ra hoang nguyên, tiêu thất tại dãy núi chỗ sâu. Làm cho người kinh hãi là, tại bọn họ nhìn đến đạo kỳ quang này thời điểm, kỳ quang bên trong hình như có từng cái hung tàn đến cực điểm ác quỷ, cảm ứng được bọn họ ánh mắt, nhìn chằm chằm đỏ tươi mắt đỏ cùng nhau nhìn lại. Một thời gian, ngoại trừ Tần Tang, tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, có đầu óc quay cuồng cảm giác. Kinh hãi phía dưới, mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt, vừa rồi thoát khỏi ảnh hưởng. Cách xa nhau xa như vậy, vậy mà chỉ nhìn một cái liền nhận lấy kỳ quang ảnh hưởng, mà lại mỗi người nhìn đến ác quỷ hình tượng, tựa hồ cũng có chỗ khác biệt. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang. Hạng Nghĩa sắc mặt trầm xuống, một câu nói toạc ra kỳ quang lai lịch. Cái gì? Tên béo kinh hô, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thương Lãng Hải thứ nhất thần quang, ma chủ tuyệt thế thần thông, Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang. Nghe nói chỉ có cực chân đảo bên trên ma chủ môn đồ mới có thể tu luyện cái này môn thần thông. Đây cũng không phải là cái gì ma chủ môn đồ. Vội vã hiện ra, liền để chúng ta tâm thần suýt nữa thất thủ. Chỉ sợ chỉ có ma chủ bản thân mới có thể làm đến. Hạng Nghĩa sắc mặt mang theo mấy phần âm u, ma chủ giống như đại vu trúc, cùng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Xem như nhân tộc vẻn vẹn có đại tu sĩ một trong, nghe nói trước đó chỉ ở Thất Sát Điện tự hành xuất thế thời điểm, mới xuất hiện qua. Lần này vậy mà cùng đại vu trúc cùng tiến đến nơi đây. Hai vị đạo hữu khôi phục không có, chúng ta tốt nhất mau sớm làm việc. Chương 747, Mộc Oánh Phong. Đại vu trúc, ma chủ. Hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, thế gian đỉnh phong cao thủ, cùng xuất hiện tại Thất Sát Điện, cho trong lòng mọi người chôn xuống vẻ lo lắng. Tin tức tốt là, ma chủ tiêu thất phương hướng, cùng bọn hắn phải đi địa phương khác biệt. Mọi người thần sắc khác nhau, vẫn đắm chìm trong vừa rồi bị Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang ảnh hưởng cảm giác. Chỉ có Tần Tang không bị đến thần quang ảnh hưởng, Phật Ngọc hình như vừa vặn có thể khắc chế Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang, đối ta không có ảnh hưởng gì. Bất quá có thể bị mang lấy Thương Lãng Hải thứ nhất thần quang. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Sau này vạn nhất thật gặp phải ma chủ môn đồ, hay là thận trọng là hơn. Nhưng hắn tâm tình vẫn nặng nề như cũ, bởi vì Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang tiêu thất phương hướng, vừa vặn là thiên tháp sở tại phương hướng. Nghe Hạng Nghĩa nói, ma chủ xuất hiện ở đây là cái ngoài ý muốn, rất có thể liền là sông vu tộc đến, kiềm chế đại vu trúc. Thất Sát Điện nhiều như vậy bí địa, bọn họ sẽ không như thế đúng dịp, muốn tại thiên tháp tề tụ đi. Tần Tang ám thị, ánh mắt ngưng trọng, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ tiến vào thiên tháp, hắn cho dù hiện tại đi qua cũng không thay đổi được cái gì, còn không bằng chờ ma chủ cùng đại vu trúc rời đi về sau, lại một mình đi vào tìm hiểu, miễn cho bị cuốn vào thị phi. Còn như cổ truyền tống trận, hắn ngược lại là không có quá lo lắng. Không chỉ một cái đại tu sĩ đi vào, cũng không phát hiện cổ truyền tống trận, hoặc là vị trí phi thường ẩn nấp, hoặc là giống Tử Vi cung thử kiếm điện dạng kia. Bên ngoài có đặc thù cấm chế, cần thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, nếu không thì cao minh đến đâu tu vi cũng vô dụng. Tần Tăng hoài nghi tỷ lệ lớn là cái sau. Thương Lãng Hải bên trong, tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương tu sĩ chỉ có hắn cùng Thanh Trúc. Thanh Trúc mất tích, chỉ có hắn mới có thể mở ra cổ truyền tống trận. Ôm kiếm thanh niên cùng Thôi Cát khôi phục 7-8 phần, liền bị thúc giục đứng dậy. Hạ Nghĩa giơ tay lên chỉ hướng hoang nguyên biên giới cổ xưa rừng cây, hạ lệnh xuất phát. Trên cánh đồng hoang phi thường yên lặng, không có nguy hiểm gì. Mọi người một trận lao vùn vụt sau đó, rất nhanh liền tới đến hoang nguyên biên giới. Trước đó nhìn vẫn không cảm giác được đến, đi tới rừng cây phụ cận mới phát giác, cái này bên trong cổ thụ cao lớn quá phận, nhỏ nhất cũng có mười mấy người hai cánh tay ôm thô. Tán cây che kín bầu trời, trong rừng u ám, thời gian thỉnh thoảng truyền đến lúc lên lúc xuống quái thanh, bốc lên lục quang, không biết là yêu thú hay là cái gì đồ vật phát ra tới. Bọn họ đứng ở chỗ này, cổ thụ dường như sống lại, biến thành từng cái dương nanh múa vuốt cự nhân, nhìn xuống bọn họ, mang đến áp lực cực lớn. Tiến vào rừng cây sau đó, tốt nhất đừng lựa chọn phi hành. Hạ Nghĩa rơi trên mặt đất, thần tình nghiêm túc nhắc nhở, trong rừng không chỉ có mảng lớn cấm bay cấm chế, những cây cổ thụ này cũng có một phần là vật sống ngụy trang, bay ở không trung, bị cây mây cuốn lấy, những người khác rất có thể không kịp làm viện thủ, liền bị trong nháy mắt kéo vào rừng cây chỗ sâu. Vật sống là một loại nào đó giỏi về ngụy trang yêu thú, hay là mục tiêu? Nếu như là mục tiêu, Bàn Mỗ có một kiện bảo vật, vừa vặn có thể khắc chế loại này mộc linh. Mang theo nửa bên mặt nạ, nam tử dùng khàn giọng thanh âm nói ra. Người này họ Bàn, một đường đi tới, hắn so Tần Tăng còn trầm mặc ít nói, làm theo ý mình, cơ hồ không cùng những người khác giao lưu. Hắn vậy mà chủ động lên tiếng, ôm lấy đối phó mộc tiêu chức trách, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Không biết. Hạng Nghĩa lắc đầu, cái này bên trong vật sống, không cách nào cùng bên ngoài so sánh, không thể dùng yêu thú hoặc là mộc linh đi cân nhắc. Thậm chí, nơi này linh trùng cũng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng không biết bởi vì cái gì mà ảnh hưởng, mới biến thành dạng này, chư vị một hồi trông thấy liền biết. Thương Minh đã là chúng ta chuẩn bị ứng đối bảo vật, Bàn đạo hữu bảo vật có thể làm dự bị, các ngươi chỉ cần theo sát lấy ta, cũng không cần lo lắng. Dứt lời, Hạ Nghĩa lấy ra mấy cái tương tự túi thơm đồ vật, vứt cho bọn họ. Tần Tăng lấy tới một cái, nặn nặn, phát hiện bên trong hình như đặt vào một loại nào đó linh dược bột phấn, đặt ở chóp mũi. Lại ngửi không đến bất kỳ cái gì mùi vị. Đều đem túi thơm đeo ở trên người, bên trong là dùng một loại linh hoa luyện chế bột phấn, chúng ta ngửi không đến mùi vị. Nhưng đối trong rừng một ít hung trùng tới nói giống như hôi thối chi tại người ta, là bọn chúng tránh không kịp. Không chỉ có thể che đậy trên người chúng ta mùi vị, che đậy bọn chúng cảm giác, sẽ còn để bọn chúng nhượng bộ lui binh. Nghe Hạng Nghĩa giải thích túi thơm công dụng, mọi người không chút do dự treo ở bên hông. Một khắc đồng hồ sau đó, tất cả mọi người trốn ở cổ thụ phát triển bộ rễ phía dưới, không dám thở mạnh, chỉ dám vụng trộm thông qua bộ rễ khe hở, hướng ra phía ngoài liếc trộm. Kỳ quái là, nơi đây ngoại trừ bọn họ cùng cổ thụ bên ngoài, đồng thời không có cái khác vật sống. Bọn họ lúc này đã xâm nhập rừng cây, không trung cành lá tầng tầng lớp lớp, đem tia sáng đều chặn lại. Vù vù vù, nơi xa đột nhiên truyền đến phong minh một dạng thanh âm. Mộc Oánh Phong đến rồi, đều đừng lên tiếng, tuyệt đối không nên vọng động thần thức. Hạ Nghĩa truyền âm cảnh cáo. Mọi người nín thở ngưng thanh, rất nhanh liền thông qua khe hở, nhìn đến một đại đoàn lục quang từ bên trong bay ra. Tới gần mới phát hiện, lục quang là do vô số điểm sáng tạo thành, giống như là một đoàn màu xanh lục đom đóm. Nhìn kỹ, cái này không phải cái gì đom đóm, rõ ràng là một đám hung thần ác sát ong độc. Loại này ong hình thể hẹp dài, toàn thân xanh biếc, mà lại là trong suốt, liền lông cánh cũng là như thế, giống như là màu xanh lục bảo ngọc. Nhìn từ xa phi thường đẹp, danh tự cũng rất êm tai, gọi Mộc Oánh Phong. Nhưng nhìn kỹ liền không có tốt đẹp như vậy, ong độc tướng mạo phi thường dữ tợn, đuôi châm hẹp dài bén nhọn, giống như bị ma hóa sinh linh, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Mộc Oánh Phong cảm giác phi thường nhạy cảm, thậm chí có thể thông qua thần thức chấn động, ở phía xa cảm ứng được tu sĩ vị trí, trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo. Căn cứ Hạ Nghĩa nói, từng có kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ bất hạnh bị mấy nhóm Mộc Oánh Phong vây quanh, cuối cùng hài cốt không còn. Cái này ong là trong rừng làm cho người nghe đến đã biến sắc hung trùng một trong. Vừa rồi Hạng Nghĩa không biết dùng thủ đoạn gì, cảm ứng được một đám Mộc Oánh Phong ngay tại tiếp cận, vội vàng phía dưới, mọi người đành phải trốn ở rễ cây phía dưới. Bọn họ cũng là không phải thật sự sợ bọn này Mộc Oánh Phong, tại nguy cơ từ phía trong rừng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mộc Oánh Phong càng bay càng gần. Tần Tang thấy rõ ràng Mộc Oánh Phong tướng mạo. Nghe nói liền vu tộc tu sĩ đều nói không rõ Mộc Oánh Phong là do cái gì linh trùng diễn biến. Tần Tăng tại ngự trùng chi đạo tạo nghệ không kém hơn vu tộc tu sĩ, hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, xác thực nghĩ không ra, có loại kia linh phong cùng Mộc Oánh Phong đặc thù phù hợp. Thất sát điện ngăn cách, bên trong sinh linh phát sinh không biết biến hóa, Mộc Oánh Phong chỉ là trong đó một loại. Vù vù. Mộc Oánh Phong từ bên cạnh bọn họ một gốc cổ thụ bên cạnh bay qua. Chờ chúng nó tiêu thất sau đó, mọi người thần sắc dừng một chút, giữ im lặng rời đi rễ cây, đồng thời cấp tốc rời xa chỗ này nơi thị phi. Hạng Nghĩa tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc, mục tiêu phi thường rõ ràng, ngoại trừ gặp phải nguy hiểm thời gian bị ép tránh né, cơ hồ đều là thẳng tắp tiến về phía trước phát. Rừng cây phạm vi mênh mông, hoàn cảnh cũng là thiên biến vạn hóa. Bọn họ cẩn thận như vậy, y nguyên suýt nữa xông lầm vào một mảnh ăn người cánh đồng hoa. Trên đường gặp hai tòa nhà gỗ, nhưng những này ngoại vi bảo vật hiển nhiên đều bị vơ vét không còn gì. Chương 748, Thiên Tháp. Khi Tần Tang bọn người ở tại trong rừng rậm cùng hung trùng quái thú đấu trí đấu dũng thời điểm, Thiên Tháp phía trước, trên quảng trường lẳng lặng đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức mịt mờ, ăn mặc quái dị, rõ ràng có khác với nhân tộc, đều là vu tộc nguyên anh tổ sư. Bọn họ cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão ẩu. Lão ẩu trên thân là tượng trưng cho vu tộc tôn quý nhất thân phận, đại vu trúc trường bào. Trên nửa một bên mặt bên trên mang theo nửa cái mỏng như cánh ve rực rỡ mặt nạ hạ thấp lộ ra cái cằm cùng môi đỏ, vậy mà hồng nhuận dị thường. Nàng ngửa đầu nhìn xem Thiên Tháp, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, chỉ chốc lát sau, đột nhiên chuyển thân nhìn hướng chỗ hư không, âm thanh lạnh lùng nói, ma chủ đại giá quang lâm, vì cái gì giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân. Lời vừa nói ra, cái khác nguyên anh phân phân biến sắc, nhất thời một trận bạo động. Hắc hắc, đại vu trúc cảm giác lực quả nhiên nhạy cảm, tại hạ đã toàn lực liễm tức, y nguyên không thể giấu giếm được đạo hữu. Trong hư không truyền ra một trận cười to, tiếp lấy kỳ quang đột ngột hiện, bịch một tiếng, bệ vệ rơi vào trước mặt mọi người, hiện ra một cái trung niên nam tử thân ảnh. Người này chính là uy chấn thương lãng hải ma đạo khôi thủ ma chủ. Tại thái âm thiên quỷ thần quang tiêu tán sau đó, từ trên người hắn hoàn toàn không cảm ứng được ma khí, cũng không có chút nào lệ khí cùng sát khí, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, khí độ phi phàm, giống như là một vị đại nho. Nhưng tại người này hiện thân sau đó, vu tộc chúng nguyên anh không khỏi lộ ra như lâm đại địch biểu lộ. Bị đại vu trúc một câu nói toạc ra hành tung, ma chủ hình như cũng không thèm để ý, đối những cái kia vu tộc nguyên anh đề phòng cũng là nhìn như không thấy, nhìn thẳng đại vu trúc hai mắt. Chỉ có lão ẩu thần sắc không có thay đổi gì, nhìn chằm chằm ma chủ một cái, thản nhiên nói, đạo hữu trước đó hiện thân qua một lần, lão thân đương nhiên phải thận trọng chút. Bất quá, lão thân nghe nói, thất sát điện chân chính có dấu chí bảo địa phương, chỉ có tại tự hành xuất thế lúc mới có thể ra vào, chẳng lẽ bên ngoài còn có cái gì bảo vật lưu lại, đáng giá đạo hữu tự mình đi một chuyến sao? Ma chủ cười ha ha, giang tay ra, đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi, vu tộc bày ra không tiếc bất cứ giá nào trạng thái, ép chúng ta nhân tộc đáp ứng cùng hưởng thất sát điện, sau đó lại lớn phí khổ tâm phá trận, chúng ta há có thể không phòng. Bất đắc dĩ Thiên Đạo Tông cái kia lão quỷ xảo quyệt, công bố công pháp có sai lầm, chịu đến ám thương, cần bế quan điều trị, chỉ có thể ở phía dưới đi một chuyến. Tại hạ cũng rất tò mò, thất sát điện cái này sắp bị đào ba thước đất địa phương, có thể có đồ vật gì, đáng giá các ngươi làm như thế. Lão ẩu cười nhạo, Linh Châu tử đạo hữu là thật tổn thương hay là giả tổn thương, ai có thể nói rõ được. Coi như các ngươi tại thất sát điện bên ngoài bày xuống thiên la địa võng, đánh lén chúng ta, lão thân cũng một chút nhỏ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng vậy. Ma chủ cười ha ha, phương đạo hữu không phải là đồng dạng không có hiện thân. Tại hạ trong lòng cũng bất an vô cùng. Lão ẩu hừ lạnh nói như vậy, đạo hữu là quyết tâm muốn đi theo lão thân. Ma chủ cười không nói. Nếu đạo hữu khăng khăng theo tới, lão thân cũng không tiện ngăn cản, người ta đều bằng bản sự đi. Lão ẩu thu hồi ánh mắt, không nhìn ma chủ, đối cái khác nhân đạo, chư vị đạo hữu, các ngươi nhiệm vụ sớm liền phân công rõ ràng, lão thân không cần phải nhiều lời nữa, thành bại ở đây nâng lên đường thôi. Lời vừa nói ra, những cái kia vu tộc nguyên anh phân phân rời đi, lại lao tới phương hướng khác nhau. Nguyên anh tổ sư tốc độ bay có thể thấy được lốm đốm, một thoáng thời gian giống như thiên nữ tán hoa, tiêu thất tại dãy núi chỗ sâu. Lão ẩu lấy một mình tiến vào thiên tháp. Ma chủ không nghĩ tới vu tộc sẽ lớn như vậy tứ phân binh. Lão yêu bà là cố lộng huyền hư, hay là thật đang tìm cái gì đồ vật. Chần chờ chốc lát, ma chủ lòng bàn tay dũng động kỳ quang, phân ra mấy sợi, đồng dạng bay vào núi sâu, tiếp lấy chính mình theo sát lấy lão ẩu tiến vào thiên tháp. Ngắn ngủi náo nhiệt sau đó, thiên tháp bên ngoài khôi phục yên tĩnh. Đã qua tốt một hồi, phụ cận đỉnh núi bên trên mới có bóng người xuất hiện, bọn họ nhìn trộm đến ma chủ cùng đại vu trúc tranh phong. May mắn không có người để ý tới bọn họ. Có người do dự, chọn rời đi, có cắn răng một cái vọt vào. Theo con sông này đi về phía trước. Trong rừng, bởi vì thương minh chuẩn bị đầy đủ, Tần Tang bọn người y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hạng Nghĩa mang theo bọn họ đi tới một con sông một bên. Con sông này phi thường cổ quái, rộng lớn trên mặt sông tung bay đầy màu tím tảo, liền nước sông đều là màu tím. Như vậy một đầu sông lớn từ trong rừng rậm xuyên qua, không biết khởi nguyên phương nào. Màu tím nước sông róc rách lưu động, màu tím tảo che chắn tầm mắt, dưới nước tĩnh mịch, cái gì cũng không nhìn thấy. Con sông này mang cho bọn hắn cảm thụ thật không tốt, đều tận lực rời xa bờ sông, trong rừng rậm những cái kia hung trùng cùng quái thú, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Con sông này thoạt nhìn quái dị như vậy, tuyệt đối là một chỗ hung địa. Đây là cái kia trong truyền thuyết Tử Hà. Bàn họ tu sĩ sắc mặt đột nhiên trở thành cực kỳ không đẹp mắt, phối hợp thêm khảm ở trên mặt mặt nạ, tỏ ra càng thêm kỳ quái. Theo Tử Hà hướng thượng du đi, liền sẽ tiến vào vùng rừng tùng này nguy hiểm nhất sở tại, một mảnh màu tím xương độc tràn ngập địa phương, được xưng mang lấy xương mù tím tuyệt địa kinh người xưng hào, thôn vệ không biết nhiều ít tu sĩ tính mệnh. Hạng đạo hữu, ngươi sẽ không phải mang chúng ta tiến vào xương mù tím tuyệt địa đi. Bàn họ tu sĩ trừng mắt, phát ra chất vấn. Mọi người nghe vậy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tại chỗ ngừng lại, nhìn chằm chằm Hạng Nghĩa. Xương mù tím tuyệt địa là Thất Sát Điện bên trong nguy hiểm nhất vài đại hiểm địa một trong, cũng danh xưng Thất Sát Điện tam đại độc nơi, có tiền bối khuyên bảo người đến sau, tuyệt đối không nên đi mấy cái này địa phương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Thương Minh vậy mà phái bọn họ đi loại này địa phương. Lấy bọn họ tu vi, tiến vào xương mù tím tuyệt địa, có thể hay không chống chọi được xương độc gặm nhấm hay là ẩn số, càng không nói đến ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Đến nơi là chịu chết, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hạng Nghĩa không chút hoang mang, gật đầu nói. Nếu lại tới đây, Hạng Mỗ cũng không còn bán cái gút. Thương Minh có lệnh, chúng ta nhất định phải tiến vào xương mù tím tuyệt địa, vì thế Minh chủ ban cho ta một kiện tịch độc kỳ bảo, chính là Minh chủ tự mình luyện chế mà thành, chỉ cần không thâm nhập xương mù tím tuyệt địa trọng yếu nhất địa phương, nhờ vào bảo vật này, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm chống cự xương độc, cho nên chư vị đạo hữu không cần thiết lo lắng. Liễu thị phu phụ cau mày nói, thật giống có xâm nhập xương mù tím tuyệt địa tiền bối nhắc qua, bên trong xương độc tính là sẽ có biến hóa. Bất quá, Hạng đạo hữu, chúng ta đã nói trước, nếu như tiến vào xương mù tím tuyệt địa sau đó, kiện pháp bảo kia có không chống đỡ được xương độc dấu hiệu, nhất định phải từ bỏ nhiệm vụ, rút lui đi ra, chúng ta cũng không muốn Minh Bạch hay không chết tại bên trong. Mọi người liên tục gật đầu. Đã sớm biết Thương Minh nhiệm vụ không đơn giản, không nghĩ tới lại phái bọn họ đi nguy hiểm như vậy địa phương. Tần Tang trong lòng hơi động, không biết tầm mập tịch độc giáp có thể hay không ngăn cản xương độc. Trước đó hắn chỉ ở yêu đan kỳ yêu thú trên thân thử qua. Tầm mập lột xác sau đó, tịch độc giáp có thể nhẹ nhõm chống cự đại yêu liệt độc. Bất quá kia là yêu thú dựng dục ra độc tố, cùng xương mù tím loại này đản sinh tại giữa thiên địa kỳ độc khẳng định có khác biệt. Hạng Nghĩa xem thường nói, Thương Minh như thế đại phí khổ tâm, làm nhiều như vậy chuẩn bị, chẳng lẽ là vì cái gì mưu hại chúng ta hay sao? Chư vị đạo hữu cứ việc yên tâm, tại hạ trong lòng hiểu rõ, chuyện không thể làm, sẽ không cưỡng cầu. Chương 749, xương mù tím tuyệt địa. Mọi người tiếp lấy xuất phát, dọc theo Tử Hà ngược lên. Khoảng cách xương mù tím tuyệt địa càng ngày càng gần, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến u ám rừng cây chỗ sâu, có tử quang lấp lánh. Lúc này, đi ở trước nhất Hạng Nghĩa đột nhiên vung mạnh tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tử Hà. Trong lòng mọi người giật mình, đồng loạt dừng lại. Sau một khắc, trong sông đột nhiên tóe lên cực lớn bọt sóng, một đạo hắc ảnh vọt nước mà ra, không chờ bọn họ thấy rõ ràng tướng mạo, dưới mắt mọi người ở đây tiêu thất. Không tốt, mau tránh ra. Mọi người kêu sợ hãi, trong nháy mắt tứ tán ra. Tần Tang trên thân ánh sáng màu đỏ lấp lóe, đang muốn thôi động mật phủ nhanh lùi lại, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, không chút do dự vỗ bên hông túi thi khôi, phi thiên dạ xoa hiện thân. Ầm, một tiếng vang trầm, phi thiên dạ xoa lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên một thân cây. Trên người nó sát khí tán loạn, ngực thật sâu lõm xuống đi vào, may mắn phi thiên dạ xoa nhục thân cường hoành, không có dưới một kích này chia năm xẻ bảy. Đổi thành ở đây những người khác, cứng rắn chịu lần này chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Phi thiên dạ xoa bị đánh bay, vật kia mới hiện ra thân hình, hẳn là một cái quái ngư. Đầu này quái ngư hình thái tương tự cá sấu, tứ chi cùng phần đuôi lại giống như là dùng đủ loại yêu thú ghép lại mà thành, tướng mạo phi thường hung tàn. Tần Tang thừa cơ lách mình thoát đi, đi tới phi thiên dạ xoa bên cạnh, kiểm tra thương thế, phát hiện phi thiên dạ xoa ngực lại bị xuyên thủng. Thôi Cát cười trên nỗi đau của người khác nhìn lại. Bất quá, bởi vì bị đánh trúng không phải là yếu hại, vết thương thoạt nhìn đáng sợ, thực ra đối phi thiên dạ xoa ảnh hưởng không lớn, thôn vệ địa sát chi khí liền có thể khôi phục nhanh chóng. Tần Tăng gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn, hoặc là vận dụng ô mộc kiếm hoặc là phi thiên dạ xoa. Trong rừng sinh linh trước đây chưa từng gặp, năng lực phi thường quỷ dị, hắn cho dù có kim huy giáp, cũng không muốn để bọn chúng sờ đến chính mình. Đối mặt kiểu sinh hoạt này trong Tử Hà quái ngư, túi thơm mất hiệu lực. hắn cực kỳ phiền muộn, gia hỏa này lựa chọn tập kích hắn nguyên nhân rất đơn giản, 8 người bên trong, chỉ có hắn cùng Liễu phu nhân tu vi thấp nhất, Liễu phu nhân có người sát người bảo hộ, tập kích ai liền rõ rệt dễ thấy. Hạ Nghĩa nhíu mày nhìn chằm chằm quái ngư, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không tốt. Tử Hà ngạc, mau giết nó. Mọi người khẽ giật mình, mặc dù không biết nguyên do, nhưng nhìn đến Hạ Nghĩa lo lắng bộ dáng, không dám thất lễ, phân phân tế ra pháp bảo. Một thời gian, đủ mọi màu sắc pháp bảo ánh sáng đánh phía cùng một cái mục tiêu. Tần Tăng cũng không cam chịu yếu thế, thi triển kiếm khí lôi âm, cho phi thiên dạ xoa báo thù. Tử Hà ngạc quay đầu liền chạy, cồng kềnh thân thể lại dị thường linh hoạt, tại chạy trốn trên đường, mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng chói tai gào thét. Tiếng gào thét sắc bén, xuyên qua màng nhĩ. Vừa mới kêu ra tiếng, Tử Hà ngạc liền bị ô mộc kiếm đánh trúng, ngay sau đó lại có hai đạo pháp bảo công kích tập tới. Pháp bảo liền một mạch đánh trúng Tử Hà ngạc, nhưng không thể giết chết Tử Hà ngạc, để cho tiếng gào thét truyền ra ngoài. Mọi người lại lần nữa tế lên pháp bảo, muốn tiếp tục công kích thời điểm, lại bị Hạ Nghĩa ngăn cản. Chỉ gặp hắn gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây chỗ sâu, mặc cho Tử Hà ngạc trốn về trong sông, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, quát khẽ nói, Tử Hà ngạc tiếng kêu có thể triệu hoán phụ cận hung thú. Đi mau, vào sương mù tím tuyệt địa. Lời còn chưa dứt, mọi người liền cảm ứng được rừng cây chỗ sâu xuất hiện dị dạng. Tiếng quái khiếu so trước đó càng gấp gáp hơn, có bóng đen tại hướng nơi này lao vùn vụt, lít nha lít nhít. Thấy cảnh này, mọi người tê cả da đầu, không cần Hạ Nghĩa thúc giục, lập tức thu hồi riêng phần mình pháp bảo. Tiếp theo Hạ Nghĩa đảo mệnh, lần này liền hiện ra độn thuật chênh lệch đến rồi. Tần Tăng chỉ vận dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, liền có thể cùng tốc độ bay nhanh nhất Hạ Nghĩa kề vai sát cánh, trong chàng người người ghé mắt. Theo sát phía sau bọn họ liền là Liễu Thị Phu Phụ cùng Ôm Kiếm Thanh Niên. Ôm Kiếm Thanh Niên tự hành ngộ ra được kiếm khí lôi âm, vừa rồi Tần Tăng thôi động ôm một kiếm thời điểm, hắn nhìn Tần Tăng tốt một hồi. Sau đó là Thôi Cát, Hoa Phục tên béo cùng họ Bàn tu sĩ, ba người tốc độ sấp xỉ như nhau, rơi vào cuối cùng, đặc biệt họ Bàn tu sĩ thoải mái nhất, hình như cũng không sử xuất toàn lực. Phía sau hung thú thành đàn, mọi người chật vật chạy trốn, may mắn nơi này khoảng cách sương mù tím tuyệt địa đã không xa, rất nhanh bọn họ liền nhìn đến phía trước xuất hiện mênh mông vô bờ sương mù tím. Sương mù tím che kín bầu trời, đem trọn mảnh rừng cây đều bao phủ tại bên trong. Lại tới đây, mọi người ngửi được từng đợt thơm ngát hương khí, ngay sau đó cảm giác làn da bắt đầu nhói nhói. Còn không có đi vào liền bị ăn mòn, bọn họ vội vàng thôi động chân nguyên hộ thể. Hung thú càng ngày càng gần, tại rừng cây lao vụt, thanh thế kinh người, giống như sấm rền. Hạ Nghĩa thân ảnh vừa dứt phía dưới, cấp tốc từ túi giới tử lấy ra một đóa hoa sen hình dáng kỳ bảo. Nhìn kỹ mới phát hiện, đây cũng không phải là chân chính luyện hóa, hiện ra trắng xám quang trạch, hẳn là dùng một loại nào đó bạch cốt điêu khắc mà thành. Hoa sen kỳ bảo lúc này là khép lại. Chân nguyên quán chú. Hoa sen chậm rãi nở rộ, sau cùng có lớn chừng bàn tay, toàn bộ cánh hoa đều đang phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ, sau cùng những ánh sáng này hội tụ, biến thành một cái cực lớn vòng bảo hộ. Sương mù tím chạm tới vòng bảo hộ, lại phân phân tránh đi, như vậy mở ra một mảnh khu vực an toàn, dung nạp bọn họ 8 người thừa sức. Tiến đến. Hạ Nghĩa ngoắc. Mọi người ngang nhiên xông qua, triệt tiêu hộ thể chân nguyên, phát hiện làn da không đau, bảo vật này quả thật có thể chống cự xương độc. Tại hoa sen kỳ bảo che chở cho, mọi người vội vàng tiến vào sương mù tím tuyệt địa. Bọn họ nín thở ngưng thanh, nghiêng tai lắng nghe, không bao lâu, phía sau lao vụt thanh âm ngừng, có hung thú ở bên ngoài quái khiếu, nhưng không dám xông tới. Là ta sơ sót. Hạ Nghĩa giải thích nói, Tử Hà ngạc vô cùng ít thấy. Vốn cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, bọn chúng không dám hiện thân. May mắn Thanh Phong đạo trưởng thần thông xuất chúng. Thôi Cát âm dương quái khí, yêu đạo tại 20 năm trước liền dựa vào lấy đầu này dạ xoa mạo xưng bề ngoài, hiện tại còn không có nửa điểm tiến bộ. Họ Liễu tu sĩ lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Ta nhìn đạo trưởng cỗ này dạ xoa không đơn giản, nhục thân rất mạnh mẽ, cái kia một cái nên chỉ là bị thương ngoài da, tại hạ tại trung kỳ lúc cũng không tốt dễ dàng thắng chi. Đạo trưởng lợi hại nhất vẫn là độn thuật, tại hạ cũng theo không kịp, hy vọng sau này có luận bàn cơ hội. Hạ Nghĩa cũng gật đầu phụ họa, thoạt nhìn giống cô động giao hồn pháp bảo, rồi lại có chút giống linh phù chi lực, hảo hảo kỳ quái. Độn thuật chỉ là tiểu đạo mà thôi, để cho chư vị đạo hữu chê cười. Tần Tăng từ tốn nói, đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ Cửu Long Thiên Liễn Phù nội tình. Bọn họ cũng không tốt tìm tòi nghiên cứu người khác bí ẩn, thấy thế liền không hỏi thêm nữa. Thôi Cát trong lòng thầm buồn, thực sự không tốt thêm nói cái gì. Bên ngoài đàn thú dần dần tản đi. Mọi người dò xét nơi này hoàn cảnh. Sương mù tím tuyệt địa bên trong cổ thụ rõ ràng thưa thớt lên, chịu ảnh hưởng, vỏ cây bày biện ra màu tím. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm Hạng Nghĩa trong tay hoa sen, chỉ trong đó một cái cánh hoa, nghi ngờ nói, Hạng đạo hữu, cái này kỳ bảo cũng sẽ bị sương mù tím xâm nhiễm sao? Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện, cánh hoa kia bên trên, vốn là thuần túy màu trắng xám, lúc này hiện ra một vệt yêu dị phấn hồng. Chương 750, Tử Tinh Điêu. Hạng Nghĩa gật đầu nói, đạo trưởng quan sát tỉ mỉ, đóa này cốt liên có tịch độc khả năng, nhưng tại liệt độc gặm nhấm phía dưới, không thể tránh né lại nhận ảnh hưởng. Một khi toàn bộ cánh sen đều bị xâm nhiễm, bảo vật này cũng đem thọ chung, không cách nào khôi phục. Bất quá, chư vị đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng, cốt liên chống đỡ thời gian đầy đủ chúng ta làm xong nhiệm vụ. Xem ra Tử Hà ngạc tiếng kêu, không làm kinh động sương mù tím tuyệt địa bên trong hung thú, việc này không nên chậm trễ, nên hành động. Tại nồng đậm sương mù tím bên trong, tầm mắt chịu đến ảnh hưởng rất lớn, mà lại thần thức vậy mà cũng sẽ bị sương độc gặm nhấm, để bọn hắn không dám thả ra thần thức dò xét. Thân ở loại hoàn cảnh này, tất cả mọi người có rất mạnh không an toàn cảm giác, không có người nói chuyện, yên lặng tiến lên. Sương mù tím tuyệt địa phạm vi thật lớn làm cho người ngoài ý muốn, đi một thời gian dài, sương độc không có chút nào tiêu tán dấu hiệu, trái lại so vừa mới tiến lúc tới nhan sắc càng đậm. Điều này nói rõ Hạng Nghĩa đang mang theo bọn họ tiến vào sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu. Rừng cây càng ngày càng thưa thớt, trên mặt đất thổ nhưỡng cũng biến thành màu tím, giống như mộng ảo tràng cảnh, Tần Tăng bọn người lại một chút nhỏ cũng nhẹ nhõm không nổi. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền phát hiện dị thường, chú ý tới Hạng Nghĩa dẫn đường có vấn đề, mang theo bọn họ bọc rồi mấy cái vòng tròn. Hạng đạo hữu, ngươi sẽ không lạc đường a? Mọi người hoài nghi nhìn chằm chằm Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa ra hiệu mọi người im lặng, khi thì nhìn chung quanh, nghiêng tai lắng nghe, tiếp lấy mặt bên trên lộ ra một vệt vui mừng, chỉ về phía trước, tìm được. Nhanh, đừng để bọn chúng chạy trốn. Lúc này, mọi người cũng mơ hồ nghe được cái gì âm thanh, tựa hồ là thú hót, mà lại số lượng không thiếu bộ dáng. Một đường đi tới, bọn họ đều là trốn tránh nơi này quái thú tại đi, hiện tại Hạng Nghĩa vậy mà chủ động đi tìm quái thú phiền phức. Những này là một loại tên là màu tím chồn sóc thú nhỏ, là tử tinh điêu thích nhất đồ ăn. Hạng Nghĩa bước nhanh, cấp tốc làm ra giải thích, chúng ta phải đi phương hướng, có một chỗ tử tinh điêu hang ổ, một đoàn tử tinh điêu chiếm cứ, tử tinh điêu thực lực phi thường cường hãn, cho dù chúng ta liên thủ cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể vượt qua, mà màu tím chồn sóc liền tốt đối phó nhiều. Săn giết màu tím chồn sóc, dùng màu tím chồn sóc thi thể dẫn đi tử tinh điêu, chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể vượt qua cái này liên quan. Thương Minh chuẩn bị quả nhiên đầy đủ. Liễu Thị phu phụ tán thưởng. Mọi người lòng tin cũng càng ngày càng đủ, kỳ vọng có thể nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, đi làm việc của mình. Lần theo thanh âm, mọi người nhanh chóng đuổi theo, không bao lâu liền chú ý đến phía trước sương mù tím cuồn cuộn, mơ hồ nhìn, đến trên mặt đất có một đám ly miêu lớn nhỏ thú nhỏ ngay tại nhảy vọt, chạy. Bọn này thú nhỏ bề ngoài cùng chồn sóc không sai biệt lắm, hình thể gần gũi, thế nhưng một bộ da lông đều là màu tím, thậm chí liền con ngươi đều là màu tím sậm. Màu tím chồn sóc tính cảnh giác cực cao, mọi người còn không có tới gần, liền phát hiện dị thường, đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Một đám màu tím chồn sóc đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm con ngươi màu tím, nhìn bọn hắn chằm chằm sở tại phương hướng, cổ họng phát ra quái thanh, trong mắt có không che giấu được điên cuồng. Động thủ. Hạng Nghĩa quát khẽ, ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang bắn ra, hóa thành một tấm linh lưới, phủ đầu chụp xuống. Tần Tăng mấy người cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ phối hợp ăn ý, tế ra pháp bảo phong tỏa từng cái phương vị, không cho bọn này màu tím chồn sóc chạy trốn khả năng. Xèo. Tần Tăng ngự sử ô mộc kiếm, phá vỡ sương mù tím, kiếm mang tăng vọt mấy trượng, hóa thành màu tím chồn sóc chướng ngại vật. Tiến vào sương mù tím tuyệt địa sau đó, Tần Tăng thử đem phi thiên dạ xoa phóng ra, phát hiện phi thiên dạ xoa nhục thân mặc dù cường hãn, so với bọn hắn tốt một chút, đồng dạng lại nhận sương mù tím gặm nhấm, nhanh chóng tiêu hao trên thân thi khí. Ở chỗ này khó dùng nó. Phốc phốc phốc, chịu đến công kích sau đó, màu tím chồn sóc lâm vào điên cuồng. Bọn chúng trên thân hiện ra màu tím sậm sương mù, một thời gian sương mù tràn ngập mà bọn chúng thân ảnh là biến mất. Loại này sương mù không chỉ có hỗn tạp tuyệt địa bên trong liệt độc, còn kèm theo màu tím chồn sóc bản thân thần thông, pháp bảo thời gian dài bị sương mù bao phủ, sẽ linh tính tổn hao nhiều. Tương tự huyết uế thần quang, nhưng uy lực yếu đến nhiều. Hạng Nghĩa trước đó nhắc nhở bọn họ thời điểm, Thôi Cát lập tức nghĩ đến 20 năm trước trải qua. Vô ý thức nhìn Tần Tăng mấy nhãn. Mọi người có chỗ phòng bị, sương mù cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì, màu tím chồn sóc rất nhanh bị từ trên trời giáng xuống linh lưới ép đi ra, thất kinh quái khiếu, khắp nơi chạy trốn. Kể từ đó, bọn chúng đối Tần Tăng bọn người càng không tạo thành uy hiếp, đều bị chém giết. Mọi người tiến lên thanh lý màu tím chồn sóc thi thể. Bọn này màu tím chồn sóc số lượng không thiếu, Tần Tăng quang minh chính đại chứa vào một ít, những người khác thấy thế cũng phân phân noi theo, Hạ Nghĩa đồng thời không có ngăn cản. Mang lên màu tím chôn xóc thi thể, Hạ Nghĩa mang theo bọn họ trở lại chính đồ, trực tiếp hướng sương mù tím tuyệt địa chỗ sâu tiến về phía trước. Rừng cây biến hóa lớn hơn, nơi này cổ thụ lớn đặc biệt cao lớn, đều phát sinh biến dị, cành cây bên trên phủ đầy gai nhọn, lấp lánh tử mang, rõ ràng có chứa kịch độc, mà lại cành cây không gió đong đưa, thật giống tại săn thức ăn, gần thành thụ tinh. Phi nhanh một khoảng cách sau đó, mọi người bị ép dừng lại. Nơi này thế nào có núi cao chặn đường? Có phải hay không đến sương mù tím tuyệt địa cuối cùng sao? Có người nhíu mày hỏi. Trước mặt bọn họ đường bị vách núi ngăn trở, không trung có cấm chế, mà lại không trung tán cây cành cây uy hiếp quá lớn. Hạ Nghĩa không chút hoang mang nói, khoảng cách cuối cùng còn kém xa lắm, hiện tại chỉ có thể coi là sương mù tím tuyệt địa ngoại vi. Nhìn đến vách núi, nói rõ ta trước đó nói cái kia quan ải phải đến, hướng phải đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người dừng ở một chỗ hạp cốc phía trước, không dám thở mạnh. Bọn họ ngửa đầu nhìn ra xa. Hạp cốc trên không, cuồng phong gào thét, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một chút bóng dáng ở trên không xoay quanh, huy động hai cánh, chấn động vụ hải, khi thì truyền đến từng đợt sắc bén tiếng kêu to. Không có rõ ràng nhìn đến tử tinh điêu bộ dáng, nhưng cái kia chút cái bóng số lượng cũng đầy đủ để bọn hắn tê cả da đầu. Dưới tình huống bình thường, tử tinh điêu sẽ không rời đi hang ổ quá xa, chỉ cần chúng ta xông qua hạp cốc, cũng không cần lo lắng. Hạ Nghĩa nói chuyện, lui ra phía sau một khoảng cách, đi tới một mảnh trống trải địa vực. Hắn đem màu tím chôn xóc thi thể nhét vào trên mặt đất, đánh ra mấy đạo cấm chế, tiếp đó dẫn dắt mọi người trốn đến vách núi dưới đáy, khẽ quát một tiếng, bạo, màu tím chôn xóc thi thể y nguyên duy trì tươi sống, nổ tung sau đó, huyết nhục nổ thành mảnh vỡ, văng khắp nơi, nồng đậm khí tức phiêu tán đi ra ngoài, truyền đến hạp cốc. Tử tinh điêu ngửi được màu tím chôn xóc khí tức, nhất thời điên cuồng, một đoàn bóng đen đem sương mù tím đều đảo loạn, tranh nhau chen lấn từ hạp cốc bay ra ngoài, phóng tới thi thể bạo chỗ. Đi mau! Hạ Nghĩa vung mạnh tay lên, mọi người thừa cơ tiềm nhập hạp cốc. Đại bộ phận tử tinh điêu bị tức vị hấp dẫn đi, nhưng bọn hắn hay là bị trong hạp cốc tử tinh điêu phát hiện hành tung, nương theo lấy phẫn nộ thét lên, những này tử tinh điêu như bị điên công kích bọn họ. Cùng lúc đó, bên ngoài tranh đoạt đồ ăn tử tinh điêu cũng đã nhận được tín hiệu, ngay tại phản hồi. Bị vây ở hạp cốc, hậu quả khó mà lường được. Mọi người phân phân tế lên pháp bảo, ngạnh kháng tử tinh điêu công kích, bước chân y nguyên không ngừng. Khi bọn hắn xông ra hạp cốc, đám kia tử tinh điêu đều đã đuổi theo. Quả nhiên như Hạ Nghĩa nói, truy sát bọn họ một trận liền từ bỏ, phản hồi hang ổ.